Đầu nhìn về phía Giản Thanh, đáy mắt chậm rãi lướt trên, là một loại chưa bao giờ từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Giản Thanh nếu là biết hắn tính cách, như vậy hắn lại như thế nào sẽ là không biết Giản Thanh. Nếu là dám nói như vậy liền nhất định là có nói như vậy nắm chắc, chuyện này, thật đúng là chính là càng ngày càng thú vị. Mà ở ghế dựa dâng lên tới khoảnh khắc, Giản Thanh tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mày rốt cuộc là gắt gao ninh ở cùng nhau. Cái loại này hoàn hoàn toàn toàn rút đi toàn thân khí chàng liền không một tấc đều căng chặt lên thần kinh cũng là làm Dung Hàm Quang hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đã trở lại. Giản Thanh thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ tán ở phong, nhưng là tại đây thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, rất là thanh thúy một tiếng pha lê giòn tiếng vang vang vọng này phương thiên địa. Đây là Dung Hàm Quang pha lê ly rơi xuống đất thanh âm, đột ngột trung lộ ra quỷ dị. Không có chút nào kinh ngạc Dung Hàm Quang phản ứng, không có tiếp tục nói cái gì. Giản Thanh tựa hồ là nhẹ nhàng mà thở dài, đây mới là ngồi ở ghế trên, lặng lặng chờ đợi Dung Hàm Quang nói tiếp. Nàng là thật sự không có khiếp sợ này Dung Hàm Quang phản ứng, lúc trước chính mình ở vừa mới biết được tin tức này thời điểm, nàng đồng dạng là ước chừng chố mắt 3-4 phút mới phản ứng lại đây, này đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì, nàng đến tuột cùng là nghe thấy được cái gì. Ngươi là nói, kia hai người. Dung Hàm Quang thanh âm có chút mạc danh khàn khàn, ước chừng qua nửa phút sau mới là tìm về chính mình thanh âm. Dung Hàm Quang trên mặt, sớm đã là vặn vẹo đến cực điểm. Hoàng sợ, đó là chân chân chính chính hoàng sợ. Ở Tam Đại Thế Gia gia tộc phổ thượng ghi lại như vậy một việc, sợ là dùng chấn động Tam Đại Thế Gia cái này từ tới hình dung đều không quá. Năm đó kia một hồi thương nghiệp thượng tinh phong huyết vũ tàn sát, cơ hồ là làm cho cả Tam Đại Thế Gia thiếu chút nữa nhi liền diệt vong. Mà hiện tại, mười mấy năm thời gian, chuyện này đầu sỏ gây tội, thế nhưng là một lần nữa đã trở lại. Về tới bọn họ tầm mắt nội. Trước mắt chỉ trở về một cái, bằng không ngươi cho rằng Giản gia còn có thể đủ từ ta khống chế. Quân gia nhiều năm như vậy thế lực, cũng không phải ăn chay, bất quá ấn trước mắt tình huống xem, luôn hãm là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc là dần dần tìm về cảm xúc, Dung Hàm Quang mặt mày chung cũng là chậm rãi lược thượng một mặt khiếp sợ, chỉ là ở Giản Thanh những lời này rơi xuống định, Dung Hàm Quang thân mình lại là chấn động. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói hiện tại quân gia đã là bị người kia khống chế? Trực tiếp không có lo lắng trên mặt đất đã là vỡ thành đầy đất pha lê bột phấn, Dung Hàm Quang trừng mắt nhìn một đôi mắt, kia bộ dáng thật sự là có chút buồn cười. Chỉ là ở như vậy một cái trường hợp như vậy một cái bầu không khí, ngươi tuyệt đối là cười không nổi, bởi vì này sắc ý, này tràn ngập ở Giản Thanh cùng Dung Hàm Quang hai người chi gian sắc ý. Mấy năm nay tới quân gia tựa hồ đều là ở tam đại trong gia tộc Mai danh ẩn tích giống nhau, cơ hồ là không còn có thấy thương nghiệp chúng có quan hệ với quân gia bất luận cái gì hoạt động. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ là cái dạng này một loại tình huống, người kia đã trở lại, hơn nữa vẫn là ở bọn họ không hề có bất luận cái gì phát hiện dưới tình huống đó là xâm nhập quân gia, bọn họ này hai cái trước mắt là hai đại trong gia tộc gia chủ đều là trong lòng biết rõ ràng, này kế tiếp muốn. Đến phiên, tuyệt đối là bọn họ. Người có biện pháp nào? Dung Hàm Quang trong thanh âm mang theo rất là rõ ràng trầm thấp ám ếch, nhưng là ở vang lên khoảnh khắc, một loại càng thêm lạnh băng hương vị đó là vào giờ này khắc này tràn ngập mà khai. Cái loại này chậm rãi thấm vào cốt tủy hàn ý cũng là làm Giản Thanh hơi hơi mị mắt, lại là rốt cuộc không có đứng dậy rời đi. Đây là ta hôm nay muốn tới mục đích, Dung gia chủ, ngươi hẳn là minh bạch, kia hai người đã từng là tam đại trong gia tộc nhất kinh tài tuyệt diễm hạng người, lúc trước kia một hồi thương nghiệp tàn sát nếu không phải chúng ta tam đại thế gia đồng thời liên thủ hợp tác, chỉ sợ là liền gót chân đều không thể đứng vững, nhưng là hiện tại, quân gia đã là bị trong đó một cái cắn nuốt, mà một cái khác cho tới bây giờ tung tích không rõ. Quân gia hiện tại kết cục chính là sau này chúng ta giản ra. Cùng Dung gia làm mẫu, Dung gia chủ, ngươi chẳng lẽ là nguyện ý lại đến một lần. Giản Thanh thanh âm như cũng là thực nhẹ, lại là không có bất luận cái gì dao động, thật giống như đang nói một kiện cùng nàng hoàn toàn không quan hệ sự tình giống nhau, cực kỳ đột ngột mà lại quỷ dị, thấy Dung Hàm Quang kia đột nhiên chính là bắt đầu run nhẹ nhẹ lên tay, Giản Thanh lại lần nữa cong lên khoẻ miệng, trong thanh âm cũng là chợt nhiều một tia cực kỳ lạnh thấu xương hương vị. Đây là ta tới mục đích, Dung gia chủ. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng đem Hạ Ly Sâm thả ra, như vậy ta liền đem Giản gia giao cho ngươi, hoàn hoàn toàn toàn đem Giản gia danh nghĩa sở hữu sản nghiệp giao cho ngươi, hắn lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, chỉ cần ngươi đồng thời có được hai nhà sản nghiệp, như vậy lại như thế nào sẽ sợ hắn. Dung Hàm Quang, ta chỉ cần Hạ Ly Sâm. Giản Thanh trong thanh âm mang theo một cổ nói không nên lời hắn ý, ở vang lên khoảnh khắc đó là làm Dung Hàm Quang hung hăng mị mắt, nhìn Giản Thanh ánh mắt cũng là nhiều một tia mạc danh ý vị. Khoe miệng độ cung cười như không cười, liên quan nhìn Giản Thanh ánh mắt cũng là nhiều chút mạc danh ý vị. Giản Thanh, ngươi đảo thật đúng là chính là bỏ được, xác định sẽ không hối hận. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới Giản Thanh thế nhưng là sẽ dùng toàn bộ Giản gia tới đổi một cái Hạ Ly Sâm. Ha ha, thật đúng là chính là xem thường lúc trước cái kia phế vật tác dụng, cũng may mắn là người kia sớm đã là chết, như vậy mới sẽ không bị hiện tại Giản Thanh giống nhau bị trở thành nhược điểm. Nếu quyết định, liền trước nay đều không có hối hận quá. Đó là kiên định đến tận xương tủy thanh âm, không có bất luận cái gì do dự. Một cái Hạ Ly Sâm đổi toàn bộ Giản gia, ta thực hoan nghênh quyết định này. Hôm nay là Vạn Vật Điện ảnh tiết bắt đầu tổ chức nhật tử, đây là một cái có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc nội đỉnh cấp minh tinh thịnh yến, so với thượng một lần Thanh Đăng Điện ảnh tiết, tại đây một lần Vạn Vật Điện ảnh tiết thượng sẽ xuất hiện càng nhiều nhãn hiệu lâu đời minh tinh, tuyệt đối là một cái bình thường hiện tượng, không phải bởi vì này giải thưởng tầm quan trọng, mà là này Vạn Vật Điện ảnh tiết ở rất nhiều nghệ sĩ lâu năm trong lòng tuyệt đối là có không thể bỏ qua tiêu chí tính tác. Dung Mặc đã là rời đi, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Duy nhất lưu lại một trường tờ giấy chính diện chính là làm Giản ca đi tham gia yến hội rồi sau đó muốn chính là cho hắn mang hai túi cốc gâm bên ngoài gà dán chân, mà này tờ giấy phản diện cũng là rời đi trước một đêm lưu lại ở Tây Khu tiêu phí giấy nợ. Mà ở nhìn mặt trên nhiều ra tới con số thiên văn sau, toàn bộ cốc gâm nội người cơ hồ là cực kỳ có ăn ý đem nó ném cho Giản ca, làm bộ không có thấy, vốn dĩ đây là như vậy, nếu là làm Giản ca cho hắn mua đùi gà, như vậy này trướng cũng nên là từ Giản ca còn sao. Không nhìn thấy. Ha ha, bọn họ không nhìn thấy. Mà đối với đã là đem toàn bộ phòng làm việc đều dọn tới rồi này cốc gâm nội Hạ Thanh Tiêu cùng với Phó Tu Ngôn tới nói, ở nhìn thấy Giản ca kia cực kỳ hoán hận ánh mắt sau, cơ hồ là đồng thời cực kỳ có ăn ý lựa chọn làm lơ, ở trợ lý an bài hạ sôi nổi xoay người vào đổi trang gian nội thay đêm nay muốn tham gia này Vạn Vật Điện ảnh tiết lễ phục, liền nửa cái biểu tình đều không có để lại cho Giản ca. Ngươi nếu có thể biết này Dung Mặc thế nhưng là liền Phó Tu Ngôn một tạp đều bị soát bạo là tình huống như thế nào sao, ngươi đại khái là có thể đủ biết này Dung Mặc giấy nợ thượng đến tuột cùng là viết như thế nào con số thiên văn. Làm lơ, trực tiếp làm lơ, đây mới là nhất sáng suốt cách làm. Ngươi theo vào tới làm gì? Nhìn phía sau không có nửa điểm dị sắc Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu lại là hơi hơi sửng sốt, nàng muốn thay quần áo, chẳng lẽ hắn đường đường một cái Hoa Quốc thần thoại không hiểu cái gì kêu phi lễ chớ coi sao. Thay quần áo. Nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, Phó Tu Ngôn nói rất là theo lý thường hẳn là, không hề có nửa điểm dị thường bộ dáng lại là làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt hơi hơi đen hắc, khỏe miệng cũng là ngăn không được chịu. Kia bên cạnh còn có một cái khác đổi trang gian, ngươi có thể đi nơi đó. Mở ra đổi trang gian môn, Hạ Thanh Tiêu thanh âm rất là bất đắc dĩ, vẫn luôn đều biết này Phó Tu Ngôn lớn nhất đặc điểm chính là chơi xấu, hiện tại xem ra thật đúng là chính là lại một lần bị nghiệm chứng. Khi nào có thể sinh Phó Tiểu Bao Tử? Ở Phó Tu Ngôn những lời này rơi xuống nháy mắt, cơ hồ là toàn bộ không gian chung không khí đều là bắt đầu cứng đờ, đổi trang gian nội, một loại đột nhiên trở nên có chút lửa nóng không khí bắt đầu lan tràn, Hạ Thanh Tiêu trên mặt biểu tình cũng là thành công bị Phó Tu Ngôn những lời này thành công cứng đờ, dở khóc dở cười. Phó Tiểu Bao Tử, nếu nàng không có nhớ lầm, này Phó Tiểu Bao Tử xưng hô vẫn là trên mạng những cái đó cái gọi là thần thần fan chính phú nhóm khởi, hiện tại như thế nào vẫn là bị này Phó Tu Ngôn nói ra. Cảm giác này thật sự là quỷ dị. Lửa nóng không khí đã là bắt đầu bao phủ ở Hạ Thanh Tiêu toàn thân, cái loại này cơ hồ là không chấp nhận được nàng nửa điểm trốn tránh hương vị cùng với đã là chậm rãi bắt đầu hồng lên khuôn mặt cũng là làm Phó Tu Ngôn rất là vừa lòng gật gật đầu, khoe miệng độ cung, cười như không cười. Hắn cũng bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, này đó đúng mực hắn tuyệt đối là có, chỉ là càng thêm tới rồi cửa ải cuối năm, này tâm tình cũng là càng thêm thả lòng thôi, suốt 12 năm thời gian. Lúc trước những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ cũng rốt cuộc là có thể chân chân chính chính đi đối mặt, muốn làm hắn Phó Tu Ngôn trên thế giới này biến mất, này Dung ra cũng là đến có năng lực này mới được. Mặc dù là ra cái gì ngoài ý muốn, còn có người kia sẽ ra tới, cái kia có thể nói là toàn bộ thương nghiệp giới thần thoại, này thật đúng là chính là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Vạn Vật Điện ảnh tiết bởi vì là toàn bộ Hoa Quốc nội nhất có phân lượng điện ảnh tiết, bởi vậy này tổ chức nghi thức cũng là ở toàn bộ trên mạng tiến hành rồi phát sóng trực tiếp. Kỳ thật này giải thưởng đã không có bao lớn trì hoãn, tự Bạch Mộ Vũ qua đời sau, nguyên bản vẫn là có hy vọng có thể ngồi ổn ảnh hậu bảo tọa Nhan Yên cũng là không thể hiểu được bị chết chìm, mà liền ở cái này thời khắc, Hạ Thanh Tiêu thế nhưng lại là cùng Phó Tu Ngôn quay chụp tờ La Tô mùa đông như vậy một bộ. Tình yêu văn nghệ giáo dục phiến, biết cái gì kêu vận khí tốt, tới sớm không bằng tới đúng lúc sao. Hạ Thanh Tiêu này tuyệt đối chính là phim nhở cuối cùng trao giải. Tờ La Tô mùa đông lại là bằng ưu tú thị giác vạch trần nhân tính cùng với giáo dục hiện nay các thanh thiếu niên hẳn là muốn lẫn nhau lý giải, lẫn nhau yêu quý chủ đề thành công vấn đỉnh tốt nhất phim nhựa bảo tọa, tự nhiên mà vậy này tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nam chính chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn. nhưng là cuối cùng duy nhất có chút ngoài dự đoán mọi người chính là này ảnh hậu trao giải giả, vạn vật ảnh hậu thưởng không phải cấp cho Hạ Thanh Tiêu, cũng không phải cấp cho Nhan Yên, mà là như cũ cấp cho Bạch Mộ Vũ. Này hạng nhất giải thưởng không chỉ là ảnh hậu thưởng, càng có rất nhiều trung thân thành tiểu thưởng cùng với an ủi kỷ niệm thưởng. Nay sợ cũng chính là vạn vật thưởng mị lực nơi, một cái đã là mất đi một năm dưới ảnh hậu, như cũ là đem giải thưởng cấp cho nàng, này tuyệt đối là một ít điện ảnh tiết không thể đủ làm được. Hạ Thanh Tiêu không có khóc, nàng vẫn luôn đang cười, nguyên lai nàng vẫn là Bạch Mộ Vũ thời điểm, có nhiều người như vậy sẽ nhớ thương nàng, chỉ là nếu nàng có thể sớm một ít biết, này nên thật tốt. Thời tiết trong sáng, ánh mặt trời vạn trượng, đây là một cái thích hợp đi ra ngoài ngày lành, cũng là một cái sắp khởi hành ngày lành. Người thiệp mời đâu? Nhìn bên cạnh Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới cái này cực kỳ nghiêm trọng sự thật, nàng kia nói thiệp mời thời điểm Phó Tu Nôn cũng ở, nhưng là Phó Tu Nôn thiệp mời nàng nhưng thật ra thật sự không có thấy. Không có thiệp mời này Phó Tu Nôn muốn như thế nào đi? Đã là đi lên phi cơ Phó Tu Nôn lại là xoay người nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cực đạm ý cười. Ninh mày đảo cũng là cũng không có nói chút cái gì, trực tiếp nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Lạc, khoe miệng chậm rãi câu ra một mạt độ cung. Sau đó Cổ Lạc đó là mặt vô biểu tình từ một bên quần áo túi chung lấy ra một phen thiệp mời đặt ở Hạ Thanh Tiêu trước mắt, kia kêu một động tác lưu sướng, kia kêu một cái tự nhiên vô cùng. Chỉ là này một lưu bài nhi ánh vàng rực rỡ thiệp mời lại là hơi kém không có lóe mù chung quanh kia một vòng người mắt. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Giảng ca có chút trong gió hỗn độn. Nếu không phải tại đây giản ra ngây người nhiều năm như vậy thời gian, nếu không phải biết rõ này tam đại gia tộc nội sự tình, hắn thật đúng là sẽ cho rằng trước mắt này Cổ Lạc trong tay một phen thiệp mời chính là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ nhặt được. Phải biết rằng, nếu không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người, nếu không phải những cái đó ở các quốc gia nội đều là có thể trở thành đứng đầu đến không thể đủ lại đứng đầu tồn tại, lại như thế nào sẽ có cái này thiệp mời? Chính là hiện tại, bỏ qua một bên Phó Tu Ngôn thân phận thật sự không nói, hắn như thế nào sẽ có được nhiều như vậy thì mời. Này trước mắt đột nhiên toát ra tới cái này hiện tượng cũng là làm giản ca hung hăng hít hà một hơi, nhìn Phó Tu Nôn ánh mắt cũng là hơi hơi có chút thay đổi. Có thể đồng thời có được nhiều như vậy thì mời, xem ra này Phó Tu Nôn thật đúng là chính là không đơn giản a. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người sau sắc mặt cũng là có chút không bình tĩnh, nhưng là nghĩ Phó Tu Nôn nếu là này hoa quốc nội thần thoại, nhiều năm như vậy tới tích góp cũng không sai biệt lắm là có nhiều như vậy chương sau. Trong lòng cũng là hơi hơi định rồi định. Mỗi năm đều có thể bắt được một chương, như vậy nhiều như vậy cũng liền rất bình thường. Hướng tới Phó Tu Ngôn gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra không có giảng ca như vậy thất thố, mà hết thể này cũng đều là bởi vì Hạ Thanh Tiêu có lẽ là cũng không biết mỗi một năm tam đại gia tộc trong yến hội mỗi một hồi họp thường niên đều là sẽ dùng không giống nhau ngàn vàng mười nghiền thành bất đồng độ tinh khiết giấy vàng, mà lại nói thông tục dễ hiểu chút chính là mỗi một năm thiệp mời đều là không giống nhau. Mà ấn Phó Tu Nôn tính cách lại sao có thể sẽ lấy ra một chồng không giống nhau thì mời. Trừ bỏ Phó Tu Nôn che giấu bọn họ có thể có nhiều loại con đường bắt được này đó thiệp mời cùng với Phó Tu Nôn ở một ít phương diện còn có rất nhiều bọn họ không biết sự tình ngoại, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có bất luận cái gì mặt khác một loại lý do. Phó Tu Nôn, có lẽ năm nay trận này thịnh yến là thật sự có thể làm những cái đó cái gọi là tam đại gia tộc chấn kinh rồi. Làm cho bọn họ đều chuẩn bị tốt kia phân bưu kiện. Một ngày sau liền có thể chia bọn họ. Phó Tu Nôn thanh âm mang theo một chút lạnh lẽo, đang xem hướng Cổ Lạc thời điểm cũng là cực kỳ lạnh thấu xương, cái loại này cơ hồ đều là sắp khống chế không được hắc ám ở trong phút chốc đó là thổi quét mà khai. Nay không phải sát ý, mà là hưng phấn, một loại rốt cuộc là có thể đứng ở mọi người trước mặt, hướng bọn họ tuyên bố này hết thể hưng phấn. Năm nay hắn 29 tuổi, suốt 12 năm thời gian, lại là rốt cuộc tới rồi nên còn thời điểm. Hoa Quốc nội, bởi vì Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu đồng thời phát tin tức ở Huế Bồ Thượng tuyên bố sẽ rời đi một đoạn thời gian sau, toàn bộ Huế Bồ Thượng đều là lâm vào một loại mạc danh sao động chung. Như vậy hai người đồng thời phát tin tức hành vi cùng với này mạc dân kỳ diệu không có bất luận cái gì lý do rời đi, tuyệt đối là làm mọi người buộc lòng phải một ít rất là làm người nắm lấy không ra phương diện suy nghĩ. Ta ái thần thần là đóa hoa, ngoa tào. Đây là cái tình huống như thế nào? Ta đại nữ thần chẳng lẽ là cùng Phó đại thần nghỉ phép đi sinh Phó tiểu bao tử? Ngao ngao. Đúng vậy, lời nói liền nhanh lên nói một tiếng ngẩng. Chúng ta chính là ngồi chờ đâu. Thần thần thần thần ái ái ngươi, ha ha ha ha. Đồng ý trên lầu. Ta dám khẳng định hai người kia nhất định là đi nghỉ phép. Bằng không chính là hạ nữ thần mang thai đi sinh Phó tiểu bao tử lạp ngao ngao. Chúng ta chờ các ngươi phi tới. Tự nhiên tờ tờ phi, ngao ngao ngao. Như thế nào xuất ngoại mới một đoạn thời gian. Ta đại nữ thần cùng Phó đại thần cũng đi ra ngoài. không phải sắp ăn Tết sao? Chẳng lẽ này hai người là đi nghỉ? Một mục cha, chờ các ngươi trở về. Trên mạng bình luận tự nhiên đều là cực kỳ đơn giản vui vẻ, lại có ai sẽ đi tưởng kia một ít mất tích sau lưng sẽ có một ít che giấu đến sâu đậm ẩn tình. Bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, bọn họ phó đại thần cùng đại nữ thần này vừa đi, không biết khi nào là ngày về. Đây là một mảnh mênh mang biển rộng, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy cuối mở mang cảm làm đứng ở bong tàu thượng Hạ Thanh Tiêu liên quan liên tiếp mấy ngày buồn bực cũng là tan cái không còn một mảnh. Bởi vì sẽ không bơi lội, cho nên Hạ Thanh Tiêu trời sinh chính là đối thủy có một loại mạc danh sợ hãi, đại đa số đều là sẽ lựa chọn phi cơ này một loại phương tiện giao thông, mà hiện tại nghe nói muốn từ Hoa Quốc đến năm ấy sẽ thịnh yến địa phương chỉ có thể đủ lựa chọn đi thuyền, kia chỗ trực tiếp cự tuyệt phi cơ tiến vào. Như vậy phương thức đảo cũng là cực kỳ kỳ quái, rốt cuộc là đối kia cái gọi là tam đại thế gia hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy dưới tình huống như thế, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là chỉ có thể đủ lựa chọn toàn bộ nghe theo Phó Tú Nôn. Có lẽ là này thuyền trang bị thiết bị tương đối cao nguyên nhân, nay một đường xuống dưới Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Gió biển mang theo một chút hàm ướt hương vị đánh vào trên mặt, ánh mặt trời cũng cực kỳ tươi đẹp, Hạ Thanh Tiêu rất là hưởng thụ mỹ mắt, không hề có chú ý tới phía sau chính chậm rãi áp lại đầy bóng ma. Nữ nhân, ngươi không sợ. Phía sau Phó Tu Nôn thanh âm mang theo một chút ấm áp, hỗn loạn ở gió biển trung bị thổi tới, cái loại này thoải mái hương vị làm Phó Tu Nôn thanh âm đi kia mặt lạnh lẽo. Nghe tới mang theo một chút rất là ôn nhu hương vị. Ngươi đều không sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Phó Tu Nôn, ngươi rốt cuộc ở bất an cái gì? Không có kháng cự Phó Tu Nôn nửa dựa vào trên người nàng trọng lượng, gió biển thổi khởi Hạ Thanh Tiêu tóc dài đánh vào Phó Tu Nôn trên người, mà ở thanh âm lạc định khoảnh khắc lại là làm phía sau Phó Tu Nôn thân mình hơi hơi cứng đờ. Đây là Hạ Thanh Tiêu ước chừng ở một tháng trước đó là phát giác, Phó Tu Nôn ở bất an, cái loại này cực kỳ rõ ràng bất an. Phó Tu Nôn tính tình nàng hiện tại đã là hoàn toàn toàn rõ ràng, cái này bệ nghệ thiên hạ nam nhân, cái này ở giới giải trí nội hô mưa gọi gió nam nhân, tuyệt đối là sẽ không một lần lại một lần hỏi chính mình đến tuột cùng là sợ vẫn là không sợ lại hoặc là hối hận hay không vấn đề, nhưng là này một tháng qua, Phó Tu Nôn hỏi số lần đã là vượt qua cái này phạm vi, nói cách khác, Phó Tu Nôn ở bất an, hơn nữa là một loại cũng đủ có thể làm Phó Tu Nôn đều cảm thấy bất an. Lúc này đây họp thường niên thượng vô luận là ra chuyện gì. Ngươi đều phải ở yến hội cử hành 3 ngày sau rời đi, nếu ta không ở, ngươi khiến cho giản ca mang ngươi đi. Ấm áp hơi thở phun ở Hạ Thanh Tiêu cổ, cái loại này mang theo một chút nóng bỏng hương vị lại cũng là làm Hạ Thanh Tiêu trong lòng bắt đầu tràn ngập ra một loại cực kỳ mãnh liệt quỷ dị cảm. Nàng đến bây giờ mới phát hiện, tựa hồ này Phó Tu Nôn như cũng là còn có rất nhiều sự tình không có cùng nàng nói rõ ràng. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là có một số việc, Phó Tu Nôn, ngươi không nên giấu ta. Ta hiện tại yêu cầu biết đến, là hết thảy, này toàn bộ sự tình chân tướng. Nói trực giác cũng hảo, nói thử cũng thế, Hạ Thanh Tiêu chính là trực tiếp dùng tới chân tướng cái này từ. Nàng tổng cảm thấy Phó Tu Nôn hẳn là có chuyện ở gần nàng, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu, như vậy cảm giác nàng thực không thích. Phó Tu Nôn thân mình, hơi hơi cương. Nếu là lựa chọn tiếp thu, ta liền chưa từng có hối hận quá, Phó Tu Nôn, ngươi hẳn là có thể nhận thấy được. Ta không biết ngươi rốt cuộc trải qua quá cái gì lại rốt cuộc là đang ở trải qua cái gì, nếu là ngươi trước trêu chọc ta, như vậy liền không nên giấu ta, lẫn nhau chi gian cơ bản nhất tín nhiệm, ta tưởng tin tưởng ngươi cũng có thể đủ minh bạch. Hạ Thanh Tiêu liền như vậy nhìn Phó Tu Nôn đôi mắt, từng câu từng chữ nói, đây là nàng tiếng lòng, nàng tin tưởng Phó Tu Nôn sẽ hiểu. Toàn bộ không khí đều là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị yên lặng, ở Phó Tu Nôn thân mình rốt cuộc là hoàn toàn toàn dựa vào Hạ Thanh Tiêu trên người sau. Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là minh bạch, có một chút sự tình, Phó Tu Nôn rốt cuộc là lựa chọn nói cho nàng. Nếu lựa chọn nàng, như vậy đó là muốn lựa chọn cùng nhau đối mặt, đây mới là cho tới bây giờ, nhất nên làm sự tình, cũng là nàng Hạ Thanh Tiêu việc muốn làm nhất. Dung ra cùng giản ra, tự mình định ra không thể đủ cùng ngoại giới kết hôn quy định, nữ nhân, kia một hồi xử bắn, ta xem rất rõ ràng, 4 người, giản ra 2 cái, vinh ra 2 cái, ở một đêm kia tiếng súng chung ngã xuống, mà từ kia lúc sau. Ta đó là một người tồn tại, ta không muốn nói cho ngươi, ngươi nam nhân, không nên có như vậy một đoạn không sáng rọi lịch sử, mà ngươi cũng không nên biết, 12 năm trước. Phó Tu Nôn cái tự so Hạ Thanh Tiêu ước chừng cao một cái đầu khoảng cách, giờ này khắc này đã là nhìn biển rộng chậm rãi nói Phó Tu Nôn, toàn thân sớm đã là tràn ngập khai áp lực không được khí tràng, đây là một loại cực kỳ hắc ám hương vị, ở Phó Tu Nôn mở miệng kia một sát, đó là đem Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người bao phủ mà vào. Phó Tu Nôn không có bất luận cái gì phát hiện, đó là một loại hoàn toàn rơi vào đi hồi ức, một đoạn thống khổ tới rồi cực hạn hồi ức. Phó Tu Nôn mẫu thân là lúc trước Dung Hàm Quang giới thiệu cho Dung gia trưởng tử Dung Chính, cũng chính là Phó Tu Nôn phụ thân, một hồi luyến ái, một lần hôn lễ, đó là có Phó Tu Nôn, hắc bạch sắc phát, đây là Phó Tu Nôn mẫu thân để lại cho Phó Tu Nôn duy nhất một kiện đồ vật. Quyền lợi, tình yêu, đây là nhất không thể khống chế hai dạng đồ vật, đương Dung Hàm Quang tham luyến thượng Dung Chính quyền lợi, đương giản ra bởi vì một hồi mạc danh tình yêu, hai nhà đó là bắt đầu tiến hành rồi hợp thương, vì thế một cái căn bản là không tồn tại không cho phép thông hôn ngoại giới tổ truyền quy định đó là xuất hiện ở Dung gia cùng giản gia gia phả thượng. Một cái quy định, bốn điều mạng người, đó là như vậy triệt triệt để biến mất. Tận mắt nhìn thấy giết chóc, tự mình chứng kiến cái gì kêu từ thiên đường rơi vào địa ngục, nhiều như vậy sự tình đó là như vậy đồng thời phát sinh ở Phó Tu Nôn trên người, khi đó hắn, mới 9 tuổi tuổi tác. Hắn trên người trước nay đều là thương, tóc cũng bị người cắt đến gồ ghề lồi lõm, nhưng hắn chưa bao giờ xin tha. Đây là Cổ Lạc cùng Hạ Thanh Tiêu nói, đây là đã từng Cổ Lạc tận mắt nhìn thấy Phó Tu Ngôn nhất chật vật thời gian. Dung gia người thừa kế lưu lạc trở thành con hoang tồn tại, này tư vị chỉ sợ cũng là chỉ có Phó Tu Ngôn chính mình mới có thể đủ biết này trong đó tư vị. Năm đó niên thiếu Dung Kỷ yêu cầu Phó Tu Ngôn đi cấp vây ở thư trên dưới không tới Dung Tầm đương lót ghế mà niên thiếu Phó Tu Ngôn cắn nha đứng ở tại chỗ không có động lúc sau. Dung Tầm lại là không cẩn thận chính mình xuống dưới thời điểm quăng ngã chặt đứt chân. Bị sau lại Phó Tu Nôn chính là bởi vì như vậy treo ở cửa trên cây suốt 3 ngày. 3 đêm thời gian, sau lại vẫn là Cổ Lạc liều chết đem hắn cứu xuống dưới. Mà chuyện này phát triển sau lại, chính là Dung Kỷ cho rằng là Phó Tu Nôn nguyên nhân không có đi tiếp Dung Tầm mới có thể dẫn tới Dung Tầm ngồi ở trên xe lăn, mà Phó Tu Nôn cũng là từ đây đó là cùng Dung Kỷ trở thành tử địch. 17 tuổi kia một năm, cũng chính là hắn cử hành gia tộc nội thành nhân lễ kia một ngày. Mọi người đều là bị phân rất thuộc về chính mình kia phân tài sản, rồi sau đó đi các quốc gia tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, nhưng là cô đơn Phó Tu Ngôn lại là bị chống một phen lạnh băng súng lục, ấn xuống giao ra gia tộc hết thể tài sản huyết dấu tay sau, bị lao mình đuổi ra Dung ra, mà ở Nhan Yên dẫn dắt hạ, tới rồi Hoa Quốc nội, trở thành tam đại gia tộc trong mắt nhất đê tiện nghệ sĩ, hơn nữa vẫn là riêng bị Hoa ở Dung Kỷ danh nghĩa. Năm này sang năm nọ ở Hoa Quốc nội sinh tồn, ở Dung Kỷ giám thị hạ sinh hoạt, ở trên đời này kéo dài hơi tàn. Đây mới là lúc trước Dung Hàm Quang cùng với Dung gia người lúc ban đầu ý tưởng. Nhưng là hiện tại Phó Tu Nôn phát triển lại là hoàn toàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, không có bọn họ sở chờ mong kia một ít khuất nhục, cũng không có thấy Phó Tu Nôn tự sa ngã tự sát, càng là không có thấy Phó Tu Nôn sẽ thiếu kiên nhận hướng tam đại thế gia khiêu khích, bởi vì ở thả ra Phó Tu Nôn ra Dung gia kia một khắc, bọn họ mới là triệt triệt để minh bạch, cái gì mới là chân chính hối hận. Phó Tu Nôn ở lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Tốt nhất tân nhân, tốt nhất nam chính, tốt nhất ảnh đế, cùng với nước ngoài một loạt giải thưởng cùng kia bó lớn fans, cơ hồ đều là làm cho cả Dung gia thậm chí còn toàn bộ tam đại thế gia đều đồng thời khiếp sợ. Nếu nói người này không phải Phó Tu Nôn, nếu nói người này cùng Dung gia không có quan hệ, như vậy hắn tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm hạ người chung người xuất sắc. Mà liên ở Dung gia muốn đối Phó Tu Nôn áp dụng hành động thời điểm, tam đại gia tộc nội lại là đã xảy ra một hồi cực kỳ nghiêm trọng đại sự, không biết vì cái gì, tam đại gia tộc ở toàn bộ thế giới nội sản nghiệp đống nhiên bắt đầu cực độ co lại, một cổ tựa hồ là chưa từng có xuất hiện quá lực lượng tựa hồ là ẩn ẩn bóp lấy tam đại thế gia mạch máu, làm tam đại thế gia trong khoảng thời gian ngắn chịu không ra bất luận cái gì thời gian tới xử lý Phó Tu Ngôn sự tình. Đây cũng là chính là cho Phó Tu Ngôn một cái hoàn toàn trưởng thành chỗ chống kỳ. Mà hiện tại, ở Dung gia đã là hoàn toàn trở thành tam đại gia tộc nội cầm đầu gia tộc khi, Dung gia cũng rốt cuộc là nhớ tới còn có Phó Tu Ngôn như vậy một người tồn tại, năm nay năm mạt chính là tốt nhất cơ hội. Bọn họ muốn lợi dụng trận này hiến hội triệt triệt để diệt trừ Phó Tu Ngôn, một người tồn tại, vĩnh viễn đều là không có đã chết càng thêm an toàn đáng tin cậy, lại hoặc là làm Phó Tu Ngôn lại lần nữa vây khốn, như vậy mới là có cuối cùng cơ hội hoàn toàn bóp chết cái này vốn dĩ hẳn là Dung gia người thừa kế. Nay cũng chính là vì cái gì Phó Tu Ngôn bất an nguyên nhân. Hạ Thanh Tiêu tiểu thư, ngươi phải làm, chính là bảo vệ tốt chính ngươi, như vậy cũng coi như là không thêm phiền toái, ngươi phải tin tưởng, hiện tại hắn, cũng đủ bảo hộ chính mình. Đây là Cổ Lạc đối nàng nói cuối cùng một câu, nhưng cũng là Hạ Thanh Tiêu nhất hẳn là nghe một câu. Chưa từng có nghĩ đến quá Phó Tu Ngôn sau lưng sẽ là mấy thứ này, cũng chưa từng có nghĩ tới Phó Tu Ngôn trên người bối nhiều như vậy, không màng hiện tại hắn nhiều năm như vậy cực khổ đều là ngao lại đây. Nếu là lựa chọn cùng kia cái gọi là tam đại thế gia giao thủ, như vậy liền nhất định là có nhất định nắm chắc. Mà nàng có thể làm, chính là hảo hảo bảo hộ chính mình, sau này lộ mới có thể đủ cùng hắn cùng nhau đối mặt. Cũng là đến bây giờ mới phát hiện Phó Tu Ngôn bất an, hẳn là bởi vì nàng, sợ là lại có một hồi tình phong huyết vũ, sợ là lại có một hồi bạo động, mà nàng lại là chân chính cái gì cũng không biết. Nếu là lựa chọn, như vậy ta liền sẽ không hối hận, Phó Tu Nôn, ta là Hạ Thanh Tiêu, có thể cùng ngươi sóng vai người. Đây là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn nói cuối cùng một câu, đơn giản lại cực kỳ kiên định. Chương 52 tiến vào hội trường, ngươi là Phó Tu Nôn. Đây là một mảnh không bờ bến hải vực, suốt 10 dặm hải vực thượng, là mỗi cách 10 mét đó là nhìn không thấy cuối xương trắng, mặc dù là ánh mặt trời đều thấu không tiến này một tầng hải sương mù, đây là một loại cực kỳ kỳ dị cảnh quan. Chỉ là giờ này khắc này, lại là có thể thấy bên cạnh đồ vật, không phải hải đảo, không phải sóng biển, cũng không phải trên bầu trời thường xuyên bay qua hải điểu, đó là du thuyền, rậm rạp, tiếp thiên phô mà tàu thủy. Không có xa hoa, chỉ có càng xa hoa, không có xa xỉ, chỉ có càng xa xỉ. Ở đã biết lúc này đây Nam Yến hẳn là từ thượng một lần kinh tế gió lốc chung khôi phục lại sau lại một lần xem như dung ra bỏ vào toàn thân tâm đầu nhập tiến vào Yến hội. Lúc này đây Nam Yến, so dĩ vãng bất luận cái gì một hồi đều phải long trọng, bởi vậy, hiện tại hiện ra ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, chỉ sợ cũng là ở toàn bộ tam đại gia tộc trong lịch sử nhất chấn động trường hợp. Đến từ toàn thế giới đỉnh cấp du thuyền đó là như vậy toàn bộ tụ tập tại đây một phương hải vực phía trên, ánh đèn, đàm tiếu, cách du thuyền đến gần thanh âm toàn bộ giao tạp ở một chỗ. Nhưng phàm là tại đây hải vực thượng hành xử 7 ngày 7 hôm qua lỗ thai tĩnh mịch đều là vào giờ này khắc này bị đánh vỡ, sớm đã là thói quen mặt biển thượng hải lãng thanh Hạ Thanh Tiêu trong khoảng thời gian ngắn đảo vẫn là hơi hơi có chút không thích ứng, liên quan mày cũng là hơi hơi ninh. Bởi vì là nhận được thiệp mời thời điểm cũng không có trực tiếp xuất phát, rốt cuộc đối với Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu tới nói, ở biết này trong đó chân chính đến tột cùng là như thế nào bản chất thời điểm, tuyệt đối là toàn thân căng thẳng thần kinh chuẩn bị vạn toàn mới có thể lựa chọn những người. Nhưng là đối với những người khác tới nói, ở nhận được thiệp mời khiếp sợ kia một khắc cùng với mở ra trang web đã biết trên thế giới này nhất đỉnh cấp bí mật lúc sau, bọn họ trừ bỏ khiếp sợ. Hoàn toàn đánh mất lý trí, tuyệt đối là không có cái thứ hai kết quả. Khiếp sợ mừng như điên sau còn có thể đủ làm cái gì? Tự nhiên là nhanh chóng nhích người. Bởi vậy hiện tại, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn du thuyền vị trí vẫn luôn là ở vào cuối cùng phương, nếu không phải cái loại này sẽ vẫn luôn xoay tròn ánh đèn. Cơ hồ là không ai có thể đủ phát hiện Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn nơi vị trí. Hiện tại bọn họ đều đang đợi, chờ đợi Tam Đại Thế Gia Cảng bắt đầu mở ra kiểm thuyền kia một khắc. Bên cạnh Cổ Lạc vẫn luôn ninh mặt mày, chỉ là không biết vì cái gì, ở ngẩng đầu nhìn trước mắt một màn này khi, túi đầu khoảnh khắc đấy mắt lại là nhanh chóng xẹt qua một tia cực đạm dị sắc, kia tốc độ quá nhanh, mau đến liền Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn đều còn không có thấy đó là nhanh chóng tan cái không còn một mảnh. Chẳng lẽ còn muốn kiểm tra? Xoay người nhìn Cổ Lạc, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm mang theo một tia cực đạm dao động, âm cuối cũng là hơi hơi dương. Đã từng lại một lần họp thường niên, một cái phụ thuộc gia tộc hậu nhân ở một lần năm đó tàn sát trung tồn tại xuống dưới, sau lại mai danh ẩn tích lần thứ hai thành công thu được tam đại gia tộc thiệp mời sau, kéo một chỉnh thuyền thuốc nổ tạc rất lúc ấy tam đại thế gia suốt tồn tại mấy ngàn năm cảng, hiện tại này tòa cảng chỉ là sau lại lần nữa dựng tiểu cảng, ở thông qua kiểm tra sau mới có thể đủ bị phong đến đại cảng. Như vậy là vì bảo đảm cảng an toàn. Cổ Lạc nói xong câu đó thời điểm Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra hơi hơi có chút ngạc nhiên, đảo không phải bởi vì Cổ Lạc trong thanh âm kia mà túc sát, mà là Cổ Lạc theo như lời cảng, trước mắt này cảng, ước chừng lan tràn tại đây 10 dặm hải vực thượng một nửa diện tích, như vậy cảng thế nhưng chỉ là một cái tiểu cảng. Như vậy này Tam Đại Thế Gia tài lực đến tột cùng là có bao nhiêu đại? Bất quá ngay sau đó nghĩ đến Tam Đại Thế Gia trên thế giới này tồn tại 5 tháng đã lâu đến sớm đã trở thành lịch sử. Hạ Thanh Tiêu đây mới là hơi hơi tiêu tan, chỉ là ở liễm mắt ngáy mắt, đáy mắt chậm rãi lực thượng, là cẩn thận, lạnh thấu xương đến mức tận cùng cẩn thận. Có thể có như vậy thông thiên tài lực, có thể làm cho cả trên thế giới kinh tài tuyệt diễm hạ người toàn bộ ở chỗ này tập hợp, như vậy Tam Đại Thế Gia tuyệt đối là không thể so mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản, mà hiện tại, bọn họ làm, chính là cẩn thận, từ đi vào cái này càng sau, đây là bọn họ quan trọng nhất nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, ở nhìn thấy ngươi muốn nhìn thấy những người đó phía trước, ngươi tận lực thiếu lộ diện, nhiều năm như vậy lại lần nữa làm ngươi trở về, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, Phó Tu Nôn, ngươi phải cẩn thận. Không biết vì cái gì, từ bước lên du thuyền tới nay, Hạ Thanh Tiêu tổng cảm thấy tim đập lợi hại, cái loại này gắt gao đè nén xuống bất an vào giờ này khắc này thấy trước mắt một màn này lại cũng là lần thứ hai xông ra. Ta sẽ không làm ngươi có việc, nếu lựa chọn làm ngươi đi vào nơi này địa phương, như vậy ngươi là có thể đủ an an toàn toàn trở về. Sơ sơ Hạ Thanh Tiêu đầu. Phó Tu Nôn nửa mị mắt thấy càng ngày càng tiếp cận cảng, khoe miệng độ cung khó được mang theo vài phần thả lỏng, đáy mắt mang ở minh diệt trung, sấn này một trương nhan càng thêm kinh tâm động phách. Ta muốn, là hai người. Hạ Thanh Tiêu ngữ khí hơi hơi trọng trọng, liên quan nhìn Phó Tu Ngôn ánh mắt cũng là hơi hơi lóe, loại cảm giác này càng ngày càng dày trọng, tổng cảm thấy Phó Tu Ngôn như cũng là có một chút sự tình không có nói cho nàng, rốt cuộc là nàng ảo giác vẫn là thật sự tồn tại. Lại đến tột cùng là chuyện gì? Này hết thể cho tới bây giờ, đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là Hạ Thanh Tiêu lại như cũng là lựa chọn tin tưởng. Lựa chọn tin tưởng Phó Tu Ngôn, lựa chọn tin tưởng Cổ Lạc, lựa chọn tin tưởng bọn họ làm ra hết thể lựa chọn. Đây là hiện tại nàng phải làm, cũng là cần thiết làm sự tình. Cảng, lạnh thấu xương tới rồi cực hạn gió biển, cái loại này cơ hồ là xuyên thấu người làn da muốn đem người xương cốt đều cắn rét lạnh làm những cái đó đứng ở bong tàu thượng ăn mặc lộ bối trang bị mang đến bạn nữ nhóm sôi nổi cắn răng kiên trì lại cũng là không được run, chỉ chờ đợi hiện tại có thể mau một ít thông qua cảng, tiến vào cái này bọn họ sớm đã là chờ mong đã lâu địa phương vừa thấy đến tuật cùng. Cái tiếp theo, hạ bong tàu, toàn thân giao ra hết thể kim loại vật phẩm. Đã là nghĩ tới vô số hồi máy móc thông báo thanh rốt cuộc là vang lên ở Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu nơi này thuyền trước, bọn họ là cuối cùng một cái, chỉ cần thông qua này thuyền sau, bọn họ đó là có thể thông qua trạm kiểm soát, lúc trước Dung Mặc cũng đã là gọi điện thoại cấp giảng ca, chỉ cần tiến vào sau đó là sẽ đến tiếp bọn họ. Toàn bộ rời thuyền, tiếp thu kiểm tra, trên thuyền vật phẩm cũng muốn nhất nhất tra quá. Đạm mạc đến cực điểm thanh âm, nghe không ra một chút ôn nhu tồn tại, đã là ở cái này cả ngây người hơn phân nửa đời quan cảnh. Bởi vì tại gia tộc đã từng phân phối sản nghiệp chung không có thể lấy được tốt thành tích, bởi vậy lưu lạc đến bây giờ như vậy một cái nông nỗi, sớm đã là trà sáng hắn sở hữu nhiệt tình. Nam tử thanh âm rất là rõ ràng, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu cùng với Cổ Lạc giản ca Cố Văn Khuynh năm người cơ hồ là không có chút nào phản kháng đó là hạ thuyền, rốt cuộc đây là quy củ, cái gọi là không thể đủ mang bất luận cái gì giống nhau nguy hiểm vật phẩm tiến vào tam đại gia tộc sở tồn tại hải đảo thượng. Đây là tam đại gia tộc tự lần đó có thể nói huyết giáo huấn chung được đến quy củ. 10 mét khoảng cách ở chậm rãi bị kéo đoạn, nam tử một thân màu đen phòng hộ phục cũng là dần dần vào Hạ Thanh Tiêu đám người tầm mắt. Ở Hạ Thanh Tiêu chính phía trước là một cái cùng loại với môn giống nhau đồ vật. Ở Hạ Thanh Tiêu bọn họ phía trước, vừa vặn có thượng một cái thuyền cuối cùng một người thông qua. Một bên nam tử trước người, giống như là thấu thị giống nhau, toàn bộ kim loại vật phẩm đều là bị lọc ra tới xem đến rõ ràng. Như vậy cực kỳ tinh tế sản phẩm cũng là vẫn luôn đi ở phía trước giản ca trừng lớn mắt, biểu tình rất là buồn cười, rốt cuộc đối với đã là thật lâu không có trở về quá giản ca tới nói, thấy như vậy thiết bị sau khó tránh khỏi là có chút khiếp sợ. Cái tiếp theo, nhanh lên. Nam tử thanh âm lần thứ hai mang theo một chút lạnh nhạt vang lên, giản ca rốt cuộc là hài tử, không chờ Hạ Thanh Tiêu nói cái gì đó, nhanh chóng đó là hướng tới kia chỗ máy móc chạy tới, nhưng là ở giản ca đi vào kia đài máy móc kia một sát. Hạ Thanh Tiêu mặt mày lại là hơi hơi trầm trầm xuống. Nếu nàng không có nhớ lầm, này giảng ca hẳn là sẽ có một phen tiểu đao vẫn luôn lưu tại chính mình trên người, đó là thân là hoa quốc chi kiếm giảng ca phụ thân để lại cho hắn duy nhất đồ vật. Ở giảng ca đi vào đi máy móc bắt đầu công tác khoảnh khắc, đó là vang lên cái loại này cơ hồ là có thể vang vọng toàn bộ hải vực tiếng cảnh báo, hồng quang lập lòe, làm này một chỗ nháy mắt đó là ở toàn bộ hải vực nội trở thành tiêu điểm. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, Cổ Lạc cùng Phó Tu Ngôn đó là ninh cái mày, sắc mặt đã là hắc không thể đủ lại hắc, Cố Văn Khuynh còn lại là trực tiếp chuyển qua đầu, biểu tình kêu kêu cái thảm không nỡ nhìn. Hạ Thanh Tiêu ở ước chừng phản ứng như vậy 5-6 giây mới hiểu được lại đây đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì sau, giảng ca mới là vẻ mặt sát khí đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên người, nhìn chung quanh nhanh chóng vây lại đây một đám người, sát khí thẳng tiêu. Vây quanh nhóm người này người. Làm cho bọn họ giao ra trên người vũ khí. Ngươi tuyệt đối là tưởng tượng không đến cảnh tượng như vậy. Ở máy móc tiếng cảnh báo vang lên kia một khắc, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đó là không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người đem giản ca cùng với Hạ Thanh Tiêu một đám người toàn bộ vây quanh lên. Hơn nữa toàn bộ là tay cầm cường địa vũ khí. Trường hợp kia kêu một cái đồ sộ. Ngậy! Chúng ta trên người không có vũ khí. Cố Văn Khuynh vô vô bàn tay, đi tới Hạ Thanh Tiêu trước người. Trên mặt biểu tình hẳn là vẫn là có thể nói chấp vá ra tới thấy kia một mặt cực đạm chân thành. Chỉ là tại đây một đám sát khí lạnh thấu xương người trung gian tới nói, kia tuyệt đối là kêu một cái bé nhỏ không đáng kể. Lúc trước người này trên người đó là mang theo tiểu đao, này chẳng lẽ không phải vũ khí. Nhanh lên nói, các ngươi đến tuột cùng là có cái gì mục đích. Nam tử đứng ở vây quanh Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn đoàn người trước mặt, sắc mặt kia kêu một cái đắc ý người đại để đều là như thế, coi như một việc đã là chết lặng. Như vậy tìm kiếm cũng chỉ có kích thích, hiện tại hắn chính là như vậy, bị trong gia tộc vứt bỏ đến nơi đây, một lần lại một lần năm yến đều là ở tuần hoàn lặp lại, hắn đã là trắng ấy, rốt cuộc ở toàn bộ thế giới, lại có ai không nghĩ muốn tiếp xúc đến tam đại gia tộc, trở thành những người đó thượng nhân tồn tại, làm chính. Mình đời đời con cháu đều cực kỳ phồn vinh hương thịnh. Nói như vậy, đối với quá cảng trạm kiểm soát thời điểm, tuyệt đối là nói gì nghe nấy, không nói là một ít vũ khí, thậm chí còn có chút nữ tính liền nội y đều trực tiếp không mặc. Nhưng là hiện tại, rốt cuộc là xuất hiện một người có thể làm hắn bày ra chính mình tồn tại cảm cùng với quyền lực lấy cớ, hắn làm sao có thể đủ buông tha. Hắn chẳng qua là một cái hài tử, huống hồ cũng không phải cố ý, ngươi cần gì phải tính toán chi ly. Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu thanh âm có chút lãnh, đang xem hướng về phía nam tử nháy mắt lại cũng là không có nửa điểm sợ hãi. Nếu nói đây là cái gọi là tam đại thế gia, như vậy thật đúng là chính là làm nàng mở rộng tầm mắt, như vậy tồn tại mặc dù là phồn vinh, nhưng cũng tuyệt đối là một loại dị dạng xa hoa, một cái gia tộc liền cơ bản nhất tôn trọng đều mất đi, như vậy cái này gia tộc chắc chắn sẽ mất đi nhân tâm. Nay liền như là đã từng các quốc gia vương triều, mất đi đối với tầng dưới chốt nhân dân tôn trọng, mất đi ứng co quan tâm, trừ bỏ diệt vong, Hạ Thanh Tiêu thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng là nơi nào còn có một cái khác kết cục. Hai tử lại như thế nào? Hắn chính là mang theo vũ khí. Màn hình thượng dành mạch biểu hiện ra đó chính là một phen tiểu đao. Hiện tại ngươi hoặc là liền đem đao giao ra đây, hoặc là liền rời đi nơi này, không có loại thứ ba lựa chọn. Nam tử thanh âm mang theo một chút rất là rõ ràng đắc ý, đang xem hướng khoảng cách thời điểm ánh mắt mang theo một chút mạc danh âm độc. Nếu là có người hướng họng súng thượng đâm, như vậy hắn tuyệt đối là không có ý kiến, chỉ cần có thể đem chuyện này xử lý tốt, như vậy năm nay tam đại gia tộc xét duyệt chung hắn lại là có thể thêm một cái lợi thế. Ở nam tử những lời này rơi xuống khoảnh khắc, toàn bộ trong không khí đều là có thể cảm nhận được mạc danh căng chặt, về kia đem tiểu đao, Hạ Thanh Tiêu đám người cơ hồ là hoàn toàn biết đến tuột cùng là đối giảng ca có bao nhiêu quan trọng, mà hiện tại, thế nhưng là làm giảng ca đem này đem tiểu đao giao ra đây, giảng ca lại như thế nào sẽ đồng ý. Mà liên ở không khí đã là cứng đờ tới rồi cực hạn, có một loại đồ vật sắp là chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm, vẫn luôn ẩn ở cuối cùng phương phó tu nôn, trong thanh âm mang theo cực hạn lãnh, lại là vang lên ở này phương thiên địa. Cái loại này đã là chậm rãi thức tỉnh cường đại khí chàng, cái loại này thuộc về quát tháo toàn bộ giới giải trí hoàng giả hương vị, liền tại như vậy trong nháy mắt thổi quét mà khai. Có một loại người, đương hắn không ở chuẩn bị che giấu thời điểm, như vậy hắn chính là trời sinh tiêu điểm. Đường đường tam đại thế gia, liền một phen tiểu đao cũng muốn như lâm đại địch, như vậy thỉnh ngươi nói cho ta, như vậy tồn tại còn có cái này tất yếu sao? Nhất châm kiến huyết, tuyệt đối là phó tu ngôn nhất độc đáo phong cách, sương mù dày đặc trùng. Nam nhân linh mặt mày đi bước một đi tới, khí chàng theo này đi bước một lạc định thổi quét mà ra, ở trong phút chốc đó là lọt vào tầm mắt mọi người chung, trở thành lóa mắt chú mục tồn tại. Nha! Kia không phải phó tu ngôn sao? Hỗn loạn chung, đã là lần thứ hai đi thuyền rời đi một ít du thuyền thượng, không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, cơ hồ là ở trong phút chốc đó là hấp dẫn ánh mắt mọi người, đang xem thanh trước mắt người này thật là phó tu ngôn lúc sau, cơ hồ là tất cả mọi người là bắt đầu rồi một loại mạc danh sôi trào. Phó tu ngôn chi danh, tuyệt đối là các quốc gia nội đều bị truyền vì thần thoại cấp bậc nhân vật, những cái đó hắn đã từng chụp quá phim nhựa, những cái đó phó tu ngôn đã từng đi qua địa phương, toàn bộ đều là bị tiêu thượng ký hiệu, thuộc về phó tu ngôn nhất độc đáo ký hiệu, mà hiện tại, thế nhưng là ở cái này cực kỳ đặc thù trường hợp lại một lần thấy phó tu ngôn chân dung, bọn họ lại như thế nào sẽ không hưng phấn. Mặc dù là một quốc gia chi chủ cũng là có chính mình thần tượng, càng nhưng hướng là bọn họ. Ở phó tu ngôn tên này bị hô lên tới sau, cơ hồ là ở trong phút chốc tất cả mọi người bước lên bong tàu, tiếng hoan hô, tiếng quát tháo, liên miên không dứt. Mà theo thời gian tan đi, nguyên bản vẫn luôn tràn ngập ở trên biển sương mù cũng là dần dần tan đi, cái này trường hợp đang ở bị càng ngày càng nhiều người vây xem. Ở phó tu nôn câu này tràn ngập sát ý nói lạc định sau, không thể so nơi xa đã là sôi trào thành một mảnh mọi người, này một chỗ không khí đã là triệt triệt để biến thành tĩnh mịch, quỷ dị tới rồi cực điểm tĩnh mịch. Phó tu nôn lời nói, tuyệt đối là làm cho tam đại gia tộc mặt cho bọn họ một cái hung hăng miệng tử, một cái hài tử, một phen tiểu đao, đáng giá bọn họ như vậy hưng sư động chúng. Này lại có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh tam đại gia tộc liền một cái mang theo tiểu đao hài tử đều sợ hãi, chỉ thế mà thôi. Toàn bộ trường hợp không khí cũng là bắt đầu căng chặt lên, giảng ca, gắt gao nắm trong tay này một phen tiểu đao, đôi mắt đều đã là sắp biến thành đỏ như máu, nếu không phải Hạ Thanh Tiêu gắt gao ấn hắn. Này kế tiếp đến tuột cùng là sẽ phát sinh sự tình gì thật đúng là chính là khó mà nói. Ngươi, các ngươi xem, này nam nhân đầu tóc là màu xám trắng. Liên ở toàn bộ không khí đều là bắt đầu cứng đờ tới rồi cực điểm thời điểm. Nam tử gắt gao ninh mi, đáy mắt sát ý kích động, vẫn luôn đứng ở nam tử phía sau mặt khác một người nam tử, lại là nhìn phó tu ngôn, đột nhiên thất thanh hét lên lên. Hoảng sợ, khiếp sợ, không dám tin tưởng, nghi hoặc, từ từ. Nay một tiếng trung đã là bao hàm quá nhiều hương vị, cái loại này phức tạp cảm giác, cái loại này không biết nên đi dùng cái gì từ ngữ tới hình dung hương vị, ở vang lên khoảnh khắc chi gian đó là tràn ngập khai này phương thiên địa. Màu xám trắng phát, đây là Phó Tu Nôn tiêu chí, nhưng đồng thời, đây cũng là đã từng dung ra người thừa kế tiêu chí. Là ngươi, là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ đã trở lại? Nam tử rốt cuộc là chú ý tới lúc trước bởi vì hải xương mù nguyên nhân mà không có thể cổ thấy rõ tiêu chí. Trên mặt biểu tình cũng là hoảng sợ đến cực điểm. Đúng rồi, hắn còn nhớ rõ ở tới thủ cảng phía trước trong gia tộc đó là công đạo quá. Phải chú ý một cái có màu xám trắng đầu tóc nam nhân, hắn hiện tại tên cứ gọi Phó Tu Nôn. Tuy rằng trong gia tộc cấp mệnh lệnh cực kỳ đơn giản, nhưng là thân là đã từng dung ra một phân tử, có quan hệ với như vậy một vị tồn tại hắn lại như thế nào sẽ không biết. Năm đó dung kỷ làm cho cả dung gia hải tử đều không cho phép cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn tuyệt đối cũng là trong đó một cái, nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng là lại về rồi. Đã từng cái kia bị toàn bộ gia tộc đều vứt bỏ con hoang, hắn như thế nào có thể trở về. Vẫn luôn ở nhắc mãi lặp lại này một câu, nam nhân trên mặt biểu tình đã là cực kỳ xuất sắc, chỉ là bởi vì cùng những người khác cách xa nhau rất xa, bọn họ đều là không có thấy rõ mà thôi, hiện tại trước mắt như vậy một bộ cảnh tượng. Tuyệt đối là có thể dùng quỷ dị tới hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn, phía sau những người đó sôi nổi đều là có chút không biết làm sao. Các ngươi đảo thật là lớn mật, đứa nhỏ này chính là giản gia người, Cố Văn Khuynh cũng là dung gia danh nghĩa hiện tại lớn nhất một cái gia tộc, Hạ Thanh Tiêu cũng là giản gia chủ tự mình lựa chọn người, các ngươi cũng dám ngăn đón bọn họ. Toàn bộ trường hợp kề bên mất khống chế thời điểm, một đạo Hạ Thanh Tiêu đám người rất là quen thuộc thanh âm rốt cuộc là từ cảng nội truyền đến. Một con thuyền cơ hồ có thể nói là so ở đây bất luận cái gì một con thuyền du thuyền đều lớn mười mấy lần xa hoa du thuyền lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người nội, mà bong tàu thượng, Dung Mặc Ninh mày nhìn phía dưới một đám người, chỉ là đang xem hướng giảng ca thời điểm chợt đối với giảng ca chớp chớp mắt, khỏe miệng độ cung kia kêu một cái. Gian trá! Còn không nhanh lên làm cho bọn họ đi lên. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bởi vì chính mình những lời này đã là hoàn toàn không biết làm sao phía dưới một đám người giờ này khắc này rốt cuộc là làm lộ. Dung Mặc lúc này mới cực kỳ vừa lòng gật gật đầu, đối với Phó Tu Ngôn cười đến kia kêu một cái nhà không thấy mắt. Lúc trước đối với soát bạo Phó Tu Ngôn tạp sự tình tuyệt đối là hắn ở uống say sau hoàn toàn không biết dưới tình huống tiến hành. Hắn có thể hướng thiên thề hắn tuyệt đối là không có nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Bất quá sự tình nếu đã là trở thành như vậy. Như vậy cũng chỉ có thể coi như hắn chịu tội, một thứ đổi một thứ, ai cũng không nợ ai. Trước mắt đột nhiên phát sinh một màn này nhưng thật ra làm những cái đó đứng ở bong tàu thượng xem náo nhiệt mọi người ở nhìn thấy này một con thuyền cơ hồ có thể nói là chưa từng có gặp qua du thuyền sau cơ hồ bắt đầu lâm vào một loại cực kỳ khiếp sợ cảm xúc chung, theo sau lại không cấm là ngạc nhiên, này phát sinh sự tình liền tính kết thúc. Này đứng ở bong tàu thượng nam nhân lại là ai? Nếu không có đoán sai. Tại đây tam đại trong gia tộc địa vị hình như là không thấp bộ dáng, chẳng lẽ nói là này tam đại trong gia tộc nhân vật nào. Nhưng là hiện tại tới đón Phó Tu Ngôn đoàn người đến tột cùng là muốn làm cái gì? Một cái lại một cái nghi vấn lại cũng là chỉ có thể đủ ở Hạ Thanh Tiêu đoàn người bước lên Dung Mặc thuyền sau triệt triệt để không có đáp án, bất quá trận này cái gọi là niên độ thịnh yến, rốt cuộc là càng ngày càng đáng giá mong đợi. Đem đùi gà giao ra đây. Vừa mới bước lên bong tàu du thuyền còn không có nhích người. Giảng ca trước người đó là đột nhiên nhảy lại đây một đạo hắc ảnh, trong thanh âm tràn đầy tảng không được hưng phấn. Người này tự nhiên chính là Dung Mặc, hắn ban đầu vẫn luôn là ở cái thứ hai cảng chờ đợi này Hạ Thanh Tiêu cùng với Phó Tu Ngôn nhóm người này người, nhưng là không nghĩ tới chờ tới rồi hiện tại cũng không có thể chờ tới, đang nghe thấy nơi này vang lên tiếng cảnh báo sau đây mới là biết bên này xảy ra chuyện, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết nhất định là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hai người xảy ra chuyện, hiện tại vừa thấy, quả nhiên. Trốn không thoát hắn thần cơ diệu toán sao. Toàn bộ ném ở trên thuyền, chính ngươi đi lấy. Trải qua vừa mới chuyện này, giảng ca thanh âm đều là mang theo rất là rõ ràng sắc ý, ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc đó là làm Dung Mặc triệt triệt để khóc tăng liền, ngàn tính vạn tính đều là không có tính đến giảng ca sao có thể đem đùi gà cũng xách xuống dưới. Trời biết này một tháng qua hắn là thật sự rất muốn ăn. Đây là đại cảng. Bởi vì đi rồi hậu trường. Bởi vậy nguyên bản vẫn là ở xếp hạng mọi người mặt sau Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hiện tại đảo cũng là trở thành mọi người giữa cái thứ nhất, mà trải qua tiểu cảng kiểm tra, hiện tại chân chân chính chính hiện ra ở bọn họ mọi người trước mặt, mới là này nhất chân chính cảng cùng với cái này hải đảo toàn cảnh. Đập vào mắt, chỉ sợ có thể nói là trên thế giới này tuyệt vô cận hữu cảnh tượng. Suốt hải đảo nhất bên ngoài một vòng đều là dùng các loại toàn thế giới vận tới nhất quý báu hoa loại làm thành, một mảnh tiếp theo một mảnh, kia chẳng phân biệt mùa chẳng phân biệt hoàn cảnh, lại đều là vào giờ này khắc này toàn bộ khai đến cực kỳ sáng lạ, ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ càng thêm xinh đẹp. Một cái suốt chạy dài 10 km cảng chính là ở một cái trong nháy mắt đó là xuất hiện ở mọi người trước mặt, rộng lớn, lần đầu tiên có thể dùng để hình dung cảng, mấy trăm mệ cao vọng trên đài là một cái thật lớn hải đăng. Bắn ra ánh sáng cơ hồ là có thể ở suốt ngàn vạn mễ bên ngoài hải vực nội cũng có thể đủ thấy, nhưng mà bến tàu thượng lại không phải người đến người đi cảnh tượng, có chỉ là từng hàng binh lính nghiêm chỉnh lấy đãi, cùng với kia tất nhiên có tự nên đón nhân viên. Một cái ước chừng mấy ngàn mét lớn lên thảm đỏ đó là tại hạ bong tàu thời điểm vẫn luôn phô hướng về phía đảo nhỏ nội, không biết nơi nào mới là cái cuối, cái loại này từ mỗi một động tác mỗi một cái biểu tình gian đều là lộ ra thượng vị giả hương vị làm cơ hồ là sở hữu ở nhìn thấy trước mắt một màn này người sôi nổi tinh thần vì này rung lên. Có thể ở sinh thời nhìn thấy như vậy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng tồn tại, tuyệt đối là bọn họ vinh hạnh. Hôm nay nếu là lựa chọn này một chỗ địa phương, như vậy liền không còn có hối hận đạo lý. Tắt lửa đình thuyền, toàn viên vào bàn. Đây là một cái đi qua nhất nguyên thủy quảng bá bị bá ra tới thanh âm, tục tăng hữu lực, nếu là ở ngày thường. Ngươi thấy một cái đại hán ở vọng tháp thượng kêu gọi, như vậy này ngươi nhất định sẽ cười ra tới, bởi vì trường hợp này rất là buồn cười, cho là hiện tại, đương vọng tháp thượng hô lên những lời này thời điểm, lại là không ai ra tiếng, cơ hồ là hơn 1.000 chiếc thuyền chỉ toàn bộ tắt lửa, đồng thời chuẩn bị hạ bong tàu, trường hợp này, thật là cực kỳ đồ sộ. Dung ra du thuyền luôn là có tối ưu trước quyền lợi, sớm tại vọng tháp thượng nam tử hô lên những lời này thời điểm, Dung Mặc liền đã là làm du thuyền tắt hỏa mang theo giản ca hạ thuyền. Dùng hắn nói trừ bỏ giảng ca, người khác hắn một mực không cần phải xen vào, kia hai mang đuổi gà hắn nhất định đến tìm trở về. Một đầu màu xám trắng phát, ở xuất hiện thảm đỏ này một mặt kia trong nháy mắt, đó là nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiếp sợ, nghi hoặc, khó hiểu, nhưng mà nhiều nhất, là hoảng sợ, là cái loại này hoàn toàn toàn vượt qua bọn họ nhất khai trước đoán trước hoảng sợ. Hiện tại Phó Tu Nôn, sớm đã không phải lúc trước cái kia Phó Tu Nôn. Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu đã sớm là thảm đỏ trời cao sinh vương giả. Ở rốt cuộc là từ trên thuyền xuống dưới kia một khắc, ở rốt cuộc là bước lên thảm đỏ kia một khắc Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn đó là minh bạch, chuyện này rốt cuộc là muốn triệt triệt để bắt đầu, nguy cơ, âm mưu sẽ giống nhau ở bọn họ trước mắt vạch trần. Từ giờ trở đi, bọn họ muốn cho mọi người minh bạch, bọn họ Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu là chân chính chính trở về. Kéo Phó Tu Nôn tay, khoe miệng cong lên ở thảm đỏ thượng nhất tiêu chuẩn độ cung, đi bước một hướng về thảm đỏ một chỗ khác đi đến. Ở mỗi một bước đạp hạ nháy mắt, toàn thân khí chẳng cũng là ở chậm rãi thổi quét mà khai, hướng về chung quanh tràn ngập mà đi. Đó là vương giả hương vị, đó là vương giả trở về hương vị, đó là thuộc về Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hai người nhất độc đáo khí chẳng. Trước nay đều sẽ không hối hận, ở đi lên con đường này thời điểm đó là muốn minh bạch, có chút đồ vật cùng trước mắt người so sánh với là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể, cộng đồng đối mặt mới là hai người chi gian ở chung chi đạo. Phó Tu Ngôn biết, Hạ Thanh Tiêu cũng biết. Bởi vậy con đường này, từ nay về sau, bọn họ mưa gió cùng nhau. Hai cái ở thảm đỏ trời cao sinh vương giả tổ hợp, tuyệt đối là nhất hấp dẫn trong mắt tồn tại, chưa từng có cảm thụ quá cường đại như vậy khí tràng, chưa từng có gặp qua như vậy lóa mắt tồn tại. Cái gọi là minh tinh nghệ sĩ, nhất đứng đầu nhất tuyến nghệ sĩ chính là có thể ở thời khắc khắc làm chính mình trở thành tiêu điểm tồn tại, đây mới là cao cấp nhất nghệ sĩ. Mà Phó Tu Nôn tự nhiên là không cần nhiều lời, bất luận là ở Hoa Quốc cũng hoặc là thế giới nội. Hắn tuyệt đối chính là tiêu điểm trung tiêu điểm, chỉ cần toàn thân khí chàng bắt đầu tràn ngập mà ra kia trong nháy mắt, tuyệt đối là không có người thứ hai có thể đều đem hắn siêu việt. Đương đã từng thiên hậu Bạch Mộ Vũ trở về, đương Tây Lâm Liên Hoan phim thượng ảnh hậu trọng sinh, như vậy quỷ dị lại cường đại tổ hợp tuyệt độ là không có bất luận cái gì một người có thể lại có Hạ Thanh Tiêu như vậy cảm giác, cũng không có bất luận cái gì một người có thể đem nàng hương vị hoàn toàn phục chế, này sợ cũng chính là vì cái gì nàng sẽ hấp dẫn Phó Tu Ngôn nguyên nhân. Thảm đỏ thượng thân kinh bách chiến, ở đối mặt mọi người ánh mắt khi bình tĩnh thông dong, nếu nói hiện tại toàn bộ thảm đỏ thượng Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người chính là hoàng, như vậy những người khác cũng chỉ có thể là cúng bái tồn tại. Lúc trước kia chuyện thật là không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại này Phó Mô, ha ha, các người dung ra lúc trước không nghĩ tới thế nhưng là đem hắn đuổi đi ra ngoài, như thế nào, hiện tại chẳng lẽ lại là muốn cho hắn trở về. Ai, lúc trước kia sự kiện đến bây giờ ta cũng là cảm thấy không thể hiểu được. Không đủ mặt trên những người đó sự tình chúng ta lại như thế nào sẽ hiểu. Mặc kệ nó, tuy rằng là đáng tiếc này Phó Tu Ngôn nhưng là hiện tại rốt cuộc là có trò hay nhìn, nói không chừng ta còn có thể đủ khôi phục đến nguyên lai sản nghiệp đâu. Thiên! Người nọ thật là Phó Tu Ngôn. lúc trước Dung Nhị Bá như thế nào sẽ đem hắn cấp ném tới Hoa Quốc đi. Hiện tại hắn thế nhưng là lại về rồi. Thảm đỏ hai bên ấn tại gia tộc nội huyết thống quan hệ cùng với trong tay sản nghiệp nặng nhẹ tới đứng chính mình chính tự. Này một cái là mỗi một lần năm yến trung ắt không thể thiếu lưu trình, cái gọi là người, đại để đều là như thế, hư vinh tâm thường thường chính là lớn nhất đầu sỏ gây tội. Tới nhóm người này người đều là đương kim xã hội thượng nhất đứng đầu tồn tại, vô luận là ở cái gì ngành sản xuất, vô luận là ở cái gì địa điểm, luôn có như vậy một đám người vĩnh viễn sẽ ở bọn họ phía sau nói một đống lớn lời hay, đưa một người lâu dài bị phủng, hiện giờ lập tức phát hiện nhân ngoại hữu nhân, như vậy ở nhất định trình độ thượng tuyệt đối là sẽ đả kích hắn lòng tự trọng. Quá mà không kịp đạo lý này, này cái gọi là tam đại thế gia vẫn là biết đến, hướng những người này triển. Lãng tam đại gia tộc thực lực lúc sau, kế tiếp phải làm, đó là làm những người này một lần nữa tìm về chính mình hư vinh cảm, làm cho bọn họ có thể chân chính minh bạch chính mình vị trí. Đây mới là một cái nhất đứng đầu cũng là nhất yêu cầu kỹ xảo, tam đại gia tộc người cơ hồ là đem cái này kỹ xảo vận dụng đến như hỏa ngây thơ. Thảm đỏ hai bên, toàn bộ đều là đứng tam đại trong gia tộc người. Thành bài ở hoan nghênh những người này đã đến, vỗ tay minh lễ nhạc thanh, các loại tiếng hoan hô đều là vào giờ này khắc này bị đan chéo ở bên nhau, trở thành nhất mãnh liệt hư vinh tâm, nháy mắt lấp đầy mọi người trong lòng. Tam đại thế gia có thể như vậy đối đãi bọn họ, vậy thuyết minh đối với bọn họ, càng nhiều cũng là một loại coi trọng, hiện tại bất chính là như vậy hoan nghênh chiêu đãi bọn họ sao. Nhưng mà đi tuốt đàng trước quả nhiên Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn lại là chậm rãi mị mắt, nhìn trước mắt này hết thảy. Đáy mắt toàn thân khí chẳng đều là hơi hơi có chút lạnh, đó là lạnh thấu xương tới rồi cực hạn hàn ý. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, những người này trong mắt, là khinh thường, là cái loại này hoàn hoàn toàn toàn mang theo cười nhạo khinh thường. Coi trọng, nếu không phải các ngươi có thể tại đây một hồi năm mặt trong yến hội trở thành bọn họ phụ thuộc gia tộc, bọn họ sẽ vì các ngươi làm ra nhiều như vậy lễ nghi chế độ. Nếu không phải có thể làm ngươi sau này khăng khăng một mực vì bọn họ bán mạng, bọn họ sẽ tùy ý các ngươi tiến vào bọn họ lãnh địa. Đây mới là tam đại gia tộc gương mặt thật, chỉ có vẫn duy trì một viên nhất bình tĩnh đến tâm, mới có thể đủ thấy rõ. Nhưng mà, nay toàn bộ mặt biển thượng sương mù đã là triệt triệt để tan đi kia một khắc, ở sở hữu tầm mắt trong phạm vi đều bị phong thanh kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn cũng là triệt triệt để đứng ở mọi người trước mặt. Mà ở thấy rõ ràng hai người khoảnh khắc, một loại khác thanh âm lại là chợt nhớ tới ở này một phương vốn dĩ liền không bình tĩnh thảm đỏ bên. Ai? Các ngươi xem. Phó Tu Ngôn bên cạnh nữ nhân kia là ai? Như thế nào sẽ cùng Phó Tu Ngôn cùng nhau trở về nhà tộc? Thiết, ai biết, lúc trước chính là cùng bên ngoài người dư lại tới con hoang, hiện tại còn không phải như cũ từ bên ngoài tìm. Dù sao hiện tại hắn cũng không phải Dung gia người, không cần nghe Dung gia an bài. Không phải. Ta là nói ngươi xem nàng có hay không giống giản gia người kia hải tử. Tại đây câu nói rơi xuống khoảnh khắc, tựa hồ là một mảnh nhỏ không gian chung đều là hơi hơi tĩnh tĩnh, theo sau. Một loại bắt đầu lan tràn xôn xao bắt đầu dần dần tràn ngập mà khai. Gì? Ngươi không nói thật đúng là chính là có điểm giống. Hơn nữa nghe nói này nữ vẫn là giản đại gia chủ làm nàng tới. Nơi này nên không phải là có cái gì ẩn tình đi. Như vậy ngôn luận ở một khi xuất hiện thời điểm đó là nhanh chóng bắt đầu thổi quét toàn bộ thảm đỏ bên. Một cái tiếp theo một cái bắt đầu hướng về mặt khác một mặt bắt đầu lan tràn mà đi. Ở trong phút chốc đó là nháy mắt lần thứ hai hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Đồng thời phóng ra tới rồi Hạ Thanh Tiêu thanh thượng. Ai? Thật là càng xem càng giống. Năm đó kia hài tử nghe nói cũng là ở bên ngoài có một cái, chẳng lẽ chính là trước mắt nữ nhân này? Thật là. Ngươi nhìn xem kia đôi mắt kia miệng, quả thực là quá giống. Kia khí chất cũng là giống cái thông thấu. Trời ạ! Lúc trước kia hai đối hậu đại đi tới cùng nhau. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tầng dưới chốt rốt cuộc là tầng dưới chốt nhân viên, ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn sau. Bát quái tâm bị bậc lửa kia một khắc lại cũng là tại đây một phương hoàn toàn bùng nổ, bắt đầu hướng về bên cạnh người bắt đầu vẫn luôn truyền lại tin tức này. Đây là một cái có thể so với Phó Tu Ngôn trở về còn muốn kính bạo tin tức, nhưng mà theo thảm đỏ kéo dài, chuyện này tối cao cơ mật cũng là chậm rãi lại bị vạch trần. Thảm đỏ cuối, đứng này tam đại thế gia nội gia tộc, trên thế giới này nhất đứng đầu tồn tại nhân vật, ở cái này lời đồn đãi rốt cuộc là bị truyền tới kia một sát, dung hàm quang mày lại là hơi hơi ninh ninh. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, năm đó cùng Dung Chính cùng nhau bị chấp hành tử hình tổng cộng có 4 người, trong đó 2 cái tự nhiên là Dung Chính cùng cái nào hải ngoại nữ nhân, mà này mặt khác 2 người, chính là Hạ Ly Sâm cùng Giản Âm, mà hiện tại này Hạ Thanh Tiêu cũng họ Hạ, chẳng lẽ là cùng Hạ Ly Sâm có quan hệ gì? Chuyện này, hắn thế nhưng là có chút bắt đầu thấy không rõ. Năm đó là hắn thay cho Hạ Ly Sâm, vì chính là tương lai có thể áp chế giản thanh nữ nhân này, nhưng là hiện tại, vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra một cái Hạ Thanh Tiêu. Lúc trước Giản Thanh cũng là nói cho hắn đem này dư tất cả mọi người trừ bỏ, nếu có cái kia khả năng nói. Dung Chính, cái này gần là so với hắn sinh ra sớm 3 phút đại ca, cái này gần bởi vì cái này thành Dung gia trưởng tử đại ca, có thể hay không cũng như cũ tồn tại trên thế giới này. Cái này đột nhiên toát ra tới ý tưởng lại là ở như vậy trong nháy mắt làm Dung Hàm Quang hung hăng kinh một chút, cả người mồ hôi lạnh đều là bắt đầu xung ra, đây là một loại quá mức với điên cuồng ý tưởng, điên cuồng đến Dung Hàm Quang đều là không thể tin được. Hắn không thể tin được nếu người kia như cũ vẫn là tồn tại trên thế giới này nói sẽ là như thế nào một loại tình huống, nếu năm đó kia chuyện bị vạch trần, này Dung ra lại hay không sẽ lần thứ hai tồn tại với hắn trong tay, này hết thể đều đem là trở thành một cái không biết bao nhiêu. Dung Hàm Quang sắc mặt đột nhiên đó là lạnh xuống dưới, ở nhìn thấy cách đó không xa đã là sắp đi tới này thảm đỏ cuối Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, liên quan mặt mày cũng là chậm rãi lược thượng một mặt sắc ý. Hẳn là nhanh lên kết thúc này hết thể sự tình a, Giản Thanh nếu là quyết định dùng Giản gia tới đổi một cái Hạ Ly Sâm, như vậy hắn sẽ có càng nhiều át chủ bài, mà trước mắt cái này Phó Tu Ngôn, mặc dù là trưởng thành thì lại thế nào. Năm đó có thể làm Dung Chính từ trên thế giới này biến mất, như vậy hiện tại cũng nhất định có thể. Cái này Dung ra là của hắn, Giản ra cũng sắp sẽ trở thành hắn, đương đem người kia giải quyết rất sau, quân gia cũng sẽ trở thành hắn Dung Hàm Quang. Nhàn nhạt sát ý bắt đầu tràn ngập, một bên Giản Thanh lại là chậm rãi mị mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt cực đạm mạc danh thần sắc. Hai người, hiện tại chỉ trở về một cái, còn có mặt khác một cái, Dung Hàm Quang vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến này người đến tột cùng là ai, liền tính là bắt được Giản ra, liền tính là đánh bại quân gia, chỉ cần là có người kia tồn tại. Dung Hàm Quang này cáo giả liền chú định không thể đủ trở thành tam đại thế gia trung duy nhất vương. Phó Tu Nôn, nàng hiện tại là thật sự chờ mong hắn biểu hiện, năm đó thiếu hạ nợ nàng sẽ còn, nhưng là trước nay đều sẽ không hối hận. Hạ Ly Sâm, nàng Giản Thanh không hối hận. Chương 53 nhân vật thần bí. Ở đi xong rồi thảm đỏ sau, cơ hồ là tất cả mọi người bị Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người hấp dẫn ở ánh mắt, cái loại này phủ đầy bụi nhiều năm ký ức đó là vào giờ này khắc này bị triệt triệt để mở ra. Không chấp nhận được cự tuyệt, đó là như vậy hoàn toàn hiện ra ở ngươi trước mặt. Thanh Tiêu, hoan nên ngươi trở về, Giản gì chờ ngươi thật lâu. Giản Thanh nhìn trước mắt Hạ Thanh Tiêu, mặt mày tựa hồ là nhiễm một mạt tấm áp, khóe miệng độ cung cũng là hơi hơi dương, nhưng là ở thanh âm rơi xuống kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu mắt lại là đột nhiên ám ám, bất động thanh sắc tránh đi Giản Thanh đang chuẩn bị phủ lên tới tay. Đây là một loại trực giác, một loại bản năng trực giác. Nếu lúc trước nàng không có nhìn lầm nói, lúc trước Giản Thanh trong mắt có một ít nàng không quá có thể thấy được rõ ràng đồ vật. Như vậy cảm giác, nàng thực không thích. Ha ha, ngươi nhất định là mệt mỏi, đợi chút ngươi liền ở tại Giản gia khách sạn, cùng Tu Ngôn cùng nhau, ngày mai liền phải bắt đầu tổ chức năm yến, ngươi đừng mệt. Bị Hạ Thanh Tiêu cự tuyệt, Giản Thanh nhưng thật ra như cũng là tâm tình cực hảo, không có nửa điểm không thoải mái, đang xem hướng về phía Phó Tu Ngôn khi cũng là đầy mặt tự ái, rất có một bộ tựa hồ là đem Phó Tu Ngôn xem thành Hạ Thanh Tiêu một nửa kia bộ dáng. Như thế là một bên Cố Văn Khuynh khỏe miệng hơi hơi chịu. Rốt cuộc hiện tại thấy này cái gọi là Giản gia chủ hòa ngày thường thấy cái kia Giản gia chủ, hoàn hoàn toàn toàn chính là hai cái bất đồng tồn tại thành sao. Ninh mày không nói gì thêm, Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này tuyệt đối là có giống nhau lực chú ý đều đặt ở Phó Tu Ngôn trên người, không phải thói quen tính nhìn Phó Tu Ngôn, mà là giờ này khắc này, đứng ở bên cạnh Phó Tu Ngôn cùng ngày xưa cái kia lười biếng cường đại hắn có cơ hồ là lòng trời lở đất khác biệt. Nếu nói ngày xưa Phó Tu còn chỉ là tàng ở chính mình sở hữu mũi nhọn, chỉ là ở trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra một chút mà lãnh lệ đến mức tận cùng quang, lười biếng cường đại, đây mới là hắn Phó Tu Ngôn đại danh tử. Nhưng là hiện tại, ở đi đến này thảm đỏ cuối kia một khắc, tựa hồ là ở Dung Hàm Quang cùng Phó Tu Ngôn hai người chân chính đối thượng kia một khắc, Phó Tu Ngôn khí chẳng, kia toàn thân suốt ẩn tàng rồi mười mấy năm mũi nhọn, cơ hồ chính là ở tầm mắt giáo hội kia một khắc đó là đột. Nhân gian tất cả thổi quét mà khai. Liên quan này một phương không gian đều là không tự chủ được căng chặt, hô hấp đều là cảm thấy khó khăn. Ha ha, Dung gia chủ, đã lâu không thấy. Trầm thấp ám ách tiếng nói, hắc ám đến mức tận cùng hơi thở, một đôi phảng phất trầm vào sở hữu ánh sáng con ngươi, đó là vào giờ này khắc này cùng kia một đôi mắt đối thượng. Dung gia chủ, Dung Hàm Quang, cái này chưa bao giờ sẽ quên, cũng chưa bao giờ dám đi quên người, hôm nay cũng rốt cuộc là lại một lần nhìn thấy. Phó Tu Nôn, nhìn thấy trường bối, ngươi hẳn là dùng kính ngữ. Cố ý đem phó cái này tự cắn đến cực kỳ trọng, Dung Hàm Quang đáy mắt cũng là chậm rãi lược thượng một mạt sắc ý, chỉ là trong lòng lại khó tránh khỏi vẫn là hung hăng kinh một chút, rốt cuộc là gắt gao áp xuống, chẳng qua này hơi hơi có chút cứng đờ thân mình lại là bán đứng hắn, mà hết thể này, đều là bị bên cạnh Giản Thanh bất động thanh sắc thu vào đáy mắt. Phó Tu Nôn trưởng thành thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, lúc trước nguyên bản cái kia chỉ biết gắt gao cắn răng chịu đựng sẽ không bất luận cái gì phản kháng hài tử, hiện tại cũng đã là có thể ở khí tràng thượng hoàn hoàn toàn toàn áp quá hắn, này lại như thế nào sẽ không làm hắn khiếp sợ. Chẳng lẽ lúc trước kia hết thảy đều là vì làm cho bọn họ thả lỏng tư tưởng chuẩn bị. Có chút tang thương con ngươi ở như vậy trong nháy mắt nhanh chóng hoảng loạn một chút, ở nâng lên mắt nháy mắt cũng là lần thứ hai khôi phục thành một mảnh bình tĩnh. Vô luận như thế nào, hiện tại Phó Tu Nôn đã là họ Phó, mà không phải họ Dung, huống hồ hắn đã là ở Dung gia chấp chính nhiều năm như vậy, Phó Tu Nôn tuyệt đối không có lại lần nữa xoay người khả năng. Dung Hàng Quang, ngươi không có tư cách này. Đang nói xong những lời này sau Phó Tu Nôn đó là hơi hơi mị mắt, khỏe miệng chợt cong lên một mạt độ cung, cái loại này toàn thân sát ý tại như vậy trong nháy mắt đó là thu cái sạch sẽ. Hiện tại ở phía sau lại lần nữa theo kịp người trong mắt xem ra, chính là này tam đại thế gia gia chủ đang ở trường mắt vẻ mặt ấm áp có lệ Phó Tu Nôn, sắc mặt hơi hơi có chút vặn mẹo. Bọn họ nhưng thật ra đã quên, lúc trước đem Phó Tu Nôn đưa vào giới giải trí, muốn còn không phải là cái này hiệu quả sao, diễn kịch, là Phó Tu Nôn nhất am hiểu đồ vật. Dung Hàm Quang sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà đang nghe thấy Phó Tu Nôn phía sau những cái đó đã là bắt đầu nghị luận thanh âm khi, lại rốt cuộc cũng chỉ có thể là gắt gao áp xuống. Khỏe miệng cực kỳ nỗ lực dơ lên, kêu kêu một cái miễn cưỡng. Người quả nhiên là trưởng thành. Cực kỳ trầm thấp âm, sắc ý tận hiện, nếu Phó Tu Nôn còn không có nghe ra tới Dung Hàm Quang lúc này đây làm hắn năm sau hiến mục đích nói, như vậy hắn liền thật là choáng váng. Người cũng rốt cuộc già rồi. Gật gật đầu, không tỏ ý kiến, Phó Tu Nôn đó là xoay người đuổi kịp đã là ở người hầu dẫn dắt hạ đi trước nghỉ ngơi nơi hạ thanh tiêu. Xoay người khoảnh khắc, đáy mắt một tia cực đạm ám sắc hiện lên. Toàn bộ lưu trình an bài không thể không nói là tận hiện tam đại thế gia nội xa hoa phong cách, Nam Yến thời gian suốt là chuẩn bị trong khi 3 ngày nhật tử, đương nhiên hôm nay ngoại trừ, bởi vì suy xét đến vừa mới đường dài 43, bởi vậy ở này đó đến từ chính thế giới các nơi bị mời người tới sau, đệ nhất kiện an bài sự tình chính là nghỉ ngơi, hơn nữa là cực kỳ bình quân bị chia làm tam bộ phận, ở phân biệt tam đại thế gia nội cư trú. Đảo không phải Dung ra một nhà không thể đủ trụ hạ, suốt lan tràn toàn bộ hải đảo 1/3 diện tích. Lại sao có thể không có chỗ ở? Hiện tại duy nhất có thể giải thích cũng là nhất chính xác giải thích, chính là vô cùng đơn giản hai chữ, công bằng. Hiện tại có thể đến trận này Nam Yến đạt được mời tư cách, tự nhiên đều là tại thế giới các nơi nội các quốc gia nội đều là cực kỳ kinh tài tuyệt diễm người, hoặc là kia một nhà tân quật khởi công ty hơn nữa là ở đâu một hàng nghiệp vì dẫn đầu xí nghiệp, hoặc là chính là đến từ chính y lý giới nhất đứng đầu nhân tài, ở khai phá nào đó tân dược phẩm hơn nữa là đạt được thật lớn tiến triển, từ từ. Luôn là một câu, những người này, này đó sắp là tham gia Nam Yến người, đều là sẽ trở thành tam mọi nhà tộc phụ thuộc vật, tuyên thệ hơn nữa tiếp nhận rồi tam đại gia tộc nhập tộc nghi thức, như vậy ngươi chính là ở chân chính ý nghĩa thượng trở thành bọn họ con rối. Chỉ sợ là đại bộ phận người đều là sẽ bị trước mắt cảnh tượng sở mê hoặc, bị này tam đại thế gia sở lừa gạt, cam tâm tình nguyện vì bọn họ bán mạng, bởi vậy, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, tam đại thế gia muốn trở thành bá chủ. Lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha này đó miễn phí hữu hiệu sức lao động. Bất quá là hư vinh tâm mà thôi, bọn họ cấp là được. Bởi vậy, tại đây một lần Nam Yến chung, tới tham gia Nam Yến này một ít người nhất định là muốn điểm trung bình xứng, như vậy mới có thể đủ bảo đảm ở Nam Yến kết thúc, làm cho bọn họ chọn lựa thuộc sở hữu gia tộc khi bảo đảm công bằng, tam đại thế gia cũng mới có thể đủ bảo đảm này công bằng cạnh tranh. Đây là tổ truyền quy củ, đây cũng là tam đại gia tộc nội này mấy ngàn năm tới ăn ý. Lưu trình an bài đảo cũng rất là đơn giản, ngày đầu tiên tự nhiên chính là tam mọi nhà tộc những cái đó thượng vị giả tại đây đã đến mấy ngàn danh khách trước mặt giới thiệu tam đại gia tộc lịch sử, hơn nữa bắt đầu tiến hành một ít tẩy não quá trình, mà này ngày hôm sau tự nhiên chính là đem trong gia tộc sở hữu tiểu bối triệu tập lên, bình chọn từng người thành tích, rồi sau đó lần thứ hai khai hóa chùa phân phối sản nghiệp, ngươi có thể tưởng tượng một chút cảnh tượng như vậy sao? Đương ở suốt 1.000 nhiều người trước mặt tuyên báo từng người công trạng. Không chỉ là đối với những cái đó bị tuyên báo người tới nói là một loại thẩm phán, thậm chí còn đối những cái đó người đứng xem mà nói, những cái đó giống như con số thiên văn cùng với kia một ít liền ở chính mình bên người sản nghiệp thế nhưng vẫn là thuộc về những người này sản nghiệp, số lượng còn như thế kinh người. Này lại như thế nào không phải là một loại thật lớn đánh sâu vào. Đương hết thể tẩy não đều đã là hoàn thành thời điểm, cuối cùng một ngày an bài cũng liền cực kỳ đơn giản. Làm này một ít tới tham gia Nam Yến người lựa chọn chính mình làm dược thuộc sở hữu gia tộc, bắt đầu tiến hành đủ loại tuyên thệ. Này một bộ chấp hành 100.000 năm trình tự, sẽ là ở kế tiếp này trong vòng 3 ngày lần thứ 2 trình diễn, mà có một số việc lại cũng là vào giờ này khắc này đang ở phát sinh lặng yên biến hóa. Thảm đỏ cũng là nghênh đón cuối cùng một vị khách, đây là một cái rất kỳ quái khách nhân, toàn thân đều là bao vây ở màu đen quần áo chung, miệng thượng bộ một cái đại đại cực kỳ khoa trương ác mặt nạ bảo hộ, một đầu tóc màu đay dưới ánh nắng nhảy lên trông được lên cực kỳ thoải mái thanh tân, cô đơn lộ ở bên ngoài, là một đôi mắt, một đôi ám mang lưu chuyển mắt đào hoa, mặc dù là không có nhìn biểu tình, cũng cảm giác được này trong ánh mắt mang theo vài phần không rõ ý cười, dừng ở người trên. Người, lại là Mạc Danh có chút hàn. Ân, ngươi như thế nào không lấy tấm che mặt xuống? Thảm đỏ này một mặt, Giản Thanh nhìn trước mắt này bọc một thân hắc y hề người, đáy mắt nhưng thật ra rõ ràng có chút chố mắt. Dù sao cũng là vững chắc trước mắt người này trang vẫn quá mức với kỳ quái, hoàn hoàn toàn toàn che như vậy kín mít, chẳng lẽ còn là sợ bị người thấy không thành? Như thế nào? Ta chính là Mộ Danh mà đến, thiệp mời cũng là đã kiểm tra quá, hiện tại chẳng lẽ liền người cũng muốn kiểm tra sao? Ngượng ngùng, ta bị hủy dung thật lâu, chỉ sợ thỏa mãn không được các ngươi cái này đam mê. Có thể nghe ra tới là cái nam tử thanh âm, tuổi không lớn, cái loại này mang theo vài phần lười lười nhác nhác hương vị ở một câu nói ra nháy mắt đó là hiện ra đến hoàn toàn. Liên như vậy trực tiếp một câu, thông dong bình tĩnh ngữ khí, đó là đổ đến Giản Thanh á khẩu không trả lời được, rốt cuộc đối với Giản Thanh tới nói, sợ là ở cái này vị trí nhiều năm như vậy, trước nay còn không có người như vậy trực tiếp ngăn chặn nàng lời nói, lại còn có không có cho nàng lưu nửa điểm mặt mũi. Giờ này khắc này này thảm đỏ cuối cũng đã là chỉ còn lại có Giản Thanh này một người, lúc này đây quân gia tộc quân khôn quả nhiên là không có tới, mà Dung Hàm Quang ở Phó Tu Ngôn rời đi sau không lâu cũng là trực tiếp trở về Dung gia, thần sắc vội vàng, Giản Thanh tự nhiên chính là chuẩn bị ra biển đi đem người kia tiếp ra tới, đây là ở tối hôm qua đã biết Phó Tu Ngôn sẽ đến lúc sau Dung Hàm Quang trước tiên thực hiện chính mình ước định, đương nhiên này trao đổi điều kiện chính là Giản Thanh, cũng cần thiết trước tiên giao ra Giản gia. Mà hiện tại Giản Thanh lại là không nghĩ tới tình huống như vậy, hội ngộ thượng trước mắt cái này hắc y hiền nhân, hiện tại còn thế nhưng là không thể hiểu được bị đổ lời nói. Tùy ngươi đã khỏe. Bất quá ngươi nếu là tưởng ở Nam Yến Trung làm ra một chút sự tình, như vậy ngươi cần thiết phải tin tưởng, nơi này lực lượng, so ngươi trong tưởng tượng tới cường đại. Khôi phục cảm xúc, Giản Thanh trên mặt thần sắc cũng là lần thứ hai thay Giản gia chủ hẳn là có biểu tình, để ý vị sâu xa nhìn thoáng qua nam tử sau, Giản Thanh đây mới là chuẩn thân rời đi. Rốt cuộc đối với hiện tại nàng tới nói, còn có như vậy một việc nhất quan trọng, đó là nàng kiên trì cho tới bây giờ nhất cường đại động lực. Ánh mặt trời hoàn toàn bị ẩn ở tầng mây sau, mặt biển thượng thời tiết là một cái cực đoan dễ dàng lặp lại tồn tại, ở toàn bộ không trung đều là bắt đầu ẩn ẩn có chút ám trầm thời điểm, tất cả mọi người là ngẩng đầu bắt đầu nhìn không trung, kia đen nghìn nghịt mây đen bắt đầu từ nơi không xa mặt biển tiếp thiên cái mà đến. Cái loại này ẩn ẩn gian làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa cũng là ở thiên địa giao tiếp địa phương sáng lên. Đây là báo táp muốn tới lâm dấu hiệu. Liên ở tất cả mọi người vẫn là cảm thán thời tiết này cực đoan dị thường khi, cách đó không xa, đang ở thảm đỏ bên này một thân hắc y nam tử lại là chậm rãi con khoe miệng, đáy mắt ám quang hơi hơi lóe. Nhiều năm như vậy thời gian, hắn cũng rốt cuộc là đã trở lại, ân, cái này địa phương quả nhiên vẫn là một chút đều không có biến, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn đã là bắt đầu hành động, hiện tại cục diện này, hắn cực kỳ thích. Năm đó không có có thể làm xong sự tình. Rốt cuộc còn muốn hay không lại đến một lần. Nay thật là cái vấn đề lớn, bất quá, tại đây phía trước, vẫn là đến hảo hảo chơi một chút mới được. Hải đảo thượng, như cũng là kia tòa biệt thự, trái dừa mùa đã là qua đi, hải đảo thượng tuy rằng là dòng nước lạnh đang ở đột kích, nhưng là như cũng là ống rầm gì úc cây cối một mảnh, cái loại này tiếp thiên cái mà cây cối xem người rất là vui vẻ thoải mái. Giờ này khắc này, biệt thự nội, không khí hơi hơi bắt đầu có một chút khẩn trương, nhưng là ở tinh tế đi cảm thụ. Đó là có thể phát hiện, đó là hưng phấn, xưa nay chưa từng có hưng phấn cùng với kia ẩn ẩn chờ mong. Dung đại bá, nói cách khác hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài. Như cũng là cái kia trên bàn cơm, như cũng là một chén cháo bên một trương báo chí, Dung Nhạc nhìn chính đem báo chí chậm rãi buông Dung Chính, mặt mày toàn là thật cẩn thận, nhưng mà cái loại này cơ hồ là gắt gao áp lực hưng phấn, cũng là vào giờ này khắc này tới một cái nhất đỉnh điểm tới hạn, kia trên mặt biểu tình đều là hơi hơi có chút vặn mẹo. Ân. Cũng nên là đi ra ngoài. Gật gật đầu, Dung Chính chậm rãi mị mắt, trong tay báo chí thượng đúng là báo đạo Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu đi ra ngoài một việc này, kia hai người chụp ảnh chung, rất là thấy được, ở hiện tại cái này dưới tình huống, sở hữu đồ vật đều đã là ra tới, suốt 12 năm thời gian, hắn cũng nên là muốn đi ra ngoài, tuy rằng mấy năm nay tới vẫn luôn có một ít động tác, nhưng là còn chưa đủ. Không đủ làm cho bọn họ biết, hắn Dung Chính đã trở lại. Chậm rãi đứng lên kia một sát, giống như là một cái đang ở chậm rãi thức tỉnh sư tử, ngủ say lâu rồi, nhưng mà ở tỉnh lại kia một khắc, lại chung quy là có thể trở thành vương giả. Cái loại này bộc lộ mũi nhọn, cái loại này hoàn hoàn toàn toàn không hề che giấu hương vị, cường đại đến làm người kinh hãi. Có một số việc hẳn là giải quyết liền giải quyết rất đi. A Nhạc, người kia, ngươi tìm được rồi không? Ôn Nhuận trong thanh âm chợt nhiễm một tia ám ếch, một loại cực kỳ đột ngột sát khí đó là vào giờ này khắc này bắt đầu thổi quét mà khai. Đó là một loại cùng loại với hắc ám lại mang theo lửa nóng hương vị, cái này làm cho chưa từng có gặp qua như vậy Dung Chính Dung Nhạc hơi hơi kinh một chút. Không, không có, ta đã là tra được hắn IP địa chỉ, chính là hiện tại hắn tựa hồ rất là biết ta hành động, mỗi một lần sắp điều tra ra hắn đích xác thiết địa chỉ thời điểm, hắn chính là sẽ không ngừng biến hóa IP, mà hiện tại hắn đã là hoàn toàn mất đi tung tích, tựa hồ. Nói tới đây, Dung Nhạc thanh âm lại là hơi hơi ngừng lại một chút, lại rốt cuộc là tiếp tục nói đi xuống. Chỉ là trong thanh âm thật là mang theo vài phần rõ ràng nghi hoặc. Hắn tựa hồ là hoàn hoàn toàn toàn biến mất giống nhau, thế nhưng là cha không đến nửa điểm thông tin thiết bị, Dung đại bá, này thật sự là quá không bình thường, chẳng lẽ hắn đi đâu cái địa phương dân chạy nạn khu. Dung Nhạc trong thanh âm tràn đầy bị khuất, cũng thật là làm khó hắn cái này máy tính thiên tài, lúc trước ở được đến mệnh lệnh muốn truy tra người kia thời điểm, hắn quả thực chính là nhẹ nhàng liền đem người nọ đi, nhưng cha xét ra tới, nhưng là ở Dung đại bá làm người đi tìm thời điểm. Lại thế nhưng là phát hiện cái kia IP sử dụng hoàn toàn chính là một người khác. Nay quả thực chính là hung hăng đánh hắn một cái tắt được chứ. Nay quả thực chính là làm hắn buồn bực cực kỳ. Mà ở Dung Nhạc này oán giận thanh âm lạc định, Dung Chính mắt lại là chợt chậm rãi nheo lại. Không có thông tin. Cha không đến nửa phần dấu vết. Dân chạy nạn khu. Không phải, tuyệt đối không phải, điểm này đều không phù hợp người kia tính cách. Trên thế giới này còn có một chỗ. Là hoàn hoàn toàn toàn không có tín hiệu vì phòng ngừa bản thổ tin tức ngoại lậu, cũng chỉ có nơi đó. Chuyện này đảo thật là càng thêm thú vị, xem ra người kia cũng là đi nơi nào a, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là như thế nào hắn mới có thể trở về. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, nơi này thổi mạnh lạnh thấu xương đến trong xương cốt gió lạnh, cửa chỗ trọng binh đã là triệt hồi, lồng sắt cũng là bị rút lui, mặt biển thượng hàn băng như cũ, trên đảo độ ấm cũng vẫn là cực kỳ rét lạnh. Nhưng là này hết thảy đều hiện ra ở Giản Thanh trước mặt thời điểm, Giản Thanh lại là ước chừng sửng sốt 3 giây đồng hồ mới chân chân chính chính phản ứng lại đây, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, thân mình đều là ở khống chế không được run. Dậy. Trước mắt biệt thự gần trong gang tấc, nhưng là Giản Thanh lại là chố mắt tại chỗ, trước sau là mại không khai bước chân, trong mắt toàn là bàng hoàng mê mang. Không phải không cao hứng, mà là đương vẫn luôn muốn làm được sự tình đó là như vậy đột nhiên liền nói cho ngươi chân chân chính chính làm được thời điểm. Ngươi sẽ có một loại cảm thấy này cũng không chân thật ảo giác. Hiện tại Giản Thanh chính là, nhìn trước mắt này một tòa đã là trải qua mười mấy năm gió táp mưa xa có chút vệt nước biệt thự, nhìn màn đêm chúng kia bị thắp sáng ngọn đèn lên dầu, trong đầu hiện ra sắp nhìn thấy người kia, Giản Thanh đó là cảm thấy này một đôi tay lòng bàn tay đều là ở nóng lên, mồ hôi lạnh che kín. Này liền như là ngươi tâm tâm nhậm nhậm, hợp với nằm mơ đều nghĩ làm được sự tình. Này liền như là ngươi nguyện ý từ bỏ hết thảy đều muốn đạt thành mục tiêu liền như vậy sống sờ sờ ở ngươi trước mắt nói cho ngươi thành công, ngươi rốt cuộc là đạt tới mục đích này giống nhau. Ngày xưa trả giá, này mười mấy năm nội bất kể hết thảy vì đạt thành nguyện vọng này, Giản Thanh đã là không biết trả giá nhiều ít, lại mất đi nhiều ít, thân tình, thanh xuân, toàn bộ Giản gia, nàng đều có thể không cần, trước nay đều không có hối hận quá, nàng chỉ cần ly sâm, hạ ly sâm, chậm rãi bình phục tâm tình. Giản Thanh rốt cuộc là bắt đầu bình tĩnh, đem sở hữu cảm xúc đều liễm khởi, đem sở hữu nước mắt đều lau, từ giờ trở đi, nàng Giản Thanh, không bao giờ là cái kia cái gọi là Giản gia chủ, nàng là Giản Thanh, một cái bình thường đến không thể lại bình thường người. Biệt thự nội toàn là năm tháng lưu lại dấu vết, loang lổ đèn treo, mờ nhạt ánh đèn, kia đã là có một chút ma ngân góc bàn cùng với sớm đã là không có bất luận cái gì ánh sáng độ sàn nhà, suốt mười mấy năm thời gian, tại đây phương không gian nội, liên quan thời gian đều là ở biến chậm. Bước chân từng vòng ở trước mắt người nam nhân này trên người lưu lại dấu vết, đầy đầu đầu bạc, đã là không có bất luận cái gì tiêu cự đồng tử, này hết thảy đều là làm Giản Thanh cái mũi có một chút. Ghen tuông, đôi mắt hơi hơi ướt. Vào cửa thời điểm không cẩn thận dẫm lên cành khô thượng, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đã là mù nhiều năm hạ ly sâm đã sớm đối với cho dù là nhất rất nhỏ thanh âm cũng có cực đại mất cảm, đang nghe thấy thanh âm kia một khắc. Cặp kia đen như mực lại là không có nửa phần tiêu cự mắt tựa hồ là hơi hơi sáng sáng ngời. Ly Sâm, chờ ta, ngươi đi trước, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Trong đầu ly biệt khi một đêm kia thanh âm còn ở trong đầu quanh quẩn, đó là nàng nói cuối cùng một câu, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, nơi này chưa từng có người tiến vào quá, chính là vừa rồi, hắn rõ ràng liền không có nghe lầm, đây là có người tới thanh âm, là nàng sao? A Âm, có phải hay không ngươi? Đó là suốt vượt qua 12 năm thanh âm, Hạ Ly Sâm thanh âm đâu đều là ở hơi hơi run rẩy. Hắn đứng lên, tựa hồ là muốn từ trên ghế lên, nhưng mà lại là không nghĩ tới đứng dậy khi quá nhanh không có đứng vững, đem bên cạnh cái ly chạm vào rừng ở mà. Thanh thúy một tiếng pha lê tiếng vang, làm cho cả nhà ở đều là lâm vào một loại tĩnh mịch. Ly Sâm, ta là A Thanh. Giản Thanh liền như vậy đứng ở Hạ Ly Sâm trước mặt, dùng một loại chua xót rồi lại mang theo thỏa mãn ngữ khí hướng về Hạ Ly Sâm từng câu từng chữ nói. Có chờ mong, có vui sướng, có khẩn trương, nhưng mà nhiều nhất, vẫn là thất vọng. Nay mười mấy năm qua, nàng cùng Dung Hàm Quang nói thành điều kiện đó là một năm có thể vấn an Ly Sâm một lần, mà giản ra cũng là ở mỗi một năm yêu cầu hướng Dung ra giao nộp nhất định sản nghiệp, này tự nhiên đều là ở trong tối mà chung tiến hành, bởi vậy vì có thể thuận lợi lấy ra Dung ra yêu cầu đồ vật. Giản Thanh mới không thể không đi bước một đem giản ra hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình. Năm nay hẳn là cuối cùng một năm, người kia đã là nuốt lấy quân gia sản nghiệp, mặc dù là Dung gia bắt lấy giản ra, thì tính sao? Hắn nhất định là đã quên còn có một cái phó tú nôn. Thật là thực chờ mong Dung Hàm Quang biết chuyện này chân tướng là như thế nào biểu tình, nhưng là thật đáng tiếc hắn là nhìn không thấy, bởi vì nàng còn muốn chiếu cố hảo trước mắt người này, Hạ Thanh Tiêu luôn có như vậy một ngày sẽ biết chân tướng, hiện tại nàng phải làm. Chính là mang Ly Sâm đi, vô luận đi chỗ nào, rời đi cái này địa phương liền hảo, rời đi tam đại gia tộc, rời đi này hết thảy phân tranh, rời đi đã từng phát sinh hết thảy, mặc dù là dùng lửa, nàng cũng không tiếc. Ha ha, ta tưởng A Âm tới, A Thanh, ngươi như thế nào có thể vào được? Cặp mắt kia mang đang nghe thấy giản thanh thanh âm kia trong nháy mắt, đó là triệt triệt để biến mất, cái loại này rõ ràng đến cực điểm thất vọng, làm giản thanh đồng tử hung hăng co rụt lại, hơi hơi phím hồng, khoe miệng độ cung, chua xót đến cực điểm. Đến bây giờ còn không có minh bạch, vì cái gì lúc trước Hạ Ly Sâm lựa chọn không phải nàng, rõ ràng chính là giống nhau diện mạo, giống nhau quần áo, thậm chí còn liền thanh âm cũng là cực kỳ tương tự, chính là vì cái gì Hạ Ly Sâm cố tình liền không có lựa chọn nàng. Cùng giản âm chi gian duy nhất không giống nhau cũng chính là chỉ có thân phận, lúc trước nàng cho rằng Ly Sâm thích chính là giản âm giản gia trưởng nữ thân phận, lại là không nghĩ tới sau lại mặc dù là giản âm biến mất, nàng trở thành giản gia trưởng nữ, này Ly Sâm cũng không có lựa chọn nàng. Này trong đó đến tột cùng còn có cái gì nàng không biết nguyên nhân. Cho rằng chính mình có thể vẫn luôn chờ đợi, chờ đến Ly Sâm đã quên giản âm, rốt cuộc nhớ rõ nàng mỗi một năm làm bạn, rốt cuộc phát hiện nàng hảo, như vậy nàng lại đem Ly Sâm cứu ra, như vậy nàng cả đời này cũng liền rốt cuộc không có tiếc nuối, nhưng là rốt cuộc là phát hiện nàng rốt cuộc chờ không nổi, nàng già rồi, đã từng niên thiếu khinh cuồng cũng đã là qua cái kia tuổi, hiện tại nàng chỉ nghĩ mang Hạ Ly Sâm đi, rời đi này đó thị thị phi phi, không còn có tiếc nuối. Ly Sâm, tỷ tỷ để cho ta tới mang ngươi đi, nàng hiện tại già rồi chân cẳng có chút không có phương tiện, bọn họ ở L quốc, Thanh Tiêu cũng ở nơi đó, ngươi có đi hay không? Đó là dụ hoặc tới rồi cực hạn thanh âm, giản thanh thả chậm ngữ điệu, từng câu từng chữ nói, mặt mày đều là mang theo một chút có lẽ liền giản thanh chính mình cũng không biết ôn nhu. Đây là nàng đã sớm thân mật lý do thoái thác, chỉ cần có thể đem Ly Sâm mang đi, không bị Hạ Thanh Tiêu phát hiện, như vậy mặc dù là dùng lừa cũng không sao. Như vậy Ly Sâm liền vĩnh viễn đều là của nàng, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi. Ở giản thanh thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, tối tăm ánh đèn hạ Ly Sâm trong mắt, lại là đột nhiên giàn sáng lên lộng lây đến mức tận cùng mang, đầu bạc hạ, nam nhân nhan tựa hồ cũng là ở trong phút chốc đó là lần thứ 2 tuổi trẻ 10 tuổi, khoe miệng ý cười một chút bắt đầu chán. Thanh Tiêu, ngươi là nói rõ Tiêu cùng Á Âm đều ở L quốc, nàng làm ngươi tới đón ta. Trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Một đôi mắt ở đề cập Á Âm cùng Thanh Tiêu này hai cái tên thời điểm, tràn đầy xoa nát tấm áp, chỉ là cặp kia không có chút nào tiêu cự hai mắt, có vẻ càng thêm lỗ trống. Ân, ta chính là đến mang ngươi đi. Giản Thanh biết, đem Hạ Ly Sâm mang đi sau, chuyện này liền sẽ bại lộ, nhưng là hiện tại, nàng duy nhất có thể xác định chính là sau này, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không hối hận. Toàn bộ Nam Yến đều là tại đây tam đại trong gia tộc rừng rậm nhất mảnh đất trung tâm tiến hành, bởi vì là nhân công tạc khai một chỗ địa phương. Ở các gia tộc nội đều là sẽ sáng lập một cái thông hướng nơi này lại đạo, bởi vậy từ giữa không trung xem chính là một cái hình tròn hướng ra phía ngoài kéo dài ra ba điều màu đỏ tuyến, rồi sau đó lần thứ hai tương liên đủ loại kiến trúc, mỗi người mỗi vẻ nhưng không có chỗ nào mà không phải là rộng lớn hùng vĩ, cực phú đặc sắc. Ba điều đại đạo thượng sớm tràn lan tốt thảm đỏ, mặt trên dùng chỉ vàng phát họa ra một cái lại một cái thuộc về các gia tộc nội tiêu chí, người gặp qua như vậy xa xỉ con đường sao? Không có. Nhưng là ở cái này hải đảo thượng, nhưng phạm là lỏa lộ ra tới đất trống, như vậy liền nhất định là sẽ trải lên như vậy thảm, tuyệt đối là không có nửa điểm lỏa lộ ra tới địa phương. Cái gọi là gặp qua xa hoa không có gặp qua so cái này càng xa hoa, đại để cũng chính là như vậy một đạo lý. Mà đối với một ít đồng dạng là đến từ thế giới các nơi đỉnh cấp nhân vật tới nói, mặc dù là ở chính mình quốc gia nội là số một số hai tồn tại, nhưng là ở thế giới này nội, nhìn thấy này tam đại gia tộc tài lực sau, bọn họ cũng mới là minh bạch, cái gì kêu hết ngồi đáy giếng. Từng chiếc xe ngắm cảnh từ tam đại gia tộc nội đại môn chỗ bắt đầu xuất phát, đây là một loại sợ là chỉ có địa phương tam đại gia tộc mới có thể đủ sử dụng chiếc xe, một tiết hợp với một tiết lại có thể cưỡi ước chừng 80 cá nhân chỗ ngồi, tốc độ vừa phải, có thể thấy rõ quanh thân cảnh vật rồi lại là không đến mức quá nhanh, này xe ngắm cảnh tuyệt đối là trên thế giới này đỉnh cấp tồn tại. Bởi vì là ở con đường bên dựng một cái chỉ có thể đủ cung xe ngắm cảnh sử dụng quỹ đạo, đây là hiện tại toàn bộ trên thế giới đều là ở đẩy nghiên mới nhất huyền phù xe chiếc, không biết tam đại gia tộc nội là làm như thế nào cải tiến, này chiếc xe chạy tốc độ cực kỳ thoải mái, xe ngắm cảnh thượng, tuy rằng là 80 cá nhân chỗ ngồi, nhưng tuyệt đối là một người một cái phòng, bên trong nhưng phàm là ngươi có thể tưởng tượng đến giải trí thi thố đều là có, bên trong còn có chuyên môn cung cấp, phục vụ người hầu. Như vậy hưởng thụ đó là ở những cái đó chỉ cần là ngồi trên xe ngắm cảnh sau người toàn bộ đều là ở kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc như vậy phục vụ thật sự là cực kỳ lệnh người chấn động. Ở sở hữu đại môn chỗ minh tiếng vang lên kia một khắc, sở hữu xe ngắm cảnh đều là ở thống nhất thời khắc bắt đầu xuất phát. Cái loại này thành trăm tiết xe một cái tiếp theo một cái nhích người tình huống thật sự là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Mà ở kia suốt trăm mét khoan trên đường, xe rồi lại là có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Như vậy đối lập không có lúc nào là không ở cọ rửa này bọn họ trong óc, có đối lập thời điểm không chỉ là có thể thấy rõ chênh lệch, càng nhiều, là hâm mộ, là ghen ghét, là muốn trèo lên. Mấy ngày là một cái cực kỳ đặc biệt tình huống, một ít chưa từng có đến quá này Nam Yến người tự nhiên là không biết, nhưng là đối với Cố Văn Khuynh cùng Giản Ca tới nói, tổng cảm thấy lúc này đây Nam Yến không khí ẩn ẩn có chút dị thường. Chứ không nói ngày đầu tiên ở thảm đỏ này một mặt gần là thấy Giản gia cùng Dung gia gia chủ. Này quân khôn đi nơi nào? Mà hiện tại, liền tại đây Nam Yến sắp bắt đầu hiện tại, thế nhưng là lại một lần không thấy Giản gia gia chủ, như vậy này Giản Thanh lại đi nơi nào? Này tuyệt đối là một cái không nhỏ vấn đề. Tình huống như vậy trước nay đều là không có xuất hiện quá, rốt cuộc ở lúc trước Nam Yến chung, vì mượn sức từng người càng nhiều phụ thuộc gia tộc, cơ hội là chỉ cần có thể cùng những người này tiếp xúc cơ hội, bọn họ trước nay đều sẽ không bỏ qua, mà hiện tại, thế nhưng là ở hai ngày trong vòng đó là biến mất hai cái gia chủ. Này thật sự là có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Nay trong đó, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Giờ này khắc này, một chiếc xe ngắm cảnh thượng, toàn bộ phòng nội độ ấm đều là bắt đầu một chút hàng. Cái loại này từ ngày hôm qua đó là vẫn luôn ở tràn ngập hắc ám, sinh sôi làm phó tu ngôn bên người mặc dù là tụ tập một chút fans lại cũng là bởi vì này thật sự là quá mức lạnh thấu xương hơi thở mà lui ra phía sau 3 mét. Thần tượng quan trọng, bọn họ mạng nhỏ càng quan trọng. Hiện tại phó tu ngôn thực rõ ràng là trực tiếp biểu lộ người sống chớ gần khí tràng, phỏng chừng không có người sẽ bởi vì muốn một cái ký tên hoặc là chụp ảnh chung mà trêu chọc vị này đại thần. Này quá không đáng. Phó tu nôn bên cạnh là trên xe mỗi một gian phòng nội đều có cửa sổ sắt đất, nếu là xe ngắm cảnh, như vậy liền chú định là phải có ngắm cảnh này hai chữ, đứng ở bên cửa sổ thượng, toàn bộ mặt bằng cảnh sắc thu hết đáy mắt, cái loại này mênh mông vô bờ màu xanh lục liên miên, ở đập vào mắt kia một khắc đó là làm người vui vẻ thoải mái. Cực kỳ thoải mái. Nhưng là phó tu ngôn quanh thân, nếu Hạ Thanh Tiêu không có cảm giác sai, đó là triệt triệt để cơ hồ là muốn cắn nuốt hết thể hắc ám. Từ ngày hôm qua cùng Dung Hàm Quang gặp mặt thời điểm đó là như vậy, phó tu ngôn giống như là lâm vào dĩ vãng cái kia cực kỳ thống khổ hồi ức, quanh thân sở hữu âm u đều là bắt đầu triệt triệt để hiện lên, người đại để đều là như thế này, một khi bị chạm đến mỗ một chỗ nhất mẫn cảm hồi ức, như vậy dư lại, chính là phong bị. Cái loại này đem sở hữu đều cự chi ngoài cửa nguy hiểm. Hạ Thanh Tiêu mày, hơi hơi ninh. Chuyện này nhất định có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng, đã từng bọn họ thiếu ngươi, cũng đều nhất định sẽ trả giá nên có đại giới, phó tu nôn, ngươi nếu không bị lạc chính mình. Trong thanh âm tràn đầy lãnh, là cái loại này chậm rãi có thể thấm vào trong cốt tùy lãnh, hiện tại phó tu nôn tựa hồ là cho Hạ Thanh Tiêu một cái ảo giác, một cái vì đạt tới mục đích mà không màng tất cả, thậm chí còn bị lạc tự mình ảo giác. Hiện tại phó tu ngôn đã là hoàn toàn toàn lâm vào hắc ám, không có bất luận cái gì muốn ra tới dấu hiệu. Hạ Thanh Tiêu thanh âm còn không có lạc định, phó tu ngôn đó là chậm rãi ninh mi, khỏe miệng hơi hơi câu ra một mạt cực kỳ thị huyết độ cung, toàn thân sát ý cũng là báo táp dựng lên, cái loại này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắc ám ở lan tràn đến Hạ Thanh Tiêu này phương là, liên quan Hạ Thanh Tiêu cũng là hơi hơi kinh một chút. Bọn họ đã từng cần làm ra những cái đó sự tình thời điểm liền hẳn là nếu muốn đến sẽ có hiện tại cái này hậu quả, quyền lợi, tiền tài. Có chút đồ vật, bọn họ nhất định sẽ giống nhau còn trở về, liền tính là ta không cần đồ vật, liền tính là thân thủ hủy diệt, cũng sẽ không để lại cho bọn họ. Phó Tu Nôn thanh âm thực lãnh, như cũ lười biếng cường đại, như cũ từ tính ám ếch, lại là mang theo có thể thấm tiến trong cốt tùy lãnh, như vậy Phó Tu Nôn, thế nhưng là làm Hạ Thanh Tiêu cảm thấy có chút xa lạ. Tuyệt đối là không sai, như vậy Phó Tu Nôn đã là cùng đã từng cái kia Phó Tu Nôn ở nào đó phương diện đã là có một chút thay đổi, dưới tình huống như thế nếu không có bất luận cái gì thay đổi nói, như vậy Phó Tu Nôn liền thật là có khả năng đến gần nào đó góc chết mà thấy không rõ chân chính tình huống, như vậy điều kiện không thể nghi ngờ là đối Phó Tu Nôn thực bất lợi. Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu thu toàn thân khí chàng, liền như vậy đứng ở Phó Tu Nôn trước người, nhón chân cùng hôn lên Phó Tu Nôn ngôi. Một chút bắt đầu triền miên. Một tức tức bắt đầu thâm nhập, ở trải qua lúc ban đầu va chạm Phó Tu Nôn linh mày đáp lại Hạ Thanh Tiêu lúc sau, cơ hồ là sở hữu đều bắt đầu hỗn loạn. Toàn bộ phòng nội độ ấm cũng là bắt đầu kịch liệt bay lên, đây là một loại từ Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn liên tiếp chỗ chuyển đến độ ấm. Đây là Hạ Thanh Tiêu lần đầu tiên chủ động, tuyệt đối là làm Phó Tu Nôn có chút chố mắt kinh ngạc, nhưng mà phản ứng lại đây sau, đó là một loại nhanh chóng bắt đầu khôi phục nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu khí chàng đều là bắt đầu hỗn loạn. Cái kia đã từng Phó Tu Nôn, cái kia đã từng lười biếng cường đại Phó Tu Nôn, ở một chút trở về. Đây là một cái cực kỳ sâu xa hôn, ở sở hữu hô hấp đều là sắp bị trước mắt người nam nhân này kể hết đoạt đi thời điểm. Nam nhân rốt cuộc là bung ra Hạ Thanh Tiêu, chỉ là rõ ràng tiếng nước cùng với kia thở dốc thanh lại cũng là vang lên tại đây phương không gian nội, cực kỳ rõ ràng. Đây mới là này chân chính Phó Tu Nôn nên làm sự tình, ân, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là vừa lòng. Nữ nhân, ngươi đảo vẫn là lớn mật. Phó Tu Nôn nhìn trước mắt liền hô hấp đều còn không coi ổn định xuống dưới Hạ Thanh Tiêu, tiếng nói chung mang theo một chút khàn khàn, vào giờ này khắc này cái này vừa mới trải qua quá triển miên phòng nội nghe tới, khó tránh khỏi là có một chút gợi cảm, cái loại này lửa nóng hương vị cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đó là lại một lần tràn ngập tại đây phương thiên địa. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu động tác tuyệt độ là một chút không lậu bị Phó Tu Nôn phát hiện cái rõ ràng, phải biết rằng Hạ Thanh Tiêu trước nay đều không có chủ động quá, mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là chủ động hôn hắn. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy trực tiếp phương thức. Này có phải hay không đại biểu nữ nhân này đã là triệt triệt để tiếp nhận rồi hắn? Chỉ là tưởng hôn ngươi, như thế nào, không thích. Nhìn Phó Tu Nôn liếc mắt một cái, Hạ Thanh Tiêu thanh âm rất là có chút mơ hồ không chừng. Này tự nhiên là lúc trước hơi kém tắt thở nguyên nhân, nhưng là hiện tại, đã là khôi phục lười biếng cường đại Phó Tu Nôn, tuyệt đối là không có 8 giờ yêu cầu giải thích tất yếu. Phó Tu Nôn tự nhiên sẽ không biết đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, như vậy Phó Tu Nôn đã là khôi phục tới rồi lúc trước cái kia trạng thái, vô luận là đối với nào một phương diện, này đều tuyệt đối là một chuyện tốt. Thích, như thế nào không thích? Chỉ là như vậy thích nếu có thể đủ nhiều phát sinh vài lần đảo cũng là cực kỳ không tồi. Phó Tu Nôn sâu kín tới một câu, đáy mắt đều là cắn nuốt hết thể hắc ám, nữ nhân này, đảo thật là càng ở chung liền càng là thích. Chỉ có khôi phục lý trí khôi phục ban đầu tưởng tốt cái kia kế hoạch, như vậy mới có thể đủ ở lớn nhất hạn độ thượng bảo đảm thành công. Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng là không thể đủ nói cho Phó Tu Nôn đã xảy ra cái gì, đến nỗi nụ hôn này ý nghĩa, cũng liền tùy ý Phó Tu Nôn chính mình đi suy đoán. Phó Tiểu Bao Tử không xa. Không có thấy Phó Tu Nôn cơ hồ là tại đây câu nói lạc định nháy mắt đó là bốc cháy lên lưỡng đạo ưu quang. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu đã là đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở cửa sổ sắt đất ngoại phong cảnh thượng. Có thể ở như vậy một cái hải đảo thượng kiến tạo ra như vậy một mảnh có thể nói là thế ngoại đảo nguyên gia viên, không thể không nói này tam đại gia tộc đích sắc sắc là cực kỳ cường đại, nhưng là đối với nàng tới nói, lại là không có bất luận cái gì đồ vật có thể so được với nhân tâm. Mất đi nhân tâm, kia liền mất đi hết thảy, đây mới là vương đạo. Chương 53 yến hội bắt đầu, Phó Tu Nôn ghen. Xe ngắm cảnh suốt chạy 3 cái giờ mới vừa tới này cuối cùng mục đích địa, đương đầy cõi lòng kích động cùng hưng phấn tâm tình xuống xe kia một khắc. Cơ hồ là tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng sở khiếp sợ. Đó là ước chừng lan tràn toàn bộ sân bóng lớn nhỏ thảm đỏ, mặt trên là từng điều nấn ná muốn bay một loại tứ bất tượng đánh dấu, đó là một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại, tựa hồ là ở nhìn thấy cái này gần tồn tại với thảm thượng đánh dấu ánh mắt đầu tiên, tất cả mọi người là hơi hơi kinh một chút. Đó là một loại có thể từ đáy lòng bắt đầu lan tràn ra uy nghiêm, đây là thuộc về tam đại gia tộc nhất đứng đầu tiêu chí. Nơi sân là chính giữa nhất cái kia phát thảm đỏ một cái sân bóng lớn nhỏ diện tích, bên cạnh đã là dùng thật lớn viên hình cung phiến đá xanh tầng tầng thu xếp dựng lên, nếu nhìn kỹ đi, vẫn là có thể nhìn ra này phiến đá xanh là có thể hoạt động, mà nơi này hẳn là chính là tam đại gia tộc ngày thường thường xuyên cử hành yến hội địa phương. Kỳ thật cái này nơi sân hẳn là có 4 cái sân bóng lớn nhỏ, chẳng qua là gần trung gian cái kia nơi sân bị trải lên thảm đỏ mà thôi, đến nỗi còn lại 3 cái, cơ hồ là vào giờ này khắc này toàn bộ bị bãi đầy đến từ thế giới các nơi trái cây cùng bồn hoa, liền như vậy ấn trình tự từng hàng trồng trọt qua đi, ở chỗ cao xem có vẻ cực kỳ đồ sộ có tự. Trong khoảng thời gian ngắn trước mắt đột nhiên là xuất hiện cảnh tượng như vậy, như thế làm tất cả mọi người là sắp áp không dưới trong lòng cảm thán. Rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên thấy như vậy thật lớn diện tích bài trí, lúc ban đầu phản ứng chính là có chút không thể thích ứng. Hiện tại thân các vị khách xuống xe, tiến vào yến hội hội trường, yến hội sắp bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể chơi vui sướng. Đã sớm là không có bất luận cái gì cảm tình thanh âm, ở xe tới, tựa hồ là liền bọn họ phản ứng đều tính tiến vào sau, thanh âm này mới là chậm rãi vang lên, giống như là lặp lại trăm ngàn năm giống nhau, đã sớm là mài đi lúc trước tình cảm mãnh liệt, một lần lại một lần triệu khai năm yến. Cái này lưu trình đối với tam đại gia tộc tới nói, sớm đã là khắc vào bọn họ trong đầu, mà một ít người đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là mới mẻ một đám công cụ mà thôi. Thanh âm này vang lên sau, cơ hồ là mỗi một chiếc xe đệ nhất tiết đều là bắt đầu rồi xôn xao, đương đột nhiên tiến vào một cái tựa hồ là so với chính mình cao quá nhiều trình tự địa phương, người phản ứng đầu tiên thường thường không phải trốn đi, mà là theo bản năng muốn nỗ lực thu liễm chính mình hết thể việc xấu, muốn làm bộ trở thành giống như bọn họ tồn tại. Bởi vậy, đương ngươi thấy kia một ít mặc dù là ở cái này thời tiết nội tham gia như vậy trong khi 3 ngày yến hội lại như cũ là lộ tảng lớn gợi cảm làn ra một ít nữ nhân cùng với những cái đó vì chỉ chọn một kiện chính mình mặc vào tới nhất có cấp bậc quần áo mà không màng thời tiết nam nhân khi, ngươi liền không sai biệt lắm có thể lý giải này nguyên nhân trong đó. Một cái lại một cái cơ hồ là sắp hoảng hoa mắt các khách quý đó là như vậy từ xe ngắm cảnh thượng đi xuống tới, đến từ chính thời tiết các nơi hàng hiệu bao bao. Thuộc về bất đồng chủng tộc chi gian cái loại này bất đồng màu tóc, đều là như thế này hiện ra ở mọi người trước mặt, nhưng là duy nhất bất biến, chính là mọi người trên mặt kia cực kỳ hưng phấn biểu tình cùng với tàng không được cao ngạo cảm. Có thể bị bọn họ lựa chọn tới tham gia trận này yến hội, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ở từng người lĩnh vực đã là tung hoành thời gian dài như vậy, rốt cuộc là tiếp xúc hiện tại cái này so với chính mình còn muốn cao trình tự, bọn họ lại như thế nào sẽ không minh bạch. Chỉ cần hiện tại trận này yến hội qua đi, như vậy sau này bọn họ cũng nhất định là có thể trở thành như vậy tồn tại. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hôm nay xuyên tuyệt đối là cực kỳ phối hợp, Hạ Thanh Tiêu một thân hắc bạch ô vông, khẩn chí váy bao vây ra nhất là lướt đường cong, mà Phó Tu Ngôn như cũng là một thân màu đen tây trang, mặt mày như cũng là thuộc về hắn đặc có lười biếng cường đại. Hai người trước nay đều là nhất chú mục tiêu điểm, ở Hạ Thanh Tiêu kéo Phó Tu Ngôn tay từ trên xe xuống dưới khi, cơ hồ là ở nháy mắt, nơi sân trung tâm tối cao đài địa phương. Dung hàm quang đó là hơi hơi mị mắt, một loại cực đạm sát khí bắt đầu bốc hơi dựng lên. Dung hàm quang gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tu Ngôn, cách đó không xa, Phó Tu Ngôn đó là có điều phát hiện, đương lưỡng đạo ánh mắt ở giữa không trung ẩn ẩn giao hội thời điểm, Dung hàm quang đồng tử lại là hung hăng co rụt lại, trong lòng chậm rãi lược thượng một mạt khiếp sợ. Cái này cảm giác, vừa rồi Phó Tu Ngôn cho hắn cảm giác, tựa hồ là ẩn ẩn bên trong có cái gì không giống nhau. Như vậy cảm giác quá nguy hiểm. Liền giống như nếu một người rõ ràng nói cho ngươi hắn muốn giết ngươi, nói như vậy ngươi còn có thể đủ phòng ngự, nhưng là hiện tại, đương người kia đem chính mình sở hữu sát ý toàn bộ thu liễm, thật giống như cùng ngươi là một cái người xa lạ giống nhau, ngươi một chút cũng đoán không ra tâm tư của hắn cũng không biết hắn kế tiếp sẽ có như thế nào động tác, như vậy cảm giác quá mức với không có cảm giác an toàn, nguy hiểm cực kỳ. Hiện tại Phó Tu Ngôn cấp Dung Hàm Quang đó là như vậy một loại cảm giác, không biết Phó Tu Ngôn đến tột cùng là có như thế nào ứng đối thi thố. Không biết hắn đến tột cùng là có như thế nào dựa vào, như vậy cảm giác thật sự là làm Dung Hàm Quang một lòng hơi hơi trầm. Như vậy Phó Tu Ngôn, so vừa mới tới rồi trên đảo cùng hắn tranh phong tương đối khi đó muốn tuyệt đối nguy hiểm nhiều, có thể lựa chọn trực tiếp tiếp thu mời mà không có nửa điểm suy xét này sắp xuất hiện hậu quả. Rốt cuộc là Phó Tu Ngôn còn không biết mục đích của hắn là cái gì vẫn là có chân chính át chủ bài, hiện tại rốt cuộc vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nhưng là bất luận như thế nào, từ giờ trở đi, Giản gia cùng Dung gia gia chủ đều là hắn, không còn có bất luận cái gì một người có thể lay động hắn vị trí. Ở quân gia xe ngắm cảnh thượng, nhưng thật ra không có thấy cùng mặt khác hai nhà giống nhau tràn đầy hưng phấn khách quý, tương phản, những cái đó bị phân phối đến tới rồi quân gia khách quý trên mặt còn có một chút buồn bực, bất quá ở nhìn thấy trước mắt trận này cực kỳ long trọng trường hợp sau đảo cũng là bị hòa tan không ít. Loại này buồn bực quá mức với rõ ràng. Cái loại này vừa mới xuống xe khi cùng người khác hoàn toàn bất đồng cảm xúc cũng là làm Dung Hàm Quang mí mắt nhảy nhảy dựng, khóe miệng độ cung có chút quỷ dị. đương kim quân gia sớm đã không phải ngày xưa quân gia, từ nửa năm trước cùng bọn họ Dung gia cùng với Giản gia mất đi liên hệ sau, thậm chí còn tại đây trên thế giới sản nghiệp cũng là bắt đầu rồi đổi mới. Này hơn nửa năm qua, tam đại gia tộc nội hết thể hội nghị, Quân Khôn vẫn luôn chưa từng có lộ quá mặt, mà hiện tại, nếu không có Liêu Sai nói, Quân Khôn lão gia hỏa kia hoặc là không còn nữa, hoặc là chính là cùng những cái đó nhất giảm dần phụ thuộc gia tộc giống nhau, trở thành người khác phụ thuộc phẩm. Như vậy quân gia, những người đó như thế nào sẽ cảm nhận được những cái đó hẳn là thuộc về tam đại gia tộc phồn vinh hương thịnh. Bất quá như vậy cũng hảo, năm nay năm mạng, chỉ cần là tới rồi Dung gia cùng Giản gia những cái đó phụ thuộc gia tộc, đều hẳn là về ở hắn Dung Hàm Quang gia tộc hạ. Như vậy, sau này mới có thể đủ đằng ra càng nhiều tinh lực tới đối phó người kia, đoạt được quân gia. Dung Kỷ, nữ nhân kia khó đánh chính là ngươi nói Hạ Thanh Tiêu. Nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn bên cạnh, kia một thân khí chẳng cơ hồ là cùng Phó Tu Nôn dung hợp đến quỷ dị Hạ Thanh Tiêu, Dung Hàm Quang có chút giả nuôi trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia dị sắc. Ân, nàng chính là Hạ Thanh Tiêu, cái kia ta đã từng hội báo quá nghệ sĩ, bất quá nàng hiện tại cùng Phó Tu Nôn quan hệ không rõ. Ngữ khí hơi hơi có chút lạnh lẽo, Dung Kỷ đang xem hướng Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu khi ánh mắt hơi hơi ám ám. Có một số việc nếu là có một cái quyết định, như vậy liền tuyệt đối là không có bất luận cái gì đường lui. Năm nay, hắn nhất định phải Phó Tu Nôn không bao giờ có thể trở lại Hoa Quốc. Nàng cùng Giản gia quan hệ ngươi đi cha, nhớ kỹ, nhất định phải cha cẩn thận. Dung Hàm Quang thanh âm có chút lạnh lẽo, làm một bên Dung Kỷ lại là hơi hơi ninh mi, mặt mày xẹt qua một mạt cực đạm hoang mang. Vì cái gì muốn tra Hạ Thanh Tiêu? Lúc trước sự tình ngươi còn không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch, một sự kiện nếu là có ánh sáng, kia đó là sẽ có âm u, ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn học, bất quá hiện tại ngươi phải làm, chính là nghe theo phân phó, như vậy mới có khả năng trở thành tam đại thế gia người thừa kế. Dung Hàm Quang thanh âm đâu mang theo một chút ý vị thâm trường, rất nhiều chuyện, một khi bị bại lộ ra tới, kia liền không còn có quay đầu lại cơ hội. Ta sẽ hảo hảo học. Hoan nên các ngươi đi vào tam đại gia tộc, đã từng các ngươi có lẽ cũng không biết có tam đại gia tộc tồn tại, nhưng là hiện tại, các ngươi muốn minh bạch, các ngươi có thể có cơ hội biết này tam đại gia tộc tồn tại, tuyệt đối là một loại đối với các ngươi năng lực thượng khẳng định, đối với các ngươi sau này một loại nhất trực tiếp duy trì. Tin tưởng ta, trải qua lúc này đây năm yến, các ngươi nhất định sẽ trên thế giới này trở thành nhất chú mục tồn tại. Rất là có kích động tính lời nói, ở vang lên kia một khắc đó là thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không thể không nói này, Dung Hàm Quang tuyệt đối là biết như thế nào có thể lớn nhất trình độ thượng kích động khởi mọi người trong lòng nhất mịt mờ kia phân nhiệt huyết, có thể làm tất cả mọi người là đem chính mình muốn nhất đồ vật vô hạn phóng đại, làm tất cả mọi người là biết chính mình trong lòng muốn nhất đồ vật, đem sâu trong nội tâm kia phân khát vọng lần lượt mở rộng, trở thành giờ này. Khắc này, quanh quẩn mọi người trong lòng tồn tại. Mà nói như vậy đang nói ra nháy mắt đó là thành công khiến cho mọi người xôn xao. Đang xem hướng nơi sân trung gian cái kia sở hữu tam đại trong gia tộc cao tầng nhân vật đứng giờ địa phương, cơ hồ là mọi người trong mắt đều là mang theo một chút lửa nóng. Muốn trở thành cái kia trí cao vô thượng tồn tại, muốn làm tất cả mọi người đối chính mình quý bái, như vậy mới là bọn họ trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng, đây mới là bọn họ cả đời này cuối cùng là muốn theo đuổi mục tiêu. Hôm nay qua đi, bọn họ nhất định phải làm được. Bọn họ muốn cho toàn bộ thế giới đều biết bọn họ trở về. Muốn cho bọn họ đời đời con cháu cùng này đó tam đại thế gia giống nhau, phồn vinh hương thịnh. Trong lòng sớm đã là bị ý nghĩ như vậy làm tràn ngập, mà ở Dung Hàm Quang lời này rơi xuống khoảnh khắc, Phó Tu Nôn lại là chợt híp híp mắt, khóe miệng độ cung cũng là mang theo vài tia lạnh băng, đáy mắt nguy hiểm tới rồi cực hàn mang, chợt lóe mà qua. Không thể không nói này, Dung Hàm Quang quả thực là đem tẩy não cái này từ cấp phát huy tới rồi cực hạn, có thể như vậy nhất biến đánh thức những người này đối với quyền lực cùng tiền tài. Có thể như vậy trực tiếp đem sở hữu dụ dỗ đó là trần trụi bay ở mọi người trước mặt, Dung Hàm Quang, thật là hảo bản lĩnh. Bên cạnh Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng là cực kỳ mẫn cảm đã nhận ra Phó Tu Ngôn toàn thân khí chàng biến hóa, không giấu vết nhìn thoáng qua bên cạnh đã là kích động đến liền đôi mắt đều là có chút bắt đầu hơi hơi đỏ lên một cái tựa hồ là đồng dạng đến từ chính giới giải trí nam tinh. Nếu Hạ Thanh Tiêu không có nhớ lầm, này nam tinh tên gọi bờ rủ sở, là L quốc nhất đứng đầu nam nghệ sĩ. Ơn hắn cơ hồ là ở L quốc có thể so sánh Phó Tu Ngôn địa vị, tới rồi trận này Nam Yến cũng là về tình cảm có thể tha. Thứ, bất quá xem hiện tại cái này trường hợp, thực rõ ràng là bờ rủ sơ bị Dung Hàm Quang lời này cấp kích thích tới rồi, trực tiếp quên mất chính mình lúc ban đầu tới mục đích, muốn trở thành thế giới cấp đỉnh cấp minh tinh, muốn trở thành nhân thượng nhân, như vậy ý niệm sớm đã là đem hắn đầu lấp đầy. Lời này đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, cũng chỉ bất quá là gần có thể gia tăng đối tam đại gia tộc chán ghét thôi. có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ gần là vì có thể làm người khác vì chính mình bán mạng mà trực tiếp đem này trong đó mất đi tự do sự thật mà trực tiếp xem nhẹ, đây mới là nhất đáng xấu hổ chỗ. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu chuẩn bị thu hồi ánh mắt khi, lại là đường bên cạnh Phó Tu Nôn rất là rõ ràng chuyển qua tới kia nguy hiểm đến cực điểm khí chàng cấp kinh một chút, ngay sau đó quay đầu đối thượng Phó Tu Nôn cặp kia đã là gần trong gang tấc, hắc đến phảng phất tựa hồ là liền đồng tử đều có thể đủ đem người bao phủ mắt. Hạ Thanh Tiêu đầu tiên là kinh một chút, theo sau mày lại là hơi hơi ninh. Này Phó Tu Nôn như thế nào đột nhiên đó là phát điên. Này nguy hiểm hương vị nếu không có cảm giác sai, rõ ràng chính là đối với nàng. Này Phó Tu Nôn chẳng lẽ là đột nhiên uống lộn thuốc. Ninh mày nhìn trước mắt Phó Tu Nôn, đáy mắt mang theo một chút rất là rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Nếu một khi này Phó Tu Nôn lại là lâm vào mặt khác cảm xúc không có thể ra tới, kia nàng thật đúng là đến là tưởng cái mặt khác biện pháp. Không chuẩn ngươi xem nam nhân khác, tự gánh lấy hậu quả. Trong thanh âm mang theo lạnh lẽo, Phó Tu Nôn ngự khí có chút lãnh, cái loại này lần thứ hai nguy hiểm vài phần hương vị lại là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi cương thân mình, theo sau không tự giác cong lên khóe miệng. Phó Tu Nôn ở ghen. Trước không nói Phó Tu Nôn đến tuột cùng là ở ghen cái gì, nhưng là gần bằng Phó Tu Nôn là ở ghen sự thật này đó là làm nàng có thể triệt triệt để yên tâm, thực hảo, còn biết ghen, cứ như vậy cũng liền không có cái gì có thể lại lần nữa quấy rầy hắn tâm thần. Trận này cách 12 năm lại lần nữa giao phòng, nàng là thật sự thực chờ mong, đến tuột cùng là sẽ lấy phương thức như thế nào tại đây trong vòng 3 ngày thu tay lại, mà Phó Tu Nôn lại đến tuột cùng là có như thế nào át chủ bài có thể chiến thắng này cái gọi là tam đại thế gia, nàng rửa mắt mong chờ. Chương 55 quân gia tân gia chủ. Tất cả mọi người là theo xe ngắm cảnh trình tự đi hướng chính giữa cái kia nơi sân, đó là lúc này đây yến hội tổ chức cái thứ nhất địa phương. Cũng là cho tới bây giờ mọi người nhìn thấy tam đại thế gia chung nhiều nhất cao tầng người địa phương, lúc này đây yến hội tổ chức, lúc ban đầu nơi sân cùng với sau này 3 năm thế giới kinh tế hướng đi đều đem là ở chỗ này bắt đầu, tất cả mọi người là ở gắt gao áp lực chính mình hưng phấn nhiệt huyết tới rồi cảm xúc, rốt cuộc sau này, bọn họ mục tiêu đó là trở thành nhân vật như vậy, ở cái này tam đại thế gia nội, có chính mình một vị trí nhỏ, này hết thể đều đem là từ hôm nay trở đi. Thực hoan nên các ngươi đến tam đại thế gia tới. Từ giờ trở đi, các ngươi nện bước đó là từ hôm nay trở đi khởi hành, ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ ở sau này lộ trình thượng có thuộc về chính mình sáng giỏi, chúng ta tam đại thế gia, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ở dĩ vãng cơ hồ là mỗi một giới tam đại thế gia trong yến hội, nói lời này đều là thay phiên đi qua tam đại thế gia gia chủ, nhưng là hiện tại, nói lời này lại cũng là chỉ có Dung Hàm Quang này một người, ở đây mọi người, lại có cái nào không phải này nhất sẽ quan sát hình thức tồn tại. Trường hợp như vậy, như vậy nghiêng về một bên phương thức, nếu lại nhìn không gian này tam đại trong gia tộc rốt cuộc ai mới là chân chính chúa tể, như vậy bọn họ mới thật là kêu ngốc tử. Cơ hồ là ở Dung Hàm Quang thanh âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ hiện trường đó là vang lên một trận hoan hô, cái loại này nhiệt liệt tới rồi cực hạn vỗ tay thanh đó là làm Dung Hàm Quang cực kỳ vừa lòng mị mắt. Như vậy cảm giác chưa từng có quá, như vậy cơ hồ là đem sở hữu quyền thế đều khống chế ở trong tay cảm giác thật sự là quá mức với làm người thỏa mãn. Thật sự là quá mức với làm người mê luyến, muốn sau này có thể làm mọi người đều chỉ biết trên thế giới này chỉ tồn tại Dung gia này một cái gia tộc, như vậy cũng chỉ có thể đem trừ bỏ Dung gia bên ngoài sở hữu giản gia cùng quân gia người đều cất vào Dung gia danh nghĩa. Như vậy mới có thể đủ đem hết thảy đều trảo vững chắc, như vậy mới có thể đủ làm Dung gia trở thành này nhất cường đại gia tộc. Cơ hồ là ở như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm nhận được Dung Hàm Quang toàn thân kia cực kỳ cường đại khí tràng. Cái loại này chưa từng có che giấu dã tâm cùng với đối với quyền thế khát vọng, làm Dung Hàm Quang bên cạnh giản gia các trưởng lão sôi nổi kinh một chút. Tuy rằng nói không biết hôm nay vì cái gì bọn họ giản đại gia chủ không có tới tham gia này hiến hội lễ khai mạc, nhưng là phải biết rằng, vì có thể làm này đó 3 năm chung bị tuyển chọn ra tới kia một ít nhất có tiềm lực người được chọn chung chính mình gia tộc, như vậy trong gia tộc tộc trưởng tuyệt đối là này lớn nhất nhân tố. Nhưng là hiện tại, các nàng giản gia chủ thế nhưng là liền cái bóng dáng đều không có thấy. Trước mắt này một cảnh tượng hoàn toàn toàn chính là bị Dung Hàm Quang chiếm hết phong cảnh. Nay quả thực chính là ở phiến bọn họ giản ra cùng quân ra mặt. Nhưng cố tình bọn họ giản ra chủ còn không có xuất hiện, bọn họ liền tính là muốn hảo hảo làm giản ra ở này đó người trước mặt triển lãm một phen, kia cũng là uổng phí. Hiện tại nan đề liền như vậy trực tiếp bại ở bọn họ trước mắt, cơ hồ là liền nửa điểm cho bọn hắn giải quyết cơ hội đều không có. Trời biết này đó xem giản ra gia tộc vinh dự so với chính mình sinh mệnh còn trọng các trưởng lão cơ hồ là cấp thành kiến bò trên chảo nóng, trên trán mồ hôi lạnh cũng là một viên tiếp theo một viên toát ra, một đôi mắt trừng mắt Dung Hàm Quang cũng là toát ra ánh lửa. tình huống như vậy đi xuống như vậy liền nhất định là bọn họ giản gia phụ thuộc gia tộc không có Dung gia nhiều, mà này kết quả cuối cùng tự nhiên chính là Dung gia lần thứ hai rất xa vượt qua bọn họ giản gia, mà giản gia không còn có xoay người cơ hội. Như vậy nhận chi cơ hội là làm sở hữu giản gia trưởng lão đồng thời đỏ mắt, chỉ là đang xem hướng Dung Hàm Quang khi rồi lại là chỉ có thể đủ lần nhẫn, rốt cuộc đối phương là Dung gia gia chủ. Chứ bỏ giản đại gia chủ, bọn họ không có bất luận cái gì có thể nói chuyện được địa phương. Toàn bộ người đều là đem lực chú ý đặt ở Dung Hàm Quang trên người, cái loại này cơ hồ là sắp đem toàn bộ yến hội hiện trường đều bao phủ nhiệt tình ở trong nháy mắt gian đó là thổi quét mà khai, đêm này một phương hải đảo không khí đều là hoàn toàn điểm bạo. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc là lại một lần nhìn thấy này cái gọi là trong truyền thuyết tam đại gia tộc, lúc này đây, bọn họ cũng rốt cuộc là có cơ hội này làm cho bọn họ chính mình lại một lần bước lên trong ngộng tưởng đỉnh. Hôm nay giản gia gia chủ cùng quân gia chủ đều bởi vì có việc không thể đủ tham gia lúc này đây Nam Yến, bởi vậy lúc này đây Nam Yến, toàn bộ hành trình đều là tử. Ha ha, như thế nào, chẳng lẽ Dung đại gia chủ muốn một người chủ trì trận này đến hội? Vẫn là nói Dung đại gia chủ cảm thấy ta sẽ không tới. Liên ở toàn bộ khách khứa trình diện, Dung Hàm Quang rất là vừa lòng gật gật đầu tiếp tục tuyên bố trận này họp thường niên tổ chức người chỉ có chính mình khi, một đạo thanh âm lại là từ phía sau truyền đến, thanh âm kia chỉ trung rõ ràng là mang theo một chút lạnh lẽo. Ở vang lên khoảnh khắc đó là làm Dung Hàm Quang thân mình hơi hơi cương cứng đờ, liên quan sắc mặt cũng là hơi hơi có chút khó coi. Nếu hắn không có nghe lầm nói, thanh âm này là từ quân gia phương hướng chuyển tới, hơn nữa dựa theo trước mắt tình huống, cũng chỉ có quân gia mới có thể đủ ra tới, rốt cuộc hiện tại giản gia đã là ở hắn danh nghĩa. Bất quá thanh âm này, không phải quân khôn. Ninh mi, Dung Hàm Quang lạnh mắt, quay đầu lại nhìn chính chậm rãi đi tới người kia, một thân màu trắng tây trang, tuổi trẻ tuấn tú khuôn mặt, hắn phía sau. Đi theo liên can quân gia trưởng lão, người này, rõ ràng chính là quân Càn Nhi tử quân Tiệp. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, Dung Hàm Quang liên quan toàn thân khí chẳng đều là kịch liệt dao động lên, khoe miệng độ cung cũng là chậm rãi bắt đầu cứng đờ. Quân Tiệp, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ nói lời này không nên là quân gia tộc trưởng? Dung Hàm Quang bên cạnh, Dung gia trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười đến cực kỳ sán lạn quân Tiệp, trong thanh âm đều là mang theo một chút lạnh lẽo. Nguyên bản trường hợp này tuyệt đối là bọn họ Dung gia độc chiếm một phương, nhưng là hiện tại, đã là biến mất quân gia như thế nào lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng nói hiện tại là thay đổi cá nhân trở thành quân gia gia chủ, nhưng là chỉ cần là xuất hiện tân gia chủ, như vậy này kết quả cuối cùng chính là nhất định sẽ ảnh hưởng đến những người đó trở thành Dung gia phụ thuộc gia tộc. Như thế nào, phụ thân bệnh nặng, đem vị trí truyền cho ta, này các ngươi Dung gia cũng muốn quản. Quân Tiệp trong thanh âm mang theo một chút rất là rõ ràng nghiền ngẫm, dương mắt kia một sát. Cực đạm sắc bén bắt đầu lướt trên. Dung gia này 3 năm tới, mượn đủ loại cơ hội chèn ép bọn họ quân gia sản nghiệp, này hết thảy đều là làm quân gia sản nghiệp cực độ co lại, mà không biết vì cái gì giản ra rồi lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý Dung gia hành vi, nếu hôm nay không phải hắn lại lần nữa xuất hiện, như vậy bọn họ quân gia sẽ lại lần nữa mất đi phụ thuộc gia tộc, thật mạnh đã chịu đòn nghiêm trọng. Như vậy hành vi hắn tuyệt đối là không thể đủ chịu đựng. Mặc dù là hiện tại quân gia đã là trở thành người kia, mặc dù là hiện tại quân gia đã là không hề là trước đây cái kia quân gia, nhưng là hắn tuyệt đối không thể đủ chịu đựng Dung Hàm Quang cái này đầu sỏ gây tội một người độc đại. Ở quân Tiệp thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đám Dung gia trưởng lão cơ hồ là đồng thời đen mặt, bất quá lại là đỏ lên một trương mặt ra một câu cũng nói không nên lời. Rốt cuộc đây là nhân gia gia sự, không nói là quân Khôn đem vị trí truyền cho con của hắn quân Tiệp, liền tính là này quân Càn đem vị trí cho một cái không chút nào tương quan họ khác người, người Dung gia chẳng lẽ còn có chuyện nói? Ha ha, quân cháu trai ngươi thật là suy nghĩ nhiều, bọn họ chẳng qua là tưởng quan tâm quân Càn tình huống thôi, rốt cuộc quân gia đổi ra chủ sự tình Dung gia cùng giản gia đều không có nhận được thông chi, trong khoảng thời gian ngắn không có thích đứng thôi. Dung Hàm Quang lời này, nói kêu một cái tích thủy bất lậu, mà trong đó đầu mâu rồi lại là cố tình chỉ hướng về phía quân gia chuyện này. Phải biết rằng, tam đại thế gia chung, mỗi một lần gia chủ chỉ cần là thay đổi người. Như vậy liền nhất định sẽ cử hành tam đại trong gia tộc độc đáo giao tiếp nghi thức, mà này nghi thức tự nhiên sẽ mời tam đại trong gia tộc tộc trưởng cùng với một ít đức cao vọng trọng trưởng lão tiến đến chứng kiến, nhưng là hiện tại thế nhưng là không có người thông chi bọn họ, này trong đó, cực kỳ không bình thường. Phụ thân hôm qua mới đem vị trí truyền cho ta, còn không có tới kịp cử hành, phỏng chừng quá 2 ngày cũng liền không sai biệt lắm, đến lúc đó nghi thức nhất định sẽ mời Dung Nhị Bá, này liền không nhọc Dung Nhị Bá nhọc lòng. Tại đây câu nói xong thời điểm. Quân Tiệp cũng đã là đứng yên thân hình, đó là cùng Dung Hàm Quang cùng ngồi cùng ăn vị trí, đó là một loại tuyệt đối không cho phép người khác đối hắn thân phận hoài nghi hành động. Này động tác trực tiếp làm Dung Hàm Quang sắc mặt đen tối sầm, rốt cuộc này đối với Dung Hàm Quang cái này vẫn luôn là lấy trưởng bối tự xưng người tới nói, quân thiệp cái này hành động không thể nghi ngờ là hung hăng xóa hắn một cái bàn tay, bùm bùm đau. Cố tình hắn còn cái gì đều không thể nói. Ha ha, kia Dung nhị bá ta liền chờ. Cách đó không xa Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra hoàn hoàn toàn toàn một chút không lậu đem này đó toàn thu vào đáy mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt ý cười đều là rất có loại hiểu rõ thú vị. Chuyện này, nhưng thật ra càng ngày càng thú vị. Xem tình huống hiện tại, thực rõ ràng là Dung Hàm Quang cùng này quân tiệp, lại hoặc là nói là quân gia chi gian ra chút cái gì vấn đề, có lẽ là Dung Hàm Quang bị này đột nhiên xuất hiện quân tiệp cấp khiếp sợ được mất đi lý trí, lại có lẽ là không hề có tưởng quá nhiều. Dung Hàm Quang thế nhưng là không hề có phát hiện quân tiệp kia khỏe miệng độ cung trung đập nồi dìm thuyền hương vị. Đôi mắt hơi hơi mị mị, Phó Tu Nôn chuyển mắt nhìn thoáng qua đồng dạng là phát hiện này trong đó không tầm thường Hạ Thanh Tiêu, liên quan khỏe miệng độ cung đều là càng thêm dơ lên vài phần. Có một số việc hắn không nói, nàng cũng là sẽ hiểu, hôm nay, có lẽ chính là chân chính sẽ bắt đầu gió nổi mây phun. Từ giờ trở đi, hắn yêu cầu làm, đó là làm bên người nữ nhân này an toàn, làm Dung ra biết, hắn Phó Tu Nôn đã trở lại. Trận này hiến hội đó là từ ta cùng Dung ra gia chủ cùng nhau cử hành, kế tiếp 3 ngày, ta sẽ làm các ngươi thấy một cái không giống nhau tam đại thế gia, các ngươi sẽ thấy một cái chân chân chính chính, cũng đủ cho các ngươi chấn động tam đại thế gia. Quân tiệp thanh âm mang theo một chút mạc danh ý vị vang vọng tại đây phương thiên địa, ở toàn bộ trường hợp vỗ tay sấm dậy kia một sát, hắn đôi mắt đều là hơi hơi bắt đầu nheo lại. Làm cho cả thế giới người đều biết này tam đại thế gia, làm mọi người đều minh bạch cái gì mới gọi là chân chính tam đại thế gia. Đây mới là kế tiếp trong vòng 3 ngày hắn nên làm sự tình. Cái gì kêu hắc ám, cái gì kêu ngươi tranh ta đoạt, cái gì kêu không có nửa phần thân tình. Đây mới là tam đại thế gia chung nhất chân thật bộ mặt, đây mới là bọn họ tam đại thế gia nhất hẳn là cấp thế nhân thấy gương mặt thật. Nếu quân gia đã xuống dốc, nếu này giản gia cũng là không còn có năm đó vai phong một cõi uy phong, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều là không thể đủ làm những người này lại lần nữa trở thành Dung Hàm Quang cái này cáo giả con rối. Không thể đủ làm cái này dính đầy máu tươi Dung ra một nhà độc đại. Đang nói xong những lời này khi, quân tiệp lại là chợt xoay mắt, nhìn về phía trong đám người cái kia liếc mắt một cái là có thể đủ tìm được tiêu điểm, cái kia trời sinh tựa hồ chính là vương giả tồn tại. 10 giờ rưỡi, chỗ cũ. Nhẹ nhàng đối với Phó Tu Nôn phun ra một câu môi ngữ, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, quân tiệp đó là rời đi chính mình ánh mắt, kia đáy mắt mang cũng là hơi hơi lóe. Cái này quá trình phát sinh quá nhanh. Cơ hồ là mọi người còn không có nhận thấy được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì thời điểm, quân tiệp đó là đã rời đi ánh mắt. Khoe miệng độ cung cười như không cười, mặc cho ai cũng chưa có thể thấy rõ ràng này trong đó hàng nghĩa. Nhưng là này trong đó tất nhiên không có bao gồm Phó Tu Nôn. Phó Tu Nôn là thật sự xem đã hiểu, cái kia quân tiệp trong miệng chỗ cũ, hắn vẫn là nhớ rõ ở đâu. Năm đó ở Dung gia sinh hoạt tự nhiên là không cần phải nói, kia một năm là quân gia gia chủ quân cản thượng vị nhật tử. Mà kia một năm Dung ra đó là đem hắn đưa đi quân gia, làm quân gia tới dưỡng hắn, lý do tự nhiên là vì hoàn toàn chặt đứt hắn cùng Dung ra liên hệ. Bất quá nói thật dễ nghe chút là gợi nuôi, nói trực tiếp viết chính là đổi cái phương thức cầm tù mà thôi. Bởi vì kia một năm, hắn đã là ở Dung ra có thuộc về chính mình một nhóm người, này cuối cùng tự nhiên là bị Dung ra phát hiện, vì phòng ngừa lại lần nữa xuất hiện chuyện như vậy, sự tình cuối cùng đó là làm hắn đi quân gia, một năm hắn liền đi Hoa Quốc, cho tới bây giờ mới trở về. Mà ở quân gia này một năm, trong đó đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì, hắn lại đến tuột cùng là như thế nào, Dung gia nhưng thật ra một mực chưa từng có hỏi, một khi đã như vậy có một số việc liền thường thường sẽ ở một ít không đến dưới tình huống đã xảy ra. Tỷ như hắn lập nghiệp tư bản, lại tỷ như hắn cùng quân gia đến tuột cùng là cái gì quan hệ. Này hết thảy, cũng nên là vào ngày mai tiến hành công bố, trận này đến hội, cũng rốt cuộc là hẳn là xuất hiện nó nhất vốn dĩ bộ mặt. Dựa mắt mong chờ. Chương 56 người nọ không có chết. Này ban ngày cả ngày thời gian cơ hồ đều là ở một loại cực kỳ xấu hổ cùng với khẩn trương không khí chung vượt qua, tất cả mọi người là ở tương đối, rốt cuộc bọn họ chỉ có một ngày thời gian, lại quá một ngày sau đó là sẽ bắt đầu này chọn lựa, đến tột cùng là trở thành cái nào gia tộc phụ thuộc gia tộc, đến tột cùng là cái nào gia tộc thực lực càng cường, này hết thảy đều là sẽ tại đây một ngày thời gian nội tiến hành công bố. Bọn họ không phải ngốc tử. Ở tới tham gia yến hội phía trước tất nhiên sẽ đối với tam đại thế gia làm nhất định hiểu biết, muốn trở thành này tam đại thế gia nội mỗ một cái phụ thuộc gia tộc, như vậy tiền đề chính là ngươi có thể bảo đảm sau này đạt được cũng đủ nhiều tài nguyên, tam đại gia tộc tài nguyên hữu hạn, như thế nào có thể ở tính kê trong vòng đạt được lớn nhất ích lợi đây cũng là trở thành bọn họ sở muốn suy xét đồ vật. Vào đêm, là lênh tới rồi cực hạn gió lạnh, cái loại này đến xương hàn ý cơ hồ là làm sở hữu khách khứa ở quân tiệp cùng Dung Hàm Quang tuyên bố hôm nay ngày này hiến hội sau khi kết thúc, đó là nhanh chóng bước lên xe ngắm cảnh về tới chỗ ở. Ở đây 90% người đều là mặt mang ý cười, đến tột cùng là đối trận này hiến hội vừa lòng không, kia bộ dáng cũng liền không cần nhiều lời. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn trụ chính là giản ra chỗ ở, bởi vì giản thanh quan hệ, này phục vụ thái độ tự nhiên cũng là tầng cao nhất, mà ở Phó Tu Nôn mặt không đổi sắc tâm không nhảy và ở tới rồi Hạ Thanh Tiêu phòng sau, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt cơ hồ đều là vẫn luôn căng chặt không có thư hoan quá. Nếu ngươi có thể tưởng tượng ở nửa đêm ngủ thời điểm bên cạnh ngủ một đầu lang cảm giác là như thế nào, như vậy ngươi là có thể đủ đại khái tưởng tượng được đến Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng là cái gì cảm giác. Đêm nay ta sẽ vãn chút trở về, không cần chờ ta. Nhìn thoáng qua sắc mặt đã là bắt đầu có chút cứng đờ Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn chợt con cong khoe miệng, cực kỳ tuấn mỹ nhăn cũng là vượng khai một ít xoa nát tấm áp. Như vậy Phó Tu Nôn Hạ Thanh Tiêu chưa từng có gặp qua, lên đỉnh đầu thượng ấm áp còn không có tan đi kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu cũng đã là có chút ngây người, trong ánh mắt tan một chút tiêu cự. Ngươi có nắm chắc quân tiệp không có tâm tư khác. Phó Tu Nôn, ngươi phải biết rằng, hiện tại là cực kỳ đặc biệt thời kỳ, ngươi đánh cuộc đến khởi. Nhíu mày, nhìn trước mắt phản quang mà chạm nam nhân, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm đều là mang theo một chút mạc danh khẩn trương, không biết vì cái gì, nàng chính là có loại ẩn ẩn bất an cảm giác, đối với hiện tại Phó Tu Nôn tới nói, bất luận cái gì một cái có nguy hiểm hành động đều cực kỳ có khả năng làm hắn tại đây một hồi trong yến hội mất đi hết thảy. Không quan hệ, quân tiệp cùng ta quan hệ xa không ngừng mặt ngoài thấy như vậy giản đáp, ngươi không cần lo lắng, buổi tối đừng chờ ta. Phó Tu Nôn thanh âm ngừng lại một chút, thói quen tính ở đối mặt Hạ Thanh Tiêu khi thu toàn thân sở hữu khí chàng, đây là ở một loại không tự giác hành động, tựa hồ là liền Phó Tu Nôn ở chính mình phát hiện thời điểm đều hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà lại rốt cuộc là con khỏe miệng lắc lắc đầu, đáy mắt một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý sẽ qua. Hắn cùng quân tiệp quan hệ lại như thế nào sẽ không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Lúc này đây, hắn cần thiết đi, có thể làm quân tiệp không màng tất cả ở trong yến hội đối hắn nói ra nói như vậy này trong đó sở muốn tởi bỏ sự tình, cũng tuyệt đối là sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ân, ngày mai nên là nhất quan trọng thời gian, Phó Tu Nôn, ngươi hết thảy, đều vào ngày mai. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an, Hạ Thanh Tiêu dương mắt nhìn về phía trước người Phó Tu Nôn, đáy mắt là chưa bao giờ từng có kiên định. Hiện tại nàng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Ngươi nhưng thật ra thật tới, Phó Tu Nôn, đã lâu không thấy. Đó là quân tiệp đặc có thanh âm, ôn ôn nhuận nhuận hương vị, lại là so di vãng nhiều quá nhiều hàn ý cùng với một ít trải qua thế sự tăng thương. Loại cảm giác này sấn quân tiệp kia thoạt nhìn mang theo một chút tú khí mặt, rất là có chút quỷ dị cảm giác. Như thế nào, chẳng lẽ ta không tới, ngươi này quân đại gia chủ liền sẽ không dùng khác phương thức. Phó Tu Nôn thanh âm cười như không cười, ở quân tiệp phía sau vang lên, thanh âm trầm thấp ám ách, ẩn ẩn ý cười tràn ngập. Có một số việc sớm đã là không cần phải nói thành, bọn họ chi gian đã là có một loại cực kỳ quỷ dị nhưng là lại là chân thật tồn tại ăn ý, ở Phó Tu Nôn xuất hiện kia một khắc, đó là triệt triệt để xuất hiện. Ha ha, ngươi nhưng thật ra lý giải, chỉ là Phó Tu Nôn, ngươi thật đúng là chính là cùng lão bộ dáng giống nhau, không có bất luận cái gì khác biệt. Xoay người nhìn như cũng là một thân màu đen tây trang Phó Tu Nôn, quân tiệp mắt, chợt nhiễm một mặt lạnh lẽo. Đang xem hướng Phó Tu Nôn đồng thời đó là hoàn hoàn toàn toàn đổi thành mặt khác một loại mạc danh hương vị. Cái loại này ý vị quá mức với rõ ràng, làm Phó Tu Nôn tiếp xúc đến cái này ánh mắt khi, cơ hồ là theo bản năng sửng sốt. Trong bóng đêm, lưỡng đạo ánh mắt ở đàn sen, ẩn ẩn gian từ kia hai trong ánh mắt lộ ra tới mang, liền này một phương không gian đều sắp xé rách. Này trong đó đến tột cùng là ẩn giấu nhiều ít bí mật, này trong đó lại đến tột cùng là có nhiều ít yêu cầu cởi bỏ đồ vật. Tựa hồ đều là ở quân tiệp kia hai mắt trung bị giải thích cái triệt triệt để. Đến tột cùng có cái gì cứ việc nói thẳng, quân tiệp, ngươi hẳn là biết ta không cái này kiên nhẫn. Lệnh thanh âm, nhìn thoáng qua đã là chậm rãi thu hồi ánh mắt quân tiệp, Phó Tu Nôn thân mình chợt đi phía trước hơi hơi khuynh một khuynh, cái loại này bức bách hương vị cơ hồ là ở nháy mắt đó là phát ra mà ra, áp bách đến cực điểm. Giờ này khắc này, đối với hai người tới nói, toàn bộ không gian đều là hắn chúa tể. Ngươi chẳng lẽ còn không biết quân gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phó Tu Nôn, đừng nói cho ta ngươi không biết đây là ai làm. Giận cực phản cười, nhìn cơ hồ là không có nửa điểm dị thường Phó Tu Nôn, quân tiệp ngẩn người một lát sau, cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đó là đáy mắt bắt đầu bước lên ánh lửa, cái loại này cơ hồ là có thể đốt hết mọi thứ độ ấm ở trong phút chốc đó là làm cho cả này phương không gian độ ấm bắt đầu bay lên, nóng rực nóng bỏng. Này một phen lời nói nhưng thật ra làm Phó Tu Nôn khí chàng hơi hơi bắt đầu cứng đờ. Ai làm? quân gia đã xảy ra chuyện gì? Hắn lại như thế nào sẽ biết này đó? Từ gia tam đại gia tộc là lúc hắn đó là cực nhỏ chú ý có quan hệ với phương diện này tin tức, hiện tại quân gia xảy ra chuyện cùng này phía sau màn độc thủ, hắn lại như thế nào biết sẽ là ai làm? Chỉ là, quân thiệp vì cái gì sẽ hỏi hắn vấn đề này? Nay trong đó, giống như là ẩn ẩn có chút đồ vật đang ở chậm rãi trồi lên mặt nước. Trong không khí đã là bắt đầu hơi hơi có chút căng chặt, cái loại này phảng phất là muốn đem hết thể đều cắn nuốt hắc ám tại đây phương bóng đêm hạ có vẻ càng thêm nồng đậm, che trời lấp đất thổi quét mà khai, cái loại này phảng phất là hô hấp một ngụm không khí đều có thể đủ phát hiện được đến khẩn trương hương vị đó là không có bất luận cái gì che giấu ở quân tiệp đống nhiên dương mắt nhìn về phía Phó Tu Nôn nháy mắt tạc mở ra, quân tiệp kế tiếp nói những lời này đều là làm Phó Tu Nôn cả. Người máu bắt đầu cứng đờ. Toàn thân khí chẳng cơ hồ là không chịu khống chế bắt đầu dao động mở ra. Phó Tu Nôn, ngươi đã từng thấy hết thảy đều là biểu hiện giả dối, người kia, hắn không có chết. Vô cùng đơn giản một câu, đang nói những lời này thời điểm, quân tiệp thanh âm đều là mang theo một chút mạc danh hương vị, thấp thấp thở dài hỗn loạn một chút chua xót. Tại đây phương thiên địa không khí đều là bắt đầu cứng đờ thời điểm đó là như vậy tràn ngập mà khai. Người kia, hắn không có chết, đã từng Phó Tu Nôn thấy kia hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Triệt triệt để biểu hiện giả dối. Quân gia kỳ thật ở 3 năm trước đây liền đã không có năm đó huy phong, kia một hồi khủng hoảng kinh tế, quân gia từ đây chưa gượng dậy nổi, mặt ngoài như cũng là ngày xưa phong cảnh, nhưng là trên thực tế lại sớm đã là bất kham. Không biết từ nơi nào toát ra tới lực lượng, ở kia một hồi khủng hoảng kinh tế qua đi, đó là nhanh chóng bắt đầu cắn nuốt toàn bộ quân gia ở các nơi sản nghiệp cơ hồ đều là âm thầm bị kia cổ lực lượng cắn nuốt mà xuống. 3 năm thời gian, suốt 3 năm thời gian quân gia đó là như vậy bị kia một cổ lực lượng sở cắn ướt, đến bây giờ, quân gia sớm đã không tin quân dòng họ này. Đêm hôm đó sợ là hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, tam đại gia tộc kiến hội bắt đầu phía trước, bọn họ quân gia rốt cuộc là gặp được cái này trong truyền thuyết nhân vật, gặp được cái này cơ hồ là vẫn luôn là đưa bọn họ quân gia hoàn toàn khống chế tồn tại. Nhưng là kia liếc mắt một cái lại là làm quân tiệp tâm hung hăng trầm tới rồi đáy cốc. Dung Chính, cái kia hẳn là ở mười mấy năm trước liền chết Dung Chính. Tuyệt đối là sẽ không sai. Suốt mười mấy năm thời gian, năm tháng lại là không có ở nam nhân kia trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết, thậm chí còn liền một phân một hào đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là hắn là sẽ không nhận sai, chính là người kia, cái kia ở mười mấy năm trước cơ hồ là ở Dung gia đều là thần thoại tồn tại. Dung Chính, Dung gia trưởng tử, Phó Tu Nôn cái kia bổn hẳn là chết phụ thân. Ở quân tiệp những lời này thanh âm lạc định đồng thời, cơ hồ là ở nháy mắt. Phó Tu Nôn thân mình đó là một tức tức căng thẳng, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy, toàn thân gió lốc cũng là bắt đầu ở ấp ủ, gắt gao nhìn quân tiệp, Phó Tu Nôn bên cạnh nắm tay gắt gao nắm, cái loại này cơ hồ là sắp véo vào lòng bàn tay lực độ làm này phương không gian nội tựa hồ là có một chút mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập. Hắn ở nơi nào? Cực kỳ bình tĩnh một đoạn lời nói, không có khiếp sợ, không có tức giận, nhưng là trong giọng nói kia che giấu gió lốc lại cũng là làm quân tiệp hơi hơi kinh một chút. Đã từng nhìn thấy kia một màn là giả, người kia, không có chết, trừ bỏ Dung Chính, không còn có người thứ hai. Lại một lần nghe thấy người khác đề cập người kia, Phó Tu Nôn là nhưng thật ra thật sự có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ ảo giác, suốt mười mấy năm thời gian, sớm đã là thói quen trên thế giới này không có người kia tồn tại, nhưng là hiện tại, rồi lại là lại một lần bị quân tiệp lấy như vậy một loại cực kỳ đột ngột phương thức nhắc tới, không thể không nói, Phó Tu Nôn thượng còn không có thể hoàn toàn phản ứng lại đây. Này mười mấy năm qua kiên trì toàn bộ đều là bởi vì năm đó kia một màn, kia huyết tinh hương vị, kia cơ hồ là có thể làm cho cả thân mình đều đông lại sát ý, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Phó Tu Nôn ngươi thế nhưng là thật sự không biết. Đã là không biết nên làm ra cái gì phản ứng, ở quân tiệp chố mắt tại chỗ, như cũ còn vì Phó Tu Nôn không biết sự thật này mà khiếp sợ thời điểm, Phó Tu Nôn cũng đã là gắt gao ninh mi, áp xuống toàn thân vẫn luôn ở dao động khí chẳng. Ở khoảnh khắc chi gian đó là đem sở hữu hết thảy đều thu cái sạch sẽ, nhưng mà cái loại này ẩn ẩn gian áp lực hương vị, lại là liền quân tiệp mày đều là hơi hơi ninh ninh, cơ hồ là theo bản năng sau này lui lại mấy bước. Hắn làm ta tiện thể nhắn, ngày mai buổi sáng 6 giờ, liền ở Dung gia hậu hoa viên, hắn sẽ đem này hết thảy đều nói cho ngươi. Thâm hô một hơi, quân tiệp lại một lần nhìn Phó Tu Nôn khi, lại là trợn con khỏe miệng độ cung cười như không cười. Có một số việc, một khi bị Phó Tu Nôn biết, như vậy này hậu quả cũng đã không phải giống suy đoán đơn giản như vậy. Năm đó kia sự kiện đến tột cùng là cái gì chân tướng, hắn cũng đã là đoán được một ít, nhưng là nếu hắn không có nhìn lầm nói, kia một đôi hậu đại hiện tại thế nhưng là cùng Phó Tu Nôn ở bên nhau, hiện tại hắn thật là muốn biết, một khi Phó Tu Nôn đã biết lúc trước kia chuyện chân tướng, này hai người chi gian lại đến tột cùng là sẽ như thế nào. Rất là chờ mong a. Ngươi đi chuyển cáo hắn, năm đó sự tình ta phải biết rằng toàn bộ chân tướng, một chút cũng không có thể thiếu. Phó Tu Ngôn thanh âm như là từ trong địa ngục tôi quá, kia trung lạnh lẽo cùng lửa giận rốt cuộc là vào giờ này khắc này bùng nổ mà khai, hung hăng đem này phương thiên địa bao phủ. Mười mấy năm thời gian, lừa gạt, trốn tránh, vẫn là không biết tên ẩn tình, hắn đều là phải biết rằng chân tướng, toàn bộ chân tướng, đến tột cùng là năm đó kia chuyện là như thế nào, lại liền đến tột cùng là lại như thế nào mục đích, này hết thể hắn đều là muốn minh bạch. Đây là nửa đêm một chút thời gian, ban ngày ồn ào náo động cùng náo nhiệt đã là qua đi, dư lại chỉ có nửa đêm khi nhất rét lạnh độ ấm cùng tam đại thế gia chung cái loại này chết giống nhau yên tĩnh. Đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng, ở cái này dân cư như thế phồn đa, thậm chí còn các loại thiết bị đều là đầy đủ hết tam đại thế gia nội, thế nhưng là không có đủ loại sinh hoạt ban đêm cùng với cái loại này sinh cơ bừng bừng hương vị. Như vậy ban đêm có lẽ là đối với có chút người tới nói cực kỳ an tĩnh, nhưng là nếu có thể nhìn thấu này hiện tượng bản chất, như vậy chính là tĩnh mịch, không hề sinh cơ, từ một gạch một ngói gian đều là lộ ra tới thê lương. Có chút đồ vật, tồn tại lâu lắm, như vậy thật giống như là vật cực tất phản đạo lý giống nhau, nhất định đến có mới mẻ máu rót vào mới có thể đủ tản ra càng thêm có sức sống sinh cơ, nhất định đến có khúc chết mới có đi tới động lực. Tam đại thế gia, đã là qua lâu lắm an nhàn sinh hoạt, là hẳn là gặp chút rung chuyển. Hạ Thanh Tiêu không có ngủ, ở và ở giản ra đến từ thế giới các nơi khách quý sôi nổi bắt đầu thảo luận đến tuột cùng là kia một nhà mới là chính mình tốt nhất chủ gia mà làm ngày hôm sau đã đến sôi nổi hưng phấn khi. Hạ Thanh Tiêu lại là vẫn luôn đứng ở trên ban công, mày hơi hơi ninh, đáy mắt lo lắng, rõ ràng. Đây là một loại rất là kỳ quái ảo giác, nhưng là đột ngột đến rồi lại là làm Hạ Thanh Tiêu không thể không đi tin tưởng cái này ảo giác chân thật tính. Tựa hồ ẩn ẩn gian luôn là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, loại này làm trong lồng ngực kia trái tim đều là bắt đầu không chịu khống chế nhảy lên bất an cảm, xua tan Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một chút buồn ngủ. Nàng phải đợi người kia trở về, chờ Phó Tu Ngôn chân chân chính chính đứng ở nàng trước mặt. Như vậy nàng mới có thể yên tâm. Ngươi thực lo lắng ta. Trên ban công gió lạnh bọc phía sau ấm áp đó là như vậy thẳng tắp lọt vào Hạ Thanh Tiêu trong thai, đó là Phó Tu Ngôn đặc có hương vị, ẩn ẩn thở dài hỗn loạn nóng rực độ ấm đó là như vậy thẳng tắp phun ở Hạ Thanh Tiêu cổ, khiến cho một trận không tranh thường ngừng hồng. Phó Tu Ngôn từ phía sau ôm chặt Hạ Thanh Tiêu, đem vùi đầu ở Hạ Thanh Tiêu cổ trung, kia xúc cảm quá hảo, nhàn nhạt mùi hương hỗn loạn này thuộc về Hạ Thanh Tiêu đặc có hương vị đó là như vậy thẳng tắp thuận vào trong lòng. Trấn an tiếp theo thẳng không có thể bình tĩnh sao động. Tựa hồ là đã nhận ra Phó Tu Ngôn dị thường, Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn không có xoay người, nhưng mà lại là đang nghe thấy Phó Tu Ngôn thanh âm nháy mắt đó là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, liên quan thân mình cũng là lỏng rồi rời ra, Phó Tu Ngôn rốt cuộc là đã trở lại, chỉ mong chính mình cái kia ảo giác là sai lầm đi, Phó Tu Ngôn hiện tại đã là chân chân chính chính đứng ở chính mình trước mặt, không có tổn thương, như vậy nàng mới có thể đủ an hạ tâm. Ân, bất quá hiện tại ngươi. Nhưng mà, Hạ Thanh Tiêu một câu còn không có nói xong, phía sau Phó Tu Ngôn đó là chợt nghiêng đầu hôn lên tới, cái loại này nhiệt liệt hôn loạn thô bạo, cơ hồ là không có bất luận cái gì có thể chịu đựng Hạ Thanh Tiêu trốn tránh hôn đó là như vậy che trời lấp đất mà đến, đem Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn nuốt hết. Cái loại này bất an, cái loại này vô thố, cái loại này không biết vì cái gì còn hôn loạn một chút khẩn trương hương vị, đều là ở như vậy một cái hôn chung bị Hạ Thanh Tiêu phát hiện đến rõ ràng. Phó Tu Ngôn ở hoảng loạn. Đây là nàng nhận thức hắn lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên thấy Phó Tu Ngôn xuất hiện như vậy cảm xúc, cũng là lần đầu tiên ở nàng trước mặt thể hiện rồi một cái hoàn toàn cùng dĩ vãng bất đồng Phó Tu Ngôn. Tuy rằng là không biết vì cái gì Phó Tu Ngôn sẽ xuất hiện như vậy cảm xúc, nhưng là đối với nàng tới nói, hiện tại cần phải làm là hảo hảo trấn an, làm Phó Tu Ngôn minh bạch, nàng vẫn luôn đều ở. Nụ hôn này từ ban công vẫn luôn liên tục tới rồi trên giường, Phó Tu Ngôn đè nặng Hạ Thanh Tiêu, một tấc tấc càng thêm thâm nhập. Không khí tựa hồ cũng là bắt đầu nổi lên cực kỳ vi diệu biến hóa, không biết từ khi nào khởi, cái này nguyên bản hẳn là trấn an hôn bỗng nhiên liền thay đổi cái hương vị. Ái mội độ ấm ở từng đoạn bắt đầu bò lên, Phó Tu Ngôn đè nặng Hạ Thanh Tiêu thân mình lại cũng là càng thêm lửa nóng, cái loại này cơ hồ là từ cùng Hạ Thanh Tiêu tiếp xúc mỗi một chỗ đều là bắt đầu nhanh chóng bò lên cực nóng cũng là làm nằm ở Phó Tu Ngôn dưới thân ngẫu nhiên gian làm ra đáp lại Hạ Thanh Tiêu chợt ninh mày, mở mắt ra nhìn trên người cái này đã là hai mắt đỏ bừng nam nhân. Rất là rõ ràng một tiếng tiếng nước, Phó Tu Ngôn rời đi cái kia đã là bị hắn hôn đến đỏ bừng môi, hơi hơi đỏ lên mắt biểu hiện hắn đang ở cực lực áp lực, một ít phản ứng cũng là bị Hạ Thanh Tiêu nhận thấy được, trong thanh âm đều là bỗng nhiên trở nên cực kỳ khàn khàn, ẩn ẩn ám lưu dũng động. Nữ nhân, ngươi có nguyện ý hay không? Mờ nhạt ánh đèn hạ, hai người ánh mắt giao hội gian chợt liền tràn ngập khai một cổ cực đạm lửa nóng, đó là một loại đối Hạ Thanh Tiêu tôn trọng, có một số việc, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng. Đêm nay Phó Tu Ngôn đã là chịu tải quá nhiều, đã từng sở tin tưởng hết thảy tựa hồ đều là bởi vì người kia đột nhiên xuất hiện mà bị lật đổ, suốt mười mấy năm qua tín ngưỡng, suốt mười mấy năm qua kiên trì, tựa hồ đều là ở biết người kia còn sống kia một khắc mà triệt triệt để trở thành bọt nước. Không biết cái gì có thể tin, không biết cái gì không thể tin, hiện tại hắn, chỉ biết trước mắt nữ nhân này còn ở, trước mắt nữ nhân này là thiệt tình thực lòng đối hắn, hắn muốn cảm nhận được nàng tồn tại. Không đủ, như vậy vẫn là không đủ. Hắn muốn cho Hạ Thanh Tiêu trở thành hắn nữ nhân. Nhìn Phó Tu Ngôn mắt, Hạ Thanh Tiêu lại là chợt cong cong khoe miệng, bị màu đỏ nhuộm đẫm đến cực kỳ diễm lệ khuôn mặt tại đây trong nháy mắt lại là khai ra tảng lớn cực kỳ kiều diễm hoa, gợi cảm dụ hoặc. Phó Tu Ngôn, chỉ cần ngươi thích. Có lẽ có vài thứ cho tới bây giờ mới có thể đủ phát hiện sớm đã là ở bất chi bất giác chung trở thành cốt nhục chung thói quen. Tuy rằng không biết hiện tại Phó Tu Ngôn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần là Phó Tu Ngôn muốn, mà nàng Hạ Thanh Tiêu có, nàng liền sẽ cấp. Chương 57 ăn luôn. Phó Tu Ngôn mất tích. Không khí liền tại như vậy trong nháy mắt bắt đầu thăng ồn, một tức tức đêm này phương thiên địa sở hữu độ ấm đều là bắt đầu lan tràn. Cái loại này cơ hồ là sắp đem hết thảy đều nuốt hết hương vị thành công bậc lửa Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn toàn bộ độ ấm, hai loại cực đoan lửa nóng hương vị đó là vào giờ này khắc này đan chéo lan tràn mà khai, đem hai người lý trí tất cả nuốt hết. Đây là Phó Tu Ngôn, nàng này một đời một lần nữa gặp gỡ nam nhân, cũng là đời này nhận định người. Mới gặp khi đề phòng, đến sau lại trầm luân, chưa từng có nghĩ đến sẽ tới hôm nay này bước, nhưng nếu là nhận định, kia liền sẽ không buông tay, đây mới là nàng Hạ Thanh Tiêu. Đây mới là nàng Hạ Thanh Tiêu hẳn là có phong cách. Phó Tu Ngôn, sau này, sống chết có nhau, ngươi có bằng lòng hay không? Trong thanh âm chợt mang lên vài phần lạnh lẽo, Hạ Thanh Tiêu thanh âm rất là có chút thanh tỉnh hương vị, có một số việc, nàng cần thiết muốn xác nhận hảo, đời trước bị lừa gạt quá một lần, cả đời này không bao giờ sẽ có lần thứ hai, đây là nàng Hạ Thanh Tiêu cả đời này trọng sinh hứa hẹn, cũng là đối trời cao cho nàng cả đời này trọng sinh cơ hội lợi thể. Nàng Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối sẽ không lại mắt bị mù. Mà trước mắt Phó Tu Ngôn, nàng là thật sự tin hắn. Trong ánh mắt khôi phục một lát thanh minh, nhưng mà đang nghe thấy Hạ Thanh Tiêu những lời này sau, Phó Tu Ngôn lại là chợt cong khoe miệng, cái loại này cực đoan nguy hiểm hương vị đó là vào giờ này khắc này bắt đầu phát ra mà ra, đem Hạ Thanh Tiêu bao vây mà vào. Trong không khí độ ấm nhanh chóng bắt đầu thăng ôn, cái loại này hắc ám hương vị, cái loại này tựa hồ là muốn đem sở hữu lý trí đều đốt cháy hầu như không còn kiên định, làm Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để con mặt mày. Sống chết có nhau, nữ nhân, ngươi phải biết rằng, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát. Phó Tu Ngôn thanh âm mang theo cực đoan khàn khàn, cái loại này theo độ ấm rốt cuộc là bùng nổ mà đến, đem hai người tất cả nuốt hết. Nữ nhân, ngươi đừng nghĩ đổi ý. Phó Tu Ngôn từ kẽ răng trung bài trừ những lời này sau rốt cuộc là không có thanh âm, chỉ là ở thấp hèn mắt ngáy mắt, xét qua một tia cực kỳ mạc danh thần sắc, nhưng mà ở trong đầu sóng nhiệt lại lần nữa vọt tới khi rồi lại là lần thứ hai triệt triệt để mất đi lý trí. Năm đó kia chuyện hiện tại xem ra cũng là có ẩn tình, bất quá đối với hiện tại hắn tới nói vẫn là một bí mật, một cái đôi hắn che giấu mười mấy năm bí mật. Đã từng tin tưởng hết thảy đều là bị lật đổ, thiếu, nên còn, hắn đều là muốn xem rõ ràng, quân tiệp nói người kia đã trở lại, chính là năm đó chính mình lại là đích sát sát thấy kia huyết tinh một màn, đến tột cùng là ảo giác vẫn là chân thật, này hết thảy, đều là sắp chân tướng đại bạch. Có một số việc, hắn cần thiết phải biết rằng, giờ này khắc này, L quốc, một cái ở vào hải đảo bên cạnh quốc gia, xuân phong ấm áp, trên thế giới mùa xuân, đương thuộc nơi này tới sớm nhất. A Thanh, A Âm cùng Thanh Tiêu các nàng như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ các nàng không biết chúng ta ở chỗ này chờ các nàng sao? Biệt thự nội, Hạ Ly Sâm ninh mày, rất là trắng nón làn da thượng phảng phất đều có thể đủ thấy mạch máu hơi hơi nhảy lên dấu vết, ánh mặt trời hơi lượng, hắn ngồi ở cửa sổ bên ngưỡng mày liền như vậy cảm thụ được gió biển mang đến hàm ước hương vị. Chỉ là mặt mày ngẫu nhiên xẹt qua kia mà không tự giác chờ mong cùng ưu sầu cơ hồ là làm một bên giản thanh mày hung hăng ninh. Hạ Ly Sâm, ngươi đến tuột cùng là có bao nhiêu chán ghét ta? Tỷ tỷ nàng có cái gì hảo, ngươi liền như vậy thích nàng. Rốt cuộc là nói ra, có chút đồ vật đã là áp lực lâu lắm, lâu đến đã là trở thành thói quen che giấu, thói quen làm trước mắt người nam nhân này thấy chính mình tốt nhất một mặt, thói quen hắn luôn mồm đang nói chờ mặt khác một nữ nhân. Chính là hiện tại, nàng cần thiết muốn cho hắn minh bạch. Giản Âm đã chết, Hạ Thanh Tiêu cũng chưa bao giờ biết còn có một cái Hạ Ly Sâm sống ở trên thế giới này, hiện tại hắn, Hạ Ly Sâm, là hoàn toàn thuộc về nàng một người. A Thanh, ngươi ở nói bậy bạ gì đó? A Âm là thê tử của ta, Thanh Tiêu là ta hài tử, ta sao có thể sẽ không thích. A Thanh ngươi uống rượu. Đương ít người giống nhau cảm quan thời điểm, mặt khác cảm quan sẽ càng thêm xuất sắc, liền giống như hiện tại, Giản Thanh chỉ là ở bữa sáng trước nho nhỏ nhấp một ngụm, cực đạm mùi rượu lại như cũng là bị Hạ Ly Sâm giành mạch người được, mày hơi hơi ninh. Ha ha ha. Hạ Ly Sâm, ngươi thật đúng là chính là ngốc. Ta thích ngươi a. Ta thích ngươi ngươi có biết hay không? Ngươi chẳng lẽ còn đang đợi tỷ tỷ cùng Hạ Thanh Tiêu? Ta nói cho ngươi, các nàng đều đã chết. Đã trên thế giới này biến mất. Ngươi vĩnh viễn cũng đợi không được các nàng. Giản Thanh Thanh âm không thua gì một quả bom, hung hăng nổ vang ở Hạ Ly Sâm trong đầu. Đã chết. Hắn A Âm, hắn Thanh Tiêu. Đã chết. Một đêm độ, hải đảo hảo phong cảnh. Con mẹ nó. Ngày xưa cái kia cao cao tại thượng, cơ hồ là không có bất luận cái gì khuyết điểm hạ nữ thần ở buổi sáng lên khi lại là khó được đen mặt, ninh mi, bạo một câu rất là thưa thất thô khẩu. Phó Tu Nôn chẳng lẽ là thật sự một lần cũng không có cùng người khác đã làm. Nay toàn thân nhức mỏi quả thực là cùng hủy đi khung xương giống nhau, cảm giác quả thực là làm nàng liền giường đều sắp khởi không tới thành sao. Hung hăng cắn nha, Hạ Thanh Tiêu là tuyệt đối sẽ không nói hiện tại không nói là mở to mắt đều không có sức lực đều không có thành sao. Này đâu đều là hồ nháo. Nhưng mà, liền ở Hạ Thanh Tiêu trong óc hoàn toàn bắt đầu thanh tỉnh kia một khắc, lại là đột nhiên lần thứ hai hung hăng ninh mi, liên quan mặt mày đều là lược thượng một mặt cực đạm dị sắc. Bên cạnh không có Phó Tu Nôn hương vị. Trên giường đã là cực kỳ thanh lãnh, không có trừ bỏ chính mình ở ngoài bất luận cái gì một loại hương vị. Cái loại này thuộc về Phó Tu Nôn hương vị như cũ vẫn là có một chút còn sót lại, nhưng mà lại là cực đạm. Tối hôm qua hoan ái hương vị mơ hồ còn ở Hạ Thanh Tiêu thân mình thượng để lại một cái dấu vết, nhưng là hiện tại, toàn bộ phòng nội trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu chính mình thanh âm, trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu chính mình sinh khí, không còn có người thứ hai. Phó Tu Nôn đi đâu vậy? Cố nén trên người không khỏe, Hạ Thanh Tiêu đứng dậy đang chuẩn bị lau, lại là phát hiện trên người đã là bọc một kiện áo tắm dài, nhàn nhạt tắm gội mùi hương cũng là làm Hạ Thanh Tiêu nhớ tới đêm qua một đường từ trên giường đến phòng tắm nội Phó Tu Nôn chiến tích cùng kia làm nàng hoàn toàn xem thường tinh lực. Sắc mặt không bình thường đỏ hồng, ở Hạ Thanh Tiêu đứng dậy thời điểm, ngoài cửa đã là vang lên 3-4 biến tiếng đập cửa, này gõ cửa tự nhiên là chờ Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn đi tham gia này ngày hôm sau yến hội, rốt cuộc là không có thể suy nghĩ cẩn thận này Phó Tu Nôn đến tuột cùng là đi địa phương nào, đem trong lòng kia mà thần ẩn bất an áp xuống. Hạ Thanh Tiêu đây mới là đứng dậy thay lễ phục. Nếu nói năm đó cùng Phó Tu Nôn đi thảm đỏ kia kiện quần áo đến tuột cùng là có cái gì dùng nói, như vậy năm đó ăn mặc kia một bộ quần áo sắc mặt vô cùng khó coi mà hận không thể cởi Hạ Thanh Tiêu, hiện tại thật đúng là chính là đến hảo hảo cảm tạ cái này quần áo. Từ đầu đến chân, cơ hồ là không có một chút địa phương lộ ra ngoài, thậm chí còn liền cổ đều là bọc đến kín mít. Muốn nói vì cái gì Hạ Thanh Tiêu ở cái này tam đại gia tộc nội nhất tổng muốn một ngày xuyên thành cái dạng này. Như vậy thật đúng là đến là cảm tạ tối hôm qua Phó Tu Nôn nỗ lực. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt rồi lại là không cấm lại lần nữa đen hắc, đêm này thân quần áo mặc vào làm đơn giản rửa mặt sau. Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là ở một chúng sắp sợ ngây người người trong mắt lấy một loại cực kỳ quỷ dị đi đường tư thế ra cửa. Có thể xem hiểu tự nhiên chính là không có bất luận cái gì vấn đề, mà những cái đó không thể đủ xem hiểu ở nhìn thấy ngày hôm qua vẫn là mỹ diễm chiếu người Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là ở hôm nay mặc vào như vậy một bộ quần áo, sôi nổi không cấm là trường lớn mắt, chắp đầu giao nhị ở thảo luận chuyện này vì cái gì phát sinh khả năng tính. Mắt nhìn thẳng đi qua kia một đống người trung gian, Hạ Thanh Tiêu kêu một cái mặt không đổi sắc, chỉ là ở như cũng là thượng xe ngắm cảnh thời điểm, Hạ Thanh Tiêu đại khái nhìn lướt qua chờ đợi mọi người, lại như cũng là không có Phó Tu Nôn thân ảnh. Trong lòng cái loại này cực kỳ cường lực bất an cảm rồi lại lần nữa nổi lên trong lòng, vứt đi không được. Lúc này đây, Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính đã nhận ra chuyện này nghiêm trọng tính. Ấn Phó Tu Nôn tính tình, chưa bao giờ sẽ như vậy đột nhiên biến mất, mặc dù là có thiên đại sự tình, đều là sẽ làm cổ lạc tới nói cho nàng một tiếng, như vậy mới có thể làm nàng an tâm, nhưng là hiện tại, Phó Tu Nôn thế nhưng là cứ như vậy biến mất. Hơn nữa không có bất luận cái gì dự triệu. Nếu một hai phải nói cái gì chân chính chứng cứ nói, kia đó là liền cổ lạc đều là không có tung tích. Từ nhận thức Phó Tu Ngôn tới nay đó là vẫn luôn đều làm bạn ở Phó Tu Ngôn bên cạnh cổ lạc, hiện tại thế nhưng là triệt triệt để không có tung tích, hơn nữa nếu không có đoán sai nói, hẳn là cùng Phó Tu Ngôn ở cùng cái thời gian biến mất. Nhưng là thế nhưng là không có cùng nàng lưu lại bất luận cái gì lời nhắn. Không bình thường, này thật sự là quá không bình thường. Đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì thế nhưng là làm Phó Tu Ngôn cùng cổ lạc đồng thời biến mất, hơn nữa là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Trong lòng chậm rãi nổi lên một loại cực đạm nguy cơ, nhưng là ở một lát sau rồi lại là lần thứ hai bị hung hăng áp xuống. Hiện tại chính là cái thời khắc cực kỳ mẫn cảm nguy hiểm, bất luận như thế nào, nàng cần thiết chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng Phó Tu Nôn. Hiện tại cái này thời khắc, hiện tại cái này đối Phó Tu Nôn cực kỳ quan trọng thời khắc, nàng nhất định không thể đủ thiếu cảnh giác tùy ý rối loạn đầu trận tuyến. Hôm nay là này hiến hội ngày hôm sau, có thể nói được thượng là toàn bộ hiến hội nhất nơi, ở mọi người toàn bộ đều là tới rồi hội trường lúc sau, tới chủ trì trận này hiến hội người như cũng là Dung Hàm Quang cùng Quân Tiệp. Trận này yến hội chung nhất trí cao vô thượng tồn tại. Hôm nay là yến hội ngày hôm sau, thật cao hứng các ngươi đều có thể đủ rồi giải tam đại gia tộc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ trở thành thế giới này tân chủ nhân. Từ giờ trở đi, chính là các ngươi lựa chọn thời khắc. Hiện tại, chính là các ngươi làm chủ thời khắc. Nhìn dưới đài một đám ăn mặc đủ loại lễ phục đến từ thế giới các nơi kinh tài tuyệt diễm người, Dung Hàm Quang kích động liền thanh âm đều là có chút run rẩy. Phía dưới những người này, sắp là có thể trở thành hắn phụ thuộc gia tộc. Có thể vì Dung gia rót vào suốt đợi 3 năm mới mẻ máu. Bất luận như thế nào, từ giờ trở đi, này hết thảy đều đã là không quan trọng, mà trước mắt các nàng, đều đem là trở thành người cạnh tranh, trở thành tam đại gia tộc vật hy sinh. Dung Hàm Quang thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, bên cạnh Quân Tiệp nhướng mày, nhìn thoáng qua kích động đến mặt già đỏ bừng Dung Hàm Quang, đáy mắt lược qua một mặt cực kỳ khinh thường biểu tình. Có một số việc rốt cuộc vẫn là trong lòng biết rõ ràng, cáo giả chính là cáo giả, biết như thế nào thu nạp nhân tâm. Tuy rằng Quân gia đã từng cũng là tam đại gia tộc trong đó nhất tộc, nhưng là hiện tại, từ Dung Chính xuất hiện, hơn nữa lấy hoàn toàn mới phương thức quản lý cùng sấm rền gió cuốn thủ đoạn tiếp quản Quân gia sau, hắn mới là chân chính minh bạch, cái gọi là mới mẻ máu, cái gọi là phụ thuộc gia tộc, đều bất quá là thấp kém nhất phương pháp. Chỉ có chính mình cường đại, chỉ có đem sở hữu kinh tế mạch máu đều khống chế ở trong tay chính mình, đây mới là chân chính vương đạo. Phụ thuộc gia tộc. Nếu này cáo giả có thể chân chính thấy được lâu dài tính toán nói, như vậy hắn hẳn là có thể đủ minh bạch, này bất quá là thấp kém nhất biện pháp thôi. Hôm nay, hắn bất hòa này cáo giả tranh, không phải không nghĩ, mà là khinh thường. Dưới đài đứng ở trong đám người Hạ Thanh Tiêu, lại là ở đột nhiên đối thượng Quân Tiệp mắt, đây là nàng vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, tối hôm qua nếu thật sự nói Phó Tu Ngôn thấy người nào nói, như vậy cũng chỉ có này cái gọi là Quân gia tộc trưởng Quân Tiệp. Nếu là hắn khởi nhân, như vậy liền tự nhiên là làm hắn tới kết quả. Nàng nhất định phải biết Phó Tu Nôn đến tột cùng là ra chuyện gì. Có lẽ là kia ánh mắt quá mức với lạnh thấu xương, lại có lẽ là Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng đã là không chịu khống chế bắt đầu kịch liệt dao động, kia hai người giao hội ánh mắt quá mức với rõ ràng đến dưới đài một phương người đều là đã nhận ra này hai người không giống bình thường ánh mắt giao hội. Hạ Thanh Tiêu. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh mày sắc mặt một chút hắc khi, khoảng cách Hạ Thanh Tiêu chính phương bắc 100 mét chỗ, lại là chợt vang lên một đạo cực kỳ quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia trung tràn đầy đều là tàng không được kinh hỉ, ở vang lên nháy mắt đó là làm Hạ Thanh Tiêu hung hăng kinh một chút, liên quan thân mình cũng là hơi hơi cứng đờ, nhưng mà sắc mặt lại là triệt triệt để thay đổi. Thanh âm này, nếu nàng không có nghe lầm nói, hẳn là Trình Thất Thất. Trong đám người một trận chen trúc, ẩn ẩn gian còn có thể đủ thấy một cái ăn mặc lộ vai tiểu lễ phục nữ nhân ở trong đám người hướng về Hạ Thanh Tiêu chạy đi. Có một số người, mặc dù là thay đổi lại nhiều, nhưng là ở chính mình thân cận nhất người trước mặt cũng là sẽ khôi phục thành nhất nguồn gốc bộ dáng, đó là không có khoảng cách giao lưu, đó là hoàn toàn toàn nhất mới bắt đầu tín nhiệm. Trước mắt Trình Thất Thất sớm đã không phải lúc ban đầu cái kia bộ dáng, rút đi đã từng trẻ con phì cùng kia mặt tính trẻ con, ở C quốc tôi luyện lâu như vậy thời gian, hiện tại nàng, thậm chí làm Hạ Thanh Tiêu đều cảm thấy loa mắt. Ngươi nhưng thật ra trưởng thành không ít. Trong đám người đã là tự động tránh ra một khối đất trống, Trình Thất Thất chớp mắt đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt. Mặt mày chung đều là tảng không được vui sướng. Đây là nàng chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng là sẽ ở như vậy địa phương thấy Hạ Thanh Tiêu. Nguyên bản nàng chỉ là làm Lê Thành bạn nữ tới tham gia như vậy trận này yến hội, nhưng là hiện tại thế nhưng là không nghĩ tới thấy Hạ Thanh Tiêu. Ta còn muốn tham gia xong trận này yến hội liền đi Hoa Quốc đâu, Hạ Thanh Tiêu ta thật sự nhớ ngươi muốn chết. Cái kia tại thế giới các nơi châu đáo thương trước mặt đĩnh đạc mà nói, làm chính mình thiết kế châu đáo tỏa sáng rực rỡ mà. Đó là như vậy ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt khôi phục thành ngày xưa cái kia thần kinh đại điều chỉnh Thất Thất. Ân, vẫn luôn đều đang đợi ngươi trở về. Đối với Trình Thất Thất gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là không có nhiều lời chút cái gì, hiện tại các nàng đã là khiến cho toàn trường người chú ý, phải biết rằng ở như vậy một cái trường hợp khiến cho chú ý độ tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hiện tại là một cái cực kỳ mẫn cảm thời kỳ, nàng cần thiết muốn cẩn thận. Có lẽ là đã nhận ra Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng cứng đờ. Trình Thất Thất liêu liêu phía sau đại cuộn sóng, rất là thức thời lựa chọn câm miệng, thu mặt mày đứng ở Hạ Thanh Tiêu phía sau, không có bất luận cái gì đột ngột. Nay cũng coi như là nàng này gần một năm tới ở ép công ty nội học được kinh nghiệm, cái gì trường hợp phải nói chút nói cái gì, đến tột cùng có nên hay không nói, này hết thể đều là trở thành Trình Thất Thất nàng này một năm tới thu hoạch. Hiện tại nàng cũng rốt cuộc là có thể đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh mà người khác không có bất luận cái gì dị nghị. Cách đó không xa Lê Thành thấy này phía sau màn, ánh mắt ở Hạ Thanh Tiêu trên mặt cũng là chậm rãi dao động trong chốc lát, theo sau dương mặt mày, khóe miệng độ cung cười như không cười. Nữ nhân này hắn thật đúng là chính là gặp qua, chỉ là đảo không nghĩ tới thế nhưng là ở cái này trường hợp thấy nàng, nếu như không lầm nói, lúc trước Phó Tổng Tài làm chính mình đi liên hệ C quốc đĩa nhạc công ty mua sắm Hoa quốc đĩa nhạc, hẳn là chính là cái này cái gọi là kêu Hạ Thanh Tiêu nữ nhân. Có thể cùng Phó Tổng Tài có rất là kỳ lạ quan hệ hơn nữa thế nhưng làm Trình Thất Thất biểu hiện ra như vậy biểu tình, này Hạ Thanh Tiêu hắn thật đúng là chính là có chút tò mò. Hạ Thanh Tiêu, ngươi đến tột cùng là người nào? Đương Trình Thất Thất xuất hiện kia một khắc, tự nhiên là có người vui mừng có người sầu, đương nhiên cũng không bài trừ giống Cố Văn Khuynh như vậy sắc mặt đã là hắc không thể lại hắc. Trình Thất Thất xuất hiện quả thực là hắn chưa từng có nghĩ tới một màn. Thượng một lần ở C quốc hắn nàng mẹ nó cùng biến thái theo dõi cùng giống nhau suốt theo dõi Trình Thất Thất một tháng. Thẳng đến cùng Lê Thành thấy một mặt xác định chỉ là hắn đơn phương đối Trình Thất Thất này xuẩn nữ nhân có ý tứ hắn mới trở về Hoa quốc. Chính là hiện tại. Trình Thất Thất này xuẩn nữ nhân thế nhưng là cùng cái kia Lê Thành tới rồi này tam đại gia tộc địa phương, vẫn là lấy kia nam nhân bạn nữ thân phận. Quả thực là không thể lại nhẫn. Đen khuôn mặt, toàn thân sát ý thẳng tiêu, Cố Văn Khuynh bên cạnh cơ hồ là phạm vi 5 mét khoảng cách không có bất luận cái gì một người dám đi đụng vào hiện tại đang ở nổi nóng Cố Văn Khuynh. Cái loại này lánh tới rồi cực hạn hàn ý làm tất cả mọi người là đồng thời đánh cái dùng mình. Toàn bộ hiện trường xuất hiện trạng huống cũng là bị trên đài những cái đó tam đại gia tộc người thu hết đáy mắt. Nhưng mà ở dung hàm quang đại khái nhìn lướt qua, lại là cũng không có thấy Hạ Thanh Tiêu bên cạnh Phó Tu Ngôn khi, đôi mắt đông nhiên hơi hơi nheo lại, cái này tình huống, có chút không thích hợp. Một loại đột nhiên liền lướt trên nguy cơ cảm ở nháy mắt đó là thổi quét dung hàm quang trong lòng, đây là một loại cực đạm rồi lại là cực kỳ chuẩn xác hương vị, đã từng bao nhiêu lần này cái gọi là trực giác làm dung ra tránh cho một lần lại một lần nguy cơ. Nhưng là hiện tại, này Phó Tu Ngôn đến tột cùng là đi nơi nào? Mày gắt gao ninh khởi. Nhìn đã là khôi phục bình thường Hạ Thanh Tiêu, dung hàm quang hướng tới phía sau so cái thủ thế, áp xuống trong lòng dao động, lại rốt cuộc là không có bước tiếp theo động tác. Hiện tại cái này tình huống không chấp nhận được hắn có nửa điểm phân tâm, Phó Tu Nôn lại như thế nào thần thông quảng đại cũng chỉ bất quá là một cái hoa quốc thần thoại, hắn dung ra, chính là thế giới này thần thoại. Toàn bộ trường hợp ở đến từ tam đại gia tộc nhân viên khơi thông hạ, cũng rốt cuộc là khôi phục thành một mảnh bình thường. Chẳng qua trong lúc này mạch nước ngầm mãnh liệt lại cũng là làm tất cả mọi người chút phát hiện. Dù sao cũng là tại đây trên thế giới đều là nhất đỉnh cấp thần thoại, này cơ bản một ít mạch nước ngầm bọn họ vẫn là có thể cảm giác được. Hiện tại, bọn họ bên cạnh, nữ nhân này đến tột cùng là cùng này cái gọi là tam đại gia tộc có như thế nào gấp mắt. Hiện tại, ta tuyên bố, tam đại gia tộc thuộc sở hữu đại hội, hiện tại bắt đầu. Dung gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, lần này thuộc sở hữu tam đại gia tộc yến hội cũng rốt cuộc là bắt đầu. Tại đây câu nói thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, cơ hồ là tất cả mọi người là bắt đầu sôi trào, đây là mở ra bọn họ thần thoại thời đại, chỉ cần gia nhập này tam đại gia tộc, như vậy bọn họ nhất định có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại, mặc dù là ở bọn họ quốc gia, thậm chí còn thế giới này, đều sẽ có một cổ thuộc về bọn họ lực lượng. Cơ hồ đều mong là muốn áp lực không được trong lòng quay cuồng, ở dung gia, quân gia cùng giản gia phân biệt là ở từng người thạch bản thượng bãi đầy thuộc về từng người gia tộc nhãn khi. Tất cả mọi người là đem lực chú ý từ Hạ Thanh Tiêu cùng Cố Văn Khuynh trên người rời đi lại đây, sôi nổi nóng lòng muốn thử. Phải biết rằng, có thể tới tình trạng này còn không ý nghĩa cuối cùng thành công. Ngày hôm qua ở dung gia rừng chân chỗ thế nhưng vẫn là có hai người bởi vì quyền lợi sự tình khắc khẩu kết quả cuối cùng tự nhiên chính là bị đuổi đi ra ngoài, không còn có tiến vào tam đại thế gia tư cách. Như vậy trừng phạt không thua gì giết bọn họ được chứ. Cực cực khổ khổ đi đến hiện tại tình trạng này. Thế nhưng là bởi vì như vậy một chuyện nhỏ bọn họ liền mất đi trở thành tam đại gia tộc phụ thuộc gia tộc tư cách. Như thế nào có thể? Từ giờ trở đi bọn họ cần phải làm là đem kia cái huy chương đừng ở chính mình trước ngực, chỉ có như vậy, mới có thể đủ xem như triệt triệt để thành công. Ta tuyên thệ, ta bở rủ sở nguyện ý trở thành dung gia phụ thuộc gia tộc, vì dung gia dâng ra ta sinh mệnh, bất luận cái gì khó khăn. Tuyên thệ đã là ở bắt đầu. Cái loại này rung động đến tâm can thanh âm cơ hồ là làm tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, hiện tại bại ở bọn họ trước mắt, là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt. Ở lúc ban đầu kinh ngạc khiếp sợ qua đi, bọn họ yêu cầu làm chính là như thế nào trở thành này tam đại gia tộc phụ thuộc gia tộc, trở thành cùng tam đại gia tộc có quan hệ tồn tại. đây là một loại ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến trường hợp. Toàn bộ rừng rậm ở giữa là một tòa thật lớn cẩm thạch trắng thạch đài, có lăng có rác, đó là đại khái một cái cân hình tam giác hình dạng, nhưng mà mỗi một khối cân hình tam giác lối vào rồi lại là có ba tòa cực kỳ rộng lớn cầu thang, độ cao suốt có 5-6 mét trên lệch. Giờ này khắc này, ở cẩm thạch trắng trên thạch đài, treo ba cái thạch bàn, cái loại này từ mỗi một cái khe danh chung đều lộ ra cổ xưa dấu vết cơ hồ là làm. Mọi người ở đem mặt trên huy chương gỡ xuống tới khi trong lòng đều là không tự chủ được trầm trầm xuống. Cái loại này lịch sử dày nặng cảm, vô pháp ngôn ngữ. Tuyên thệ thanh âm vẫn cứ ở vang lên, cái loại này mãn hàm nhiệt huyết thanh âm, cái loại này chút nào đều không coi u buồn thái độ cơ hồ là nháy mắt đó là làm dung hàm quang mặt mày đều là hơi hơi dơ lên. Nếu nói muốn phải biết rằng cái gì gọi là quân lâm thiên hạ, như vậy hiện tại loại cảm giác này, dung hàm quang đó là có thể không chút do dự thừa nhận, như vậy nắm quyền cảm giác là thật sự làm hắn thể sắc và tinh thần thoải mái. Toàn bộ tuyên thệ hoạt động đã là qua suốt 1/3. Ấn trước mắt tình huống, như cũng là dung gia đệ nhất giản gia đệ nhị, mà quân gia đệ tam xu thế, xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên cũng là ở đoán trước trong vòng, này một ít bị lựa chọn trở thành phụ thuộc gia tộc người, không phải ngốc tử, ở nhận được thư mời mở ra mặt trên cái kia trang web khi, bọn họ đó là minh bạch, này không muốn người biết một màn hiện ra ở bọn họ trước mặt, mà đến tột cùng là muốn trở thành nào một nhà phụ thuộc gia tộc, này cũng tuyệt đối là một cái đáng giá bọn họ tự hỏi vấn đề. Dung gia, giản gia, quân gia, đến tột cùng là cái nào gia tộc thực lực mới là cường đại nhất. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, nhưng mà này tàn khốc trình độ lại là chút nào không thể so chân chính chiến tranh thiếu một phần, được đến càng nhiều phụ thuộc gia tộc, như vậy mới có thể đủ trên thế giới này càng tốt sinh tồn, đây mới là vương đạo. Không chiếm được. Như vậy cuối cùng hậu quả chính là đi hướng diệt vong, trở thành trong lịch sử một cái truyền thuyết thôi, tàn khốc. Nhưng đây là hiện thực. Toàn bộ hiện trường bởi vì đều là có tam đại gia tộc nội nhân viên tới duy trì trật tự, bởi vậy này toàn bộ trong quá trình đều là cực kỳ thuận lợi, tuyên thệ người tự nhiên cũng là ấn trình tự tới, trên cơ bản có thể đi đến hiện tại này một bước, đều không phải là bị sảng chọn đi ra ngoài, chỉ cần không ra cái gì vấn đề lớn, dư lại đều là có thể thành công trở thành phụ thuộc gia tộc, rồi sau đó trở lại thuộc về chính mình nơi đó, sáng tạo lực lượng của chính mình. Đây mới là bọn họ hướng tới. Cái tiếp theo, Hạ Thanh Tiêu. Không có chút nào cảm xúc khinh phập phồng thanh âm vang lên, cái loại này trời sinh liền mang theo thượng vị giả hương vị làm Hạ Thanh Tiêu nhịn không được ninh mi, mặt mày lạnh thấu xương cũng là càng thêm cuồn cuộn. Có chút người tuy rằng là thượng vị giả hơi thở, nhưng là đối với nàng mà nói, lại là trong bóng đêm địa ngục, có thể làm này đó sau này tuyệt đối là tại thế giới nội đều nổi tiếng tồn tại trở thành bọn họ phụ thuộc gia tộc, nói thật dễ nghe chút là nâng đỡ, nhưng là này chân tướng không ngoài là lợi dụng mà thôi. Ở đem giá trị bòn rút xong sau, bọn họ cần phải làm là đem ngươi vứt bỏ, hoặc là trực tiếp hủy diệt, hoặc là đem gia tộc của ngươi từ tam đại gia tộc nội xóa tên. Đây là ngươi trốn tránh không được kết quả, nhưng là nhân tâm thường thường chính là tham lam, ở đối mặt thật lớn dụ hoặc khi, thường thường sẽ mất đi bản tâm. Hiện tại trước mắt một màn này chính là thực tốt ví dụ. Một bước lại một bước bước lên cẩm thạch trắng thêm đá, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng cũng là ở một chút thổi quét mà khai, mặt mày lạnh lẽo, cơ hồ là che trời lấp đất mà đến. Cái loại này hoàn hoàn toàn toàn muốn đem hết thảy đều nuốt hết lạnh thấu xương, cái loại này cơ hồ là không có bất luận cái gì lạnh lẽo đó là như vậy thẳng tắp thấm tiến mọi người cốt tủy, làm cơ hồ là dựa vào gần Hạ Thanh Tiêu sôi nổi đều nổi lên một tầng nổi da gà, mày hơi hơi ninh. Trước mắt nữ nhân này rõ ràng phía trước liền không có thấy nàng, như thế nào hiện tại khí chàng đột nhiên liền trở nên như vậy cường đại. Như vậy cơ hồ là có thể làm cho bọn họ đều chú ý tới hơn nữa nổi lên phản ứng khí chàng. Tuyệt đối không chỉ là một cái phụ thuộc gia tộc đơn giản như vậy. Cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu hiện thân nháy mắt, tất cả mọi người là đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu trên người, cái loại này cực kỳ tò mò ánh mắt ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu khoảnh khắc đó là hơi hơi ngẩn ra. Người này, trước mắt nữ nhân này, thật sự là cùng năm đó giản thanh, giống cái thông thấu. Tới tham gia tam đại gia tộc tổ chức trận này hiến hội trên cơ bản đều là từng người trong gia tộc trưởng lão, ở trong gia tộc địa vị tự nhiên là không cần nhiều lời. Năm đó kia chuyện cơ hồ đều là bọn họ một tay thăm dự, kia hai người bộ dáng bọn họ tự nhiên cũng là gặp qua, nhưng là hiện tại, trước mắt người này vì cái gì cùng năm đó giản gia trưởng nữ lớn lên cơ hồ là giống nhau như lúc. Nhớ tới năm đó kia sự kiện, cơ hồ là mọi người sắc mặt đều là hơi hơi đổi đổi, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, năm đó kia kiện huyết án rõ ràng chính là trong gia tộc tộc uy, chính là vì cái gì thế nhưng vẫn là có như vậy một cái kỳ quái ảo giác. Tựa hồ là năm đó kia chuyện là bọn họ làm sai giống nhau. Như vậy chỉ sợ cũng là vì cái gì hiện tại bọn họ đều đã là dưỡng thành một cái chưa bao giờ nhắc tới năm đó kia chuyện thói quen, cái loại này sắp đưa bọn họ nuốt hết bất an cảm quá mức với mãnh liệt đến bọn họ cơ hồ đều là sắp nhận không nổi. Nhưng là hiện tại, Hạ Thanh Tiêu xuất hiện rõ ràng chính là làm cho bọn họ lại một lần ở trong đầu tái hiện năm đó cái kia cảnh tượng, nói không rõ là sợ hãi vẫn là khẩn trương, cái loại này rất là hỗn loạn cảm giác ở này lên trong lòng thời điểm làm cho bọn họ cơ hồ là theo bản năng đều đồng thời lựa chọn tránh đi. Không phải không dám, mà là không nghĩ xúc động trong đầu kia quá mức với mẫn cảm ký ức, không nghĩ nhớ lại bọn họ sở phạm phải hết thể hành vi phạm tội. Đây mới là chân tướng. Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng là đã nhận ra người khác ánh mắt, tuy rằng nói còn không biết năm đó chân tướng, nhưng là cũng đã là ẩn ẩn có chút phát hiện, Giản Thanh cùng Giản Âm, đều là Giản gia người, như vậy lúc này đây, nàng lựa chọn tự nhiên cũng là Giản gia. Nay không phải cấp Giản Thanh mặt mũi, mà là vì nhớ lại đã từng cái kia có bất đắc dĩ khổ chung mà đem nàng đưa vào cô nhi viện Giản Âm, khối này thân mình ban đầu chủ nhân, Hạ Thanh Tiêu tự mình mẫu thân. Cầu thang hai bên đó là xuất hiện như vậy cực kỳ quỷ dị hiện tượng, những cái đó cao cao tại thượng, toàn bộ đều là tam đại thế gia trưởng lão, những cái đó có thể nói là đứng đầu tồn tại, thế nhưng là ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra thời điểm, đồng thời rời đi ánh mắt. Này quả thực là quá không bình thường. Vì thế tất cả mọi người là ở như vậy cực kỳ quỷ dị không khí trông được Hạ Thanh Tiêu đi lên cái kia cẩm thạch trắng trên thạch đài, rất là bình tĩnh ngạch cầm lấy Giản gia huy chương, đứng ở chính mình trên ngực. Thái độ kêu kêu một cái đạm nhiên tự nhiên, không hề có nửa điểm do dự. Dung hàm quang trong ánh mắt hàn ý cơ hồ đều là sắp đem Hạ Thanh Tiêu toàn bộ nhi nuốt đi vào. Cái loại này từ trong địa ngục phiếm ra tới âm hàn cơ hồ là làm dung hàm quang bên người tất cả mọi người là kinh một chút. Rốt cuộc ở dung gia tộc nhân trước mặt, này dung hàm quang vẫn luôn là cực kỳ hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhưng là hiện tại, trên người hắn hương vị rõ ràng chính là cái loại này có thể thấm tiến trong xương cốt âm hàn. Tại hạ một khắc đó là đã nhận ra chính mình ánh mắt tựa hồ là quá mức với rõ ràng, dung hàm quang ở toàn thân khí chàng sắp là tản ra ngay sau đó đó là nhanh chóng áp xuống, rốt cuộc là này tam đại thế gia chung nhất đứng đầu dung gia tộc trưởng, ở phản ứng lại đây ngay sau đó đó là nhanh chóng đem toàn thân khí chàng tan cái sạch sẽ, mau đến tựa hồ là làm tất cả mọi người cho rằng vừa rồi xuất hiện kia một màn là cái ảo giác. Ha ha, như thế nào chỉ có Hạ tiểu thư một người? Phó tiên sinh đâu? Bất động thanh sắc lại lần nữa nhìn thoáng qua lúc trước Hạ Thanh Tiêu đi lên. Địa phương, dung hàm quang khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu, sắc mặt cơ hồ là không chịu khống chế hắc. Tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đối với dung hàm quang tới nói, này tuyệt đối là so phó tu nôn liền ở hắn trước mặt còn muốn nguy hiểm. Nguyên bản vẫn luôn liền đứng ở ngươi trước mặt địch nhân hiện tại thế nhưng là che giấu tới rồi hắc ám địa phương, này chẳng lẽ không phải lớn nhất nguy cơ. Cái này liền không nhọc dung gia trụ nhọc lòng. Tu nôn hắn tự nhiên là có chính mình sự tình muốn làm, hắn lựa chọn, cùng ta giống nhau. Bất động thanh sắc trở về một câu, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung cười như không cười, cái loại này từ đáy mắt lan tràn mà ra hàn ý thế nhưng là làm dung hàm quang đều là theo bản năng có chút kinh hãi. Ở tất cả mọi người đem ánh mắt đầu lại đây phía trước, Hạ Thanh Tiêu cũng là nhanh chóng tan khí chàng, rốt cuộc ở cái này tam đại gia tộc địa bàn, có đồ vật nên nhẫn vẫn là đến nhẫn, nên làm tự nhiên cũng là đến làm. Nàng trước nay đều không nóng lòng. Bất quá dung hàm quang như vậy vừa hỏi, Hạ Thanh Tiêu lại cũng là có thể xác định này phó tu ngôn không thể hiểu được mất đi tung tích sự tình tuyệt đối là cùng dung hàm quang không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng mà phát hiện cái này hiện thực khi, Hạ Thanh Tiêu mày lại là ngưng càng thêm thâm, một đôi mắt, chậm rãi hắc. Không phải dung hàm quang, không phải từ ngày hôm qua liền biến mất Giản Thanh, như vậy này dư lại người, cũng chỉ có một cái. Quân gia chủ không biết cùng tu ngôn cái gì quan hệ. Tu ngôn nhưng thật ra thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Biết cái gì kêu binh bất tiếm cha sao? Hạ Thanh Tiêu này tuyệt đối chính là. Ngày hôm qua nàng mới biết được Phó Tu Nôn cùng Quân Tiệp hai người chi gian nhận thức, Phó Tu Nôn lại như thế nào sẽ nói cho Hạ Thanh Tiêu cùng hắn chi gian cái gọi là quan hệ. Nhưng là hiện tại, đặt ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt cũng chỉ có như vậy một cái manh mối, trừ bỏ Quân Tiệp, thật sự là không có người thứ hai có thể cùng Phó Tu Nôn mất tích nhắc lên quan hệ. Hạ Thanh Tiêu này đột nhiên một câu, nhưng thật ra thật thật tại tại làm tất cả mọi người kinh ngạc nâng đầu. Ánh mắt động tác nhất trí phóng tới Hạ Thanh Tiêu trên người. Quân Tiệp, Phó Tu Nôn, hai người nhận thức. Ngoạ tàu đây là cái quỷ gì? Phía dưới một đám người bắt đầu sôi trào, nhìn Hạ Thanh Tiêu ánh mắt nháy mắt liền không giống nhau. Phó Tu Nôn là Hạ Thanh Tiêu nam nhân, đây là một ít cùng Hạ Thanh Tiêu tiếp xúc quá người trên cơ bản đều biết đến sự thật, nhưng là hiện tại này Phó Tu Nôn thế nhưng là cùng quân gia gia chủ nhận thức. Này quả thực chính là khai tiểu táo thành sao. Liên tính là hiện tại dung gia so quân gia xuống dốc. Nhưng tốt xấu cũng là tam đại thế gia trí nhất. Hiện tại này Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là cùng hắn nhận thức, này vô luận như thế nào cũng là bảo đảm sau này thăng chức rất nhanh. Này quả thực là hâm mộ ghen tị hận a. Một ngàn nhiều song tỏa ánh sáng đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Tiêu, ánh mắt kia quả thực là muốn nhiều lộ liễu liền có bao nhiêu lộ liễu, toàn bộ hiện trường độ ấm cơ hồ là ở trong phút chốc đó là bắt đầu thẳng thăng. Sắc mặt không cấm là đen hắc, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửa sửa cảm xúc sau đó là lại lần nữa dương mắt nhìn Quân Tiệp, đáy mắt bức bách hương vị rất là rõ ràng. Nàng đang đợi, tất cả mọi người đang đợi, chờ Quân Tiệp đáp án. Trong không khí đều là chậm rãi bắt đầu đọc lại, nhưng mà ngay sau đó, lại là bị cách đó không xa một tiếng rất là trong sáng tiếng cười đánh vỡ. Đó là một loại nói không nên lời ý vị thanh âm, mang theo rất là rõ ràng ý cười, tựa hồ áp lực hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc là đến đã giải thoát giống nhau. Ha ha, Quân Tiệp cùng Phó Tu Nôn, thật là bạn tốt. Thanh âm này vang lên khoảnh khắc, dưới đài một đám người thượng còn không có thể minh bạch đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà trên đài một đám Dung gia trưởng lão lại là giống như gặp được quỷ giống nhau đồng thời thay đổi sắc mặt, ánh mắt kia chút nào không thể so thấy quỷ giống nhau thiếu nửa phần hoảng sợ. Thanh âm này, này quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm, này cơ hồ là ở đêm khuya ngộng hồi gian đều có thể đủ nghe thấy thanh âm này là hắn, Dung Chính. Cái kia ở mười mấy năm trước nên chết Dung gia trưởng tử. Sắc mặt sớm đã là không thể đủ dùng khó coi tới hình dung, Dung Hàm Quang cơ hồ đã là hoàn toàn mất đi thần trí cương ở tại chỗ, liền trong mắt đều là hơi hơi bắt đầu tan rã. Thanh âm này, này đã từng quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm, này ở nửa đêm chung luôn là quấy nhiều đến hắn ngủ không được thanh âm, tuyệt đối là cái kia đã từng bị hắn thân thủ giết Dung Chính. Gian nan xoay thân mình, cách đó không xa, như cũng là một thân đơn giản sạch sẽ sơ mi trắng, như cũng là kia trường quen thuộc đến trong xương cốt mặt. Mặt mày ngẫu nhiên gian xẹt qua kia mặt thuộc về đã từng Dung ra người thừa kế uy nghiêm, cơ hồ là ở mọi người thấy kia ánh mắt đầu tiên đó là chậm rãi thổi quét bọn họ trái tim. Hoảng sợ, chứ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Một cái buồn hẳn là chết mười mấy năm người, hiện tại thế nhưng là lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một cái buồn hẳn là bị tộc quy xử trí người, hiện tại thế nhưng là lại một lần xuất hiện ở tam đại gia tộc nội. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dung Chính, Dung Chính. Như thế nào sẽ là ngươi? Một tiếng hoảng sợ tới rồi cực hạn thanh âm, Dung Hàm Quang quả thực là hoàn hoàn toàn toàn thay đổi sắc mặt. Năm đó cái kia rõ ràng là bị hắn thân thủ giết chết ca ca thế nhưng là không có chết, hơn nữa vẫn là như vậy lông tóc vô thương trở về, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Càng không nói năm đó vẫn là hãm hại hắn Dung Hàm Quang. Như thế nào, năm đó ta không có chết ngươi nhưng thật ra thực kinh ngạc, chẳng lẽ còn là nói Dung đại gia chủ sợ hãi một chút sự tình bị công bố. Dung Chính trong thanh âm mang theo chút mạc danh ý cười, nhưng mà tại đây cuối cùng một câu lạc đúng giờ lại là đột nhiên thay lãnh lệ, cái loại này cơ hồ là sắp đông lạnh tận xương tủy hắn ý, làm Dung Hàm Quang thân mình lần thứ hai thành công cứng đờ. Trước mắt người tựa hồ ở trên người hắn nhìn không thấy năm tháng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, tương tự mặt mày, tương tự khí tràng, lại là hắn lo lắng nhất tồn tại. Sợ hãi? Như thế nào có thể không sợ hãi? Hiện tại hắn đối mặt, là hắn. Là buồn hẳn là mới là Dung gia gia chủ Dung Chính. Chương 58 âm mưu ám hiện, Dung Chính xuất hiện. Toàn thân máu đều là ở đọc lại, cái loại này từ đáy lòng bắt đầu bước lên dựng lên lạnh lẽo làm Dung Hàm Quang cơ hồ là còn muốn nói gì rồi lại là bị hung hăng đổ vào trong miệng, một khuôn mặt, tái nhợt đến dọa người. Lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Lúc trước cùng Giản Thanh cùng nhau hãm hại Dung Chính cùng Giản Âm, bởi vì quá mức với kinh hoàng, tuy rằng nói rất nhiều chứng cứ đều bị tiêu diệt. Nhưng là lại như cũng là có một ít thật thật tại tại còn bảo tồn chứng cứ, Dung gia người. Làm bóp méo tộc quy chuyện này, lại sao có thể sẽ không có Dung gia người tham dự. Tộc quy là không một thế hệ Dung gia người ra huấn, mỗi một lần từ Dung gia chọn lựa ra tới hộ quy trưởng lao phụ trách học thuộc lòng, để với ở Dung đến thời điểm có thể tùy thời ứng bị. Bởi vậy, dưới tình huống như thế, hắn chỉ có thể đủ liên quan những cái đó học thuộc lòng tộc quy các trưởng lao cùng nhau thu mua. Nhận lời cho bọn hắn con cháu một phần tốt sản nghiệp. Này so bất luận cái gì hối lộ đều tới hữu dụng. Mà hiện tại, này đó Dung gia trưởng lão tuy rằng nói đã là lúc riêng tư bị Dung Hàm Quang diệt trừ mấy cái, nhưng là lại như cũ là còn có này như vậy một hai cái như cũ còn ở. Hơn nữa hiện tại ở Dung gia địa vị đã là sắp cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Dung túng. Không phải, là không có biện pháp, đương nhược điểm bị bọn họ nắm ở trên tay, khi bọn hắn đem những việc này hoàn toàn làm áp chế Dung gia tư bản. Như vậy liền thật sự chỉ có thể đủ thành tựu bọn họ tung hoành quyền lợi. Nhưng là đây là hắn chưa từng có nghĩ đến quá tình huống, Dung Thanh thế nhưng là đã trở lại, đã từng bị hắn thân thủ giết chết Dung Chính, hắn thân ca ca thế nhưng là đã trở lại. Như vậy những cái đó đã từng được đến Dung túng những người đó, hiện tại còn không phải là trở thành nhất hữu lực chứng cứ. Nghĩ tới điểm này, Dung Hàm Quang cơ hồ là theo bản năng sau này rụt rụt, dương mắt có chút hoảng loạn ngắm đồng dạng là cương ở tại chỗ kia cực kỳ trưởng lão, già nuôi trong mắt đều là nổi lên một mạt khẩn trương. Nếu hiện tại bọn họ lựa chọn bán đứng chính mình nói, như vậy này năm đó những cái đó sự tình liền nhất định sẽ bị bại lộ ra. Mà hắn cũng sẽ từ Dung gia tộc trưởng trở thành lớn nhất tác nhân. Trên mặt mồ hôi lạnh từng viên toát ra, Dung Hàm Quang khẩn trương đến liền ánh mắt đều là bắt đầu có chút mơ hồ không chừng. Trước người cái này đã là biến mất mười mấy năm Nga đại ca sát ý quá mức với rõ ràng, cái loại này bức bách hương vị mười phần, quả thực chính là làm Dung Hàm Quang cái này Dung gia tộc trưởng sơ hở chống chết. Đại ca, ngươi ở vui đùa cái gì vậy đâu? Ngươi trở về đương nhiên là chuyện tốt, ta lại như thế nào sẽ sợ? Chậm rãi làm mấy cái hít sâu, Dung gia tộc trưởng rốt cuộc là Dung gia tộc trưởng, ở gắt gao mạnh mẽ áp xuống trong lòng dao động sau, Dung Hàm Quang lại cũng là đột nhiên phản ứng lại đây. Hiện tại loại tình huống này sẽ chỉ là càng thêm đối hắn bất lợi, vô luận như thế nào, ở không có xác định trước mắt cái này Dung chính rốt cuộc là từ cái nào địa phương toát ra tới, lại đến tột cùng là vì cái gì không có chết, đột nhiên xuất hiện ở tam đại gia tộc nội có cái gì mục đích phía trước, hắn nhất định đến ổn định Dung ra những người này tâm. Dưới đài những cái đó đã là càng ngày càng xôn xao người cơ hồ là bắt đầu không có cố kỵ ầm ĩ, người thật là một loại rất kỳ quái động vật. Ở đã biết một ít thượng tầng nội tồn tại một ít tương đối có bắt quái loại hình đề tài sau, như vậy này tuyệt đối là một cái cực kỳ có thể khiến cho tranh luận tính đề tài. Suy đoán, tò mò, thảo luận, phàm là lọt vào thai đều là như vậy thanh âm, một màn này quá mức với làm người khiếp sợ, rõ ràng là Dung gia tối cao tồn tại, nói không chút khách khí chút cũng là này tam đại trong gia tộc đứng đầu người, hiện tại thế nhưng là ở một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân trước mặt rối loạn đầu trận tuyến. Hơn nữa nếu bọn họ nghe lầm nói, này Dung Hàm Quang thế nhưng là kêu trước mắt cái này tuấn mỹ trung niên nam nhân kêu đại ca. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Trên đài một màn này hoàn toàn toàn đó là bị Hạ Thanh Tiêu thu vào đáy mắt, cơ hồ là ở Dung chính xuất hiện kia một khắc đó là nhận ra hắn cùng Phó Tu Ngôn tuyệt độ là có huyết thống quan hệ, cái gọi là liếc mắt một cái kết duyên đại để khả năng nói chính là như vậy một loại tình huống, Phó Tu Ngôn cùng trước mắt này nam nhân, thật sự là rất giống. Nhưng mà có huyết thống quan hệ cũng không đại biểu này hai người chính là phụ tử, rốt cuộc Cổ Lạc nói cho chính mình, mà là Phó Tu Ngôn song thân ở năm đó kia một hồi sự cố chung song song bỏ mạng, hiện tại sao có thể sẽ xuất hiện. Nhưng là sự thật tình huống lại là rõ ràng nói cho Hạ Thanh Tiêu, nàng sai rồi, sai dối tinh dối mù. Trước mắt này nam nhân, chính là Phó Tu Ngôn kia trong truyền thuyết đã là biến mất thật lâu phụ thân Dung chính, cứ như vậy thật thật tại tại xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong óc đột nhiên là xẹt qua tối hôm qua Phó Tu Ngôn khi trở về biểu tình, hiện tại nhớ tới cũng là cực kỳ không bình thường, chẳng lẽ là cùng này Dung chính xuất hiện có quan hệ. Trong đầu vào giờ này khắc này cũng là rốt cuộc là nổi lên một cái cực kỳ hoàn chỉnh liên tiếp, nếu nói còn có như vậy một người có thể đem Phó Tu Ngôn ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn đi nói, như vậy cũng chỉ có thể là trước mắt cái này Dung chính. Phó Tu Ngôn sẽ không lừa nàng, lúc trước nói cho nàng một đêm kia tận mắt nhìn thấy Dung chính hai người bị thương tổn. Như vậy Phó Tu Ngôn sở tin tưởng sự thật cũng liền nhất định là Dung chính sớm đã không có còn sống khả năng. Thử nghĩ một chút tình huống như vậy, đưa một cái ngươi cho rằng sớm đã không có còn sống khả năng người lại một lần xuất hiện ở ngươi trước mặt, hơn nữa này đây một loại như vậy cực đoan phương thức, không nói là này đó đồng dạng là cho rằng Phó Tu Ngôn chết Dung gia trưởng lão, càng đừng nói là Phó Tu Ngôn. Cái nào là đã từng niên thiếu thời điểm sâu nhất hồi ức, nếu là không có đoán sai nói. Nhất định là quân tiệp tối hôm qua đem Phó Tu Ngôn hẹn đi ra ngoài, cuối cùng lại là ở cố ý trong lúc vô ý lộ ra tin tức này. Dung Hàm Quang làm Phó Tu Ngôn đi ra ngoài, nàng còn không thể đủ xác định, nhưng là nếu làm Phó Tu Ngôn đi ra ngoài người là trước mắt cái này Dung chính nói, như vậy tuyệt đối là không có cái thứ hai lựa chọn đường sống. Ở mấy cái giây lát gian đó là đem chuyện này cấp trải vớt rõ ràng cái đại khái, Hạ Thanh Tiêu không ngu ngốc, những cái đó trên cơ bản chỉ cần là phù hợp logic sẽ phát sinh sự tình. Nàng đều có thể đủ nghĩ đến, nhưng là hiện tại, vấn đề chính là Phó Tu Ngôn đến tuột cùng là đi đâu nhi. Vì cái gì đến bây giờ cũng không trở về. Mày gắt gao ninh, một đôi mắt cơ hồ là khống chế không được đen lại hắc. Người kêu Hạ Thanh Tiêu. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng đều là bắt đầu không chịu khống chế bắt đầu dao động khi, nguyên bản là vẫn luôn đứng ở Dung Hàm Quang trước người Dung chính lại là đột nhiên xoay mặt, nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu. Nhưng mà mặt mày thần sắc lại là làm chính nâng lên mắt đối thượng thời điểm hơi hơi ngần ra. Nay tuyệt đối không phải bình thường hai người gặp nhau thời điểm biểu tình. Không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy này Dung chính nhìn về phía nàng trong ánh mắt, thế nhưng là có một chút áy náy cùng địch ý. Cái loại cảm giác này tuy rằng là cực đạm, nhưng là đối với suốt sống hai đời Hạ Thanh Tiêu tới nói, là tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai. Dung Chính, cái này đã từng là ở toàn bộ tam đại gia tộc nội vai phong một cõi nam nhân, như thế nào sẽ biết nàng tồn tại. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy thần sắc tới đối mặt nàng. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Cổ Lạc đối nàng nói kia một phen lời nói, ở cái này tam đại gia tộc nội cơ hồ là không có chút nào thân tình đáng nói, bất luận cái gì thủ đoạn, bất luận cái gì quan hệ, đều là vì có thể trở thành nhất đứng đầu tồn tại. Nếu trong đầu nhanh chóng xẹt qua một cái cực kỳ có khả năng đáp án, nhưng mà ở một lát sau lại là bị Hạ Thanh Tiêu lần thứ hai hung hăng áp xuống, cái kia ý tưởng quá mức với chấn động, hiện tại cơ hồ vẫn là không có bất luận cái gì thon thả, nàng thượng không thể đủ kết luận. Chuyện này, tuyệt đối không phải nhỏ. Ân, thật cao hứng Dung đại bá còn nhận thức ta. Hướng tới Dung Chính cung cung kính kính hành một cái đại lễ, Hạ Thanh Tiêu sinh sôi liễm hạ toàn thân sở hữu cảm xúc, cái loại này đem toàn thân khí chàng tan cái sạch sẽ không hề có do dự hành động cũng là làm Dung Chính hơi hơi tròn mi, liên quan con mắt cũng là hơi hơi mị, khoe miệng chợt dơ lên một cái cười như không cười độ cung. Xem ra Tu Nôn ánh mắt quả nhiên là không có nhìn lầm, nhưng là hiện tại sai liền sai ở người này thượng, muốn trở thành phó Tu Nôn một nửa kia, là ai đều có thể, chỉ cần phó Tu Nôn thích, nhưng là hiện tại, nếu là đã biết này Hạ Thanh Tiêu chân chính thân phận, như vậy liền tuyệt đối là không có chịu đựng đạo lý. Cái kia chân tướng một khi là trồi lên mặt nước, như vậy tuyệt đối là bọn họ hai người sở nhận không nổi, một khi đã như vậy, kia liền chỉ có hắn ra mặt can thiệp. Phó Tu Nôn hiện tại ở ta nơi này, hắn gần nhất thân mình không được tốt, ta đang giúp hắn điều trị, Hạ tiểu thư, ngươi có thể trực tiếp hồi Hoa Quốc, đến nỗi này cái gọi là phụ thuộc gia tộc, cũng liền không cần, rốt cuộc ngươi nguyên bản chính là giản gia người thừa kế, mà hiện tại Phó Tu Nôn cũng sắp là trở thành quân gia người thừa kế, cho nên nơi này đạo lý, ngươi hẳn là có thể hiểu. Cái gọi là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hắn Dung Chính hiện tại muốn chính là cái này hiệu quả. Lúc trước ở kia sự kiện sau hắn đó là vẫn luôn giấu ở cô đảo thượng, tùy thân mang đi cũng chỉ có kia hai người mà thôi, hiện tại lại là dư lại Dung Nhạc một cái, vẫn luôn là cha chú ý Phó Tu Nôn hành động, nhưng là chưa cho cái gì trợ giúp nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc hắn mục tiêu trước nay đều không phải ở giới nghệ sĩ nội, nhưng là làm hắn chưa từng có nghĩ đến lại là xuất hiện Hạ Thanh Tiêu như vậy một người. Hắn không có nghĩ tới này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là Giản Âm cùng Hạ Ly Sâm kia một đôi vợ chồng hài tử, bằng không hắn lại như thế nào sẽ làm Dung Nhạc thông qua Internet thao tác trợ giúp bọn họ hai người thành lập này thần thần fan chính phủ. Bằng không kia Thanh Đằng điện ảnh tiết lại như thế nào sẽ phá cách lựa chọn Hạ Thanh Tiêu trở thành điện ảnh tốt nhất nữ chính. Nhưng là này hết thảy đều là phát sinh ở hắn không biết Hạ Thanh Tiêu là Giản Âm cùng Hạ Ly Sâm hài tử tiền đề hạ. Hiện tại này hết thảy đều đã là sắp trở thành định cư. Nhưng là cũng may mắn hắn phát hiện cũng không vãn, Phó Tu Nôn đã là về tới hắn bên người, Hạ Thanh Tiêu cũng không có thể phát hiện năm đó cái kia trận tướng, như vậy này một ít, đều còn có thể đủ vãn hồi. Từ giờ trở đi, hắn Dung Chính đã trở lại. Tam đại gia tộc. Hắn khinh thường, trước nay đều khinh thường, ở hắn xuất hiện giờ khắc này, hắn muốn trên đời này từ nay về sau chỉ có một phó gia. Một cái có thể khống chế hết thể phó gia. Toàn thân khí chàng cũng là ở như vậy trong nháy mắt gian thổi quét mà ra. Tràn ngập này phương thiên địa, cái loại này cơ hồ là áp lực cùng mười mấy năm dạ tâm, cái loại này vì che giấu mà không thể không trói buộc dạ tâm, đó là vào giờ này khắc này triệt triệt để bùng nổ mà khai, làm Hạ Thanh Tiêu này trên đài người toàn bộ cảm thụ đến rõ ràng. Nhưng mà tại đây câu nói rơi xuống nháy mắt, lại là chút nào không thua gì một quả bom, hung hăng nổ vang ở mọi người bên tai, cái loại này thực nghiêm túc, cái loại này cơ hồ là không có bất luận cái gì nói giỡn hương vị. Đó là như vậy trực tiếp hung hăng đem toàn bộ nơi sân bắt đầu thổi quét. Ngoại tàu này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hạ Thanh Tiêu lựa chọn Giản gia là bởi vì nàng là Giản gia gia chủ. Mà Hạ Thanh Tiêu bên cạnh cái kia ban đầu là vẫn luôn bồi nàng mỗi ngày vẻ mặt sát khí người sống chớ gần Phó Tu Nôn là quân gia gia chủ. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào?